Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, khi trái tim bắt đầu thổn thức bởi một người, nó chẳng còn quan tâm đến khoảng cách, chẳng còn nghĩ đến chênh lệch sang hèn, thậm chí nếu như người mình yêu thương lại là kẻ thù, trái tim cũng có thể làm ngơ trước tất cả lý lẽ của lý trí. Thế thì mới có những mối tình chẳng thể chia cắt trên đời, như mối tình của các nhân vật trong câu chuyện hôm nay Minh Ngọc diễn đọc. Mối tình của An, một cô tiểu thư khuê các, với Minh, con một người ở trong nhà cô. Yêu nhau rồi xa cách 8 năm, bất chấp vật đổi sao rời, mối tình ấy vẫn khiến cho người đọc và nghe chuyện chúng ta vô cùng xúc động, bởi duyên số sắp đặt họ bên nhau, nhưng lại khiến họ trở thành hai người đứng bên hai bờ chiến tuyến. Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chúng ta luôn nghĩ rằng tình yêu đồng nghĩa với việc chấp nhận, bao dung và tha thứ cho nhau. Thế nhưng, tha thứ bao nhiêu lần là đủ? Có thể tha thứ cho người đã phản bội lòng tin của mình hết lần này đến lần khác hay không? Có lẽ đây chính là câu hỏi lớn nhất trong lòng của những ai đã từng bị tổn thương nhưng con tim vẫn lì lợm, vấn vương không dứt. Ngay giờ phút này đây, khi An hạnh phúc nhìn chồng cùng các con đang chơi đùa vui vẻ, giây phút bình yên quá đỗi ngọt ngào khiến cô bất giác nghĩ về những tháng ngày thăng trầm trong quá khứ. Thật may, vì đi qua bao sóng gió, cuối cùng cô cũng tìm được ngôi nhà thuộc về mình và sự bình yên sau cánh cửa. Cảm ơn vì đã cố gắng. Cảm ơn vì sau bao gian truân, cô vẫn không bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã hy sinh và nhẫn nhịn. Cảm ơn vì cuộc đời có đưa cô đến những nơi tăm tối, nhưng ở đó trái tim nhân hậu vẫn ấm áp như ngọn đuốc và thắp sáng dẫn lối cô đi trên con đường tìm lại hạnh phúc của mình. Và cuộc đời có những bất ngờ. Thật may mắn vì cuối cùng An vẫn được ở bên người mà cô yêu thương. An nhớ lần đầu tiên cô gặp Minh là vào tháng 11, đó là lúc cơn bão số 8 đã qua đi và để lại cho người dân ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh những thiệt hại nặng nề cả người và của. Mà nhà Minh thì ở gần bờ sông Ngàn Mọ, xã Cẩm Duệ, nên đợt bão vừa rồi tràn về, mưa lớn làm ngập hết ruộng ngô vụ đông, thiệt hại về ao nuôi cá bị vỡ bờ, mà thương tiếc nhất chính là cha của Minh đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất. Thế là mùa mưa bão năm ấy đã khiến Minh và mẹ là bà Tranh vừa mất nhà, vừa mất người thân. Hoàn cảnh đau thương, hai người họ liền di cư lên thị trấn. Tại đây, bà Tranh được một người thân quen giới thiệu qua làm cho nhà ông Phú. Ông cũng trung tuổi rồi, nhưng vợ thì trẻ măng. Ngày đầu bảo ông lấy vợ kém tận 15 tuổi, mà đất đai nhà cửa thì vô cùng rộng rãi, nhiều vô kể, nên cũng có vài người ở. Trong đó có gia đình chú Sáu đã làm cho bà nhà ông Phú từ thời cha ông. Chú Sáu ngoài việc kéo xe cho ông Phú, thời gian còn lại thì chú cho trâu, cho lợn ăn. Còn vợ chú là thím Thoa, công việc của thím là cày ruộng, trồng rau cùng với dì Đạt, dì Thanh. Nhưng hai dì chỉ làm công rồi về, chứ không ở lại như gia đình chú thím. Còn việc giặt rũ, quét dọn nhà cửa thì đã có con gái thím Thoa là Na lo liệu. Mà kể ra, nhà ông Phú cũng đã đủ người làm, nhưng cả trăm thửa ruộng. Ngoài ra còn có vườn trồng rau, trồng ngô đang cần phục hồi sau đợt bão lũ, nên ông mới tuyển thêm một người chăm việc đồng áng. Vốn ông định tuyển thanh niên trai tráng cho được việc, nhưng vì người quen giới thiệu bà Tranh lại trông bà khá trẻ, mông má đầy đặn, nên cũng vừa mắt. Ông liền vừa vuốt râu vừa nói, thôi được rồi, chỗ người quen giới thiệu thì cứ yên tâm ở lại đây mà làm. Cơm nước, chỗ ở, nhà ông lo cả. Còn giờ để ông gọi con Na, nó đưa hai mẹ con nhà mày ra sau vườn. Ở đó có căn nhà nhỏ, trước là nhà chứa kho, nhưng sửa soạn chút thì cũng ở được. cứ tạm thế đã, rồi ông tính sau. Chứ sau bếp có mỗi một căn, thì nhà thằng Sáu nó ở mất rồi. Dứt lời, ông bèn lớn tiếng gọi. Con Na đâu? Na nghe thấy tiếng ông Phú gọi mình, thì vội chạy lại, hấp tấp đến nỗi, làm đổ cả rổ rau đang nhặt. Vừa chạy đến nơi, liền hớt hải đáp. Con đây ông ơi, ông có gì căn dặn ạ? Đây là cô Tranh, với thằng Cu Minh, sắp tới sẽ làm việc ở đây. Giờ mày đưa mẹ con họ ra sau vườn, dọn dẹp lại cái căn ấy cho ở, biết chưa? À vâng ạ, con nghe ông ạ. Nói rồi, Na liền bảo bà Tranh đi theo mình. Vừa hay lúc này, An từ trong buồng bước ra. Trông thấy nhà mình có thêm hai người làm, thì liền ngạc nhiên hỏi. Người làm mới à thấy? Bộ nhà mình có ai nghỉ hay sao? Nói xong, An liền nhìn ông Phú, nhưng đợi mãi mà không thấy ông trả lời, bởi ông đang mải mê nhìn cặp giò trắng nõn của bà Tranh. Trông ngược mặt bà thì cũng sáng sủa bình thường thôi, mà sao cái chân nhìn còn trắng trẻo, nuột nà hơn gái 18. Mà riêng ông Phú là ông thích đàn bà có đôi chân đẹp. Ở cái đất này đâu có ai nổi tiếng là giàu có như ông Phú, nhưng cái tính trăng hoa trêu ghẹo gái thì cũng chẳng ai bằng. Thế nên lúc bà Tảo biết nhà có thêm người làm, tuy gái có chồng nhưng vẫn còn trẻ, lại nhìn khúc nào ra khúc đấy, nên bà chẳng ưa. Nhưng bà cũng chẳng thể làm gì hơn, vì quyền hành trong nhà đều là ông Phú cai quản. Đấy là bà còn biết nịnh chồng đấy, còn khéo léo. Chứ không gái ở trên thị trấn này thành mợ hai, mợ ba trèo lên cổ bà từ lâu rồi. Thế là tối đó, bà Tảo quyết định qua căn nhà sau vườn xem mặt mũi bà Tranh ra sao. Mà An vì tò mò nên cũng đi theo bà xem thế nào. Bởi vì chiều nay cô đã nhìn thấy bà Tranh, tóc bà cháy nắng, bận tấm áo màu nâu, thân hình gầy gò, tay nổi cả gân, người thì toàn mùi rơm mùi cỏ. Chứ đâu như bà Tảo, da mềm mịn trắng nõn, quần áo tươm tất lại thơm tho. Nếu có đặt bàn cân, người ta ai cũng chọn cái chân giò, chứ chẳng ai mua cái khẩu xương ống cả. Nhưng An chỉ thấy bà Tảo bĩu môi, giọng chanh chua nói. Còn ấy, dám ba cái tuổi thì hiểu gì? Đàn ông chủ yếu là thích cái lạ. Chứ lợn nuôi hay lợn xẻ mà dâng tới miệng thì bọn chúng đều ăn cả thôi. Chiều này mày bù nghe con Na nó nói, mắt thằng thầy mày nhìn cặp giò con ả đó như cháy cả dãi. Cái điệu bộ này rồi sớm muộn gì cũng lại như vụ con Oản đợt trước. Bù phải dẹp ngay trước khi chúng nó qua mắt bù. Nhưng mà sao bù phải xuống tận đây, tối tăm lại đầy mũi xịn thế này, nó đốt thì thành sẹo mất. Bù sợ thầy lén phén với cô ấy thì tìm cớ đuổi đi là được rồi. Không được, ngay đâu ả đó là người quen giới thiệu, nên bù phải khéo, chứ nhỡ là người làm ăn của thầy mày thì hỏng hết cả mối làm ăn. Nói rồi cũng vừa vặn đến nơi, thấy An định nói gì đó thì bà liền ra hiệu cho cô im lặng. Sau đó bà liền gõ cửa nhẹ nhàng nói, chị Tranh có trong đó không ạ? Tôi là gia chủ ở đây, nay nghe tin chị mới đến làm nên muốn qua thăm hỏi chị một chút. Nghe vậy, bà Tranh đang gấp gọn đồ đạc liền dừng động tác lại, vội mở cửa lịch sự đáp. Chào mợ chủ, thật ngại quá, chiều tôi đến định qua chào hỏi mợ mà mợ lúc ấy không có nhà, lại để mợ mất công xuống tận đây thế này, mời mợ vào bên trong ngồi cho đỡ mỏi ạ. Bà Tranh vừa dứt lời thì mình cũng ngay lập tức bỏ cuốn sách đang đọc, liền đứng sát cạnh bà, sau đó khoanh tay lễ phép. Con chào mợ chủ, chào cô chủ. Bà Tảo thấy vậy thì liền cười xòa, khen mình ngoan ngoãn lại dễ thương, sau đó vui vẻ nói. Tôi chỉ qua chào hỏi chị một câu thôi, tiện cũng trao đổi với chị vài quy tắc trong nhà. Chắc chị biết là tôi kém tuổi chị, nhưng tôi là chủ, tôn ti trật tự cũng cần có trước có sau. Sau này việc lớn việc nhỏ, có gì thì chị cứ nói với tôi là được. Cũng hạn chế trực tiếp làm việc với ông nhà tôi là tốt nhất. Ở đây, cái chuyện ông chủ ăn nằm với con nô không có gì là lạ. Chị thì đã có gia đình, danh tiết rất là quan trọng. Chứ tôi sợ có gì xảy ra, thực hư trong nhà người ta không rõ, nhưng lại đi đồn thổi linh tinh thì chị lại bị mang tiếng không đàng hoàng. Nói rồi, bà Tảo nhìn nét mặt sợ sệt của bà Tranh thì cười thầm, sau đó vui vẻ vỗ vai An. Nào, An, con cũng qua đây chào hỏi bác Tranh và anh Minh đi. Ngay vậy, An liền lễ phép chào hỏi bà Tranh. Nhưng khi cô định chào Minh thì thấy Minh vừa bé vừa còi, chỉ cao đến mang tai cô, lại trông đen nhẻm, quần áo cũ kỹ lôi thôi lếch thếch, thì cảm thấy không muốn lại gần, liền khó chịu nói. Anh ấy à bu, anh gì một lùn hơn con nữa. Tôi hơn cô chủ có 3 tuổi thôi ạ. Cô cứ gọi tôi là Minh là được rồi. Sau này có gì mong cô giúp đỡ. Nói rồi, Minh định bắt tay với An. Nhưng An thấy bàn tay nhem nhuốc của Minh cùng với móng tay lâu ngày chưa được cắt tỉa gọn gàng thì vội nép sau lưng bà Tảo, mặt nhăn nhó nói: "Ôi khiếp, dơ quá." Nghe vậy, Minh liền ngượng ngùng đưa tay ra đằng sau. Và cũng từ đó, An trong mắt của Minh liền trở thành một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh, và anh nghĩ rằng với thân phận của mình thì không nên đến gần cô nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Hàng ngày, bà Tranh cùng thím Thoa, dì Đạt, dì Thanh lo việc đồng áng, tới bữa thì cùng thím Thoa nấu cơm. Đợt này, bà cũng lo thủ tục nhập học xong cho Minh, nên từ sáng sớm, Minh đã cùng Na đi học. Minh với Na cùng tuổi, học cùng lớp, lại cùng thân phận tôi tớ, nên rất nhanh đã thân với nhau. Còn An thì được ông Phú bà Tảo bao bọc từ nhỏ, chỉ việc ăn ngon mặc đẹp, mà đi học thì cũng được chú Sáu kéo xe chở đến trường. Tính tình lại chảnh chọe, ở lớp cũng chỉ chơi với bạn bè nhà giàu, chứ nhà nghèo là An không có gần, chứ đừng nói gì là Minh với Na, chỉ mang phận tôi tớ. Cũng bởi ngay từ nhỏ, bà Tảo cứ gieo rắc vào đầu An cái tư tưởng phân biệt nghèo sang, nên An đâu có biết được chuyện đúng sai. Mỗi lần cô thấy Na hay Minh nhìn vào đôi chân trần không dép với bàn tay nhem nhúc của họ là chỉ muốn tránh đi thật xa. Chứ người được bao bọc từ nhỏ như An, mưa nắng còn chẳng đến đầu, thì đâu có thấy được đôi tay lấm lem về trong mạ dưới bùn đất. Cho tới một ngày, hôm ấy trời hơi mưa, mà chú Sáu bận đưa ông Phú đi bàn chuyện làm ăn, nên không có về kịp để đón An tan học. Minh, sau khi cùng An trở về nhà, thì bị bà Tảo sai cầm ô quay lại trường đón An. Nhưng cô nhất quyết không chịu về, vì sợ đường đầy bùn đất sẽ làm bẩn đôi giày vải màu trắng. Mà trời thì ngày một tối, mưa cũng nặng hạt hơn. Cái nón lá trên đầu Minh đã cũ và bị mưa ngấm ướt chẳng thể che chắn nổi nữa, nên cậu liền vội bảo: "Cô chủ ơi, chú Sáu khéo phải tối mới về. Trời này thì còn mưa dai dẳng lắm, khéo phải đến mai mà nước cũng dâng đến mắt cá chân rồi. Gió thì thổi lạnh thế này, cô đứng mãi ở đây thì ốm mất. Cô theo tôi về nhà cô, nếu giày có bẩn, tối tôi giúp cô giặt sạch không lo đâu mà." "Tôi không đi đâu, nhà xa như vậy, đi đến bao giờ mới về? Rồi nước mưa trộn với bùn đất, với cứt trâu gớm chết, nhỡ dính vào người, ghẻ lở cả da thì làm thế nào?" Nói rồi An bật khóc nức nở. Quen ăn ngon mặc sướng rồi, nên gặp mấy cái chuyện bình thường này với An cũng là ấm ức. Mà Minh cũng không biết phải làm thế nào. Không đón được An về, nhỡ ở đây mưa gió khiến cô bị ốm thì bà Tảo mắng chết. Mà bảo An theo mình về thì cô sợ bẩn, sợ ghẻ, nhất quyết không chịu đi. Nghĩ rồi Minh bèn bảo: "Hay cô lên tôi cõng, da tôi đen do ở ngoài đồng nhiều, nắng mùa hạ gay gắt thế nào cô biết rõ, chứ đây không phải ghét hay bẩn đâu. Cùng lắm lúc nãy chạy qua chạy lại có tí mồ hôi thôi, cô chịu khó một tí cũng đỡ hơn là dẫm phải nước mưa và dính bùn." Nghe vậy An bèn lắc đầu nguầy nguậy: "Tuy không bị bẩn nhưng phải ngửi mùi mồ hôi của người khác thì cô cũng không chịu được." Mặc kệ cho Minh có nói gì, An vẫn nhất quyết đứng lì một chỗ. Thà rằng cô ở đây đợi cho đến khi chú Sáu đến đón, cùng lắm nó ốm, còn hơn là phải chịu bẩn chịu hôi. Mình thấy vậy thì bèn bảo: "Nếu cô vẫn nhất quyết ở đây thì tôi xin phép về trước. Chứ trời tối rồi mà bữa tôi nghe ai nói ở trường mình cứ tối đến là nghe thấy tiếng trẻ con khóc, sợ lắm, chẳng biết là ma hay là người. Thôi cô chủ gỡ lại đây nha." An nghe vậy thì sợ hết vía, liền hét giống lên. Mà sau khi suy nghĩ thiệt hơn, cuối cùng vẫn là lựa chọn theo Minh trở về nhà. Nhưng cõng An được một đoạn thì Minh bắt đầu đuối sức. Vì An tuy nhỏ tuổi nhưng cao hơn Minh nửa cái đầu, lại thêm sức nặng của cặp da cùng dòng nước chảy xiết, khiến cho An lo lắng. Chỉ sợ rằng nếu Minh tuột tay thì cô sẽ bị ngã, liền lớn tiếng nói: "Anh đi cho cẩn thận đó, tôi mà ngã xuống tôi mách bù đá đít anh." Nghe vậy, Minh không có đáp lại mà chỉ lặng lẽ đi tiếp. Bởi vì với Minh, lời cám ơn sẽ tốt hơn lời đe dọa rất nhiều. Nhưng cậu cũng chỉ là một người làm ăn đậu ở đậu, đến việc đứng gần mình mà người ta còn sợ dơ bẩn thì đâu thể nêu ý kiến gì. Thế nên mình im lặng suốt dọc đường trở về nhà. Chứ với cái tính tiểu thư lại đành hanh của An, mình sợ rằng mình nói nhiều sẽ bị cô ghét, rồi khiến bà Tranh bị vạ lây. Ấy vậy mà chuyện Minh lo lắng lại trở thành sự thật. Bởi sau buổi tối hôm đó thì An đã bị ốm, mà mọi nguyên nhân bà Tảo đổ hết lên đầu Minh. Mà trần đời mình mới gặp ai dễ ốm như vậy. Rõ ràng tối ấy cả Nghệ An còn chẳng dính lấy nổi một hạt mưa, chỉ ra gió có một chút mà về sụt xịt rồi ốm luôn được. Ông Phú bà Tảo lại hiếm hoi được mỗi cô con gái là An, nên mỗi lần cô ốm là hai ông bà cứ sốt sắng cả lên, hết thuốc này thuốc nọ rồi tầm bổ, khi thì hầm canh gà, chim câu, lúc thì nhân sâm tổ yến. Bà Tranh cũng vì thế mà vất vả, cứ đi từ đồng về là cặm cụi vào bếp nấu hết món này đến món khác. Tối đến lại phải ngồi canh cho An ngủ vì bà Tảo sợ nửa đêm cô phát sốt lại không ai hay. Nhưng bà Tảo lại chẳng ngờ chính vì thế mà đã tạo điều kiện cho ông Phú làm chuyện xấu. Tối đó, ông Phú đợi bà Tảo ngủ say, bèn đi qua phòng của An và thấy bà Tranh đang chống cằm ngủ gật. Đầu bà hơi cúi, chiếc áo tư thân bị lệch sang hẳn một bên, làm lộ chiếc áo yếm màu vàng cùng làn da trắng bóc. Ông Phú khẽ nuốt nước bọt, bàn tay hư hỏng không nhịn được mà vén ống quần của bà Tranh lên cao. Làm ông nhớ tới bữa trước, lúc ông lén la lén lút nhìn trộm bà tắm ở sau giếng, mỗi lần cái gáo rửa rội nước đến đâu là ông thấy làn da trắng nõn của bà mịn màng tới đó. Nay được nhìn tận nơi, đúng là cái chân thon này chẳng có cọng lông nào cả. Chỉ tiếc bàn tay bàn chân bà Tranh thì đen do dầm mưa dãi nắng ngoài đồng, chứ chỗ nào quần áo che được thì cứ phải gọi là mịn màng trắng trẻo hơn cả da em bé. Ông Phú nhìn vậy thì khoái chí, nhưng vừa mới chạm vào chân bà thì bà đã giật nảy mình, nhìn thấy hành động sàm sỡ của ông Phú thì hoảng loạn hét toáng lên. Vô tình lại khiến tất cả mọi người trong nhà tỉnh giấc chạy sang. May mà bà Tảo gần nên qua trước, thấy cảnh tượng như vậy thì tức tối lắm. Nhưng bà vẫn khéo léo giữ thể diện cho chồng. Lúc thấy chú Sáo, thím Thoa chạy sang gõ cửa, bà Tảo liền quát. Cái An nó sốt chứ có gì đâu mà ồ ạt chạy sang cả. Đêm hôn kéo nhau, âm ý, định để cho hàng xóm cười vào mặt hay gì? Chú Sáo thấy bà tức giận thì vội vàng giải thích. Tôi xin lỗi mợ, tôi sợ nhà có cơ sự gì nên mới lo lắng, không kịp suy nghĩ để chạy sang. Có gì không phải mợ bỏ qua cho tôi ạ. Được rồi, các người cứ về mà ngủ, mai con đi làm. Có chuyện gì tự khắc tôi sẽ gọi. Nghe vậy, chú Sáo phiên thím Thoa liền quay trở về phòng. Còn trong này, bà Tảo tức nổ đom đó mắt, không thèm nghe bà Tranh giải thích, mà thẳng tay cho bà một cái tát đau điếng người. Bà Tranh thấy má mình đóng ran, nhưng chẳng bằng nỗi ấm ức phải chịu, vừa dưng sức khóc vừa nói. Tôi chẳng làm gì cả mợ ạ, cái tát này mợ đánh thì tôi phải chịu, nhưng tôi không có phục, tôi... Chị còn nói, chị chẳng làm gì à? Chỉ có thấy mỡ nào dâng tận miệng mà mèo lại không sơi chưa? Nhà này có chồng tôi, có chú Sáo là đàn ông. Nửa đêm chị ăn mặc hớ hênh, chẳng khác nào mời gọi mọi người khác. Hơn nữa, còn có con gái tôi đây. Chứ nếu là con trai chị chứng kiến cảnh này, thì chị giải thích con chị thế nào? Nói rồi, bà liền liếc xéo bà Tranh một cái, rồi ôm An trở về phòng mình. Mà cảnh này với ông Phú có lẽ đã quá quen thuộc. Nhà này từ trước đến nay, có mấy con ở, thì có con nào mà không qua tay ông đâu. Nên ông có mặt dày như vậy mà hiên ngang đi qua trước mặt bà Tranh. Chỉ hơi tiếc là ông chưa có làm ăn được gì thì đã bị bà Tảo tóm được thóp. Chứ như con Oản ngày trước, ông ăn nằm với nó chán chê, đến lúc bị bà Tảo phát hiện rồi đuổi nó đi thì ông cũng đã chơi chán nó rồi. Mà sau khi xảy ra vụ đó, bà Tảo không còn giả bộ làm người tốt trước mặt bà Tranh nữa. Viện cớ là bà Tranh ve vãn chồng mình nên bà càng được đà đành hanh. Sai bà Tranh làm hết việc này đến việc khác. Vì bà nghe ông Phú kể rồi, người mà giới thiệu bà Tranh qua đây làm cũng chỉ quen biết bình thường thôi. Miễn không phải mối quan hệ làm ăn của ông Phú thì bà Tảo có thể thoải mái gây khó dễ. Nhưng chủ yếu bà muốn bà Tranh tự thấy khó mà lui. Chứ người mà ông Phú tuyển về bảo đuổi thì bà chưa có dám. Ít nhất cũng phải như con Oản lượt trước, lúc nó vênh váo vì nghĩ ăn nằm với ông Phú rồi thì chẳng mấy mất thành vợ hai, liền kênh kiệu ra oai trước mặt người làm nên bị bà Tảo gài bẫy. Mà ông Phú chỉ thích cái hay, cái mới, cái lạ, chứ có được rồi thì ông nào có tha thiết gì nữa. Mà người làm ăn như ông còn phải gây dựng mối quan hệ tiếng tăm, chứ chẳng bao giờ vì một con nô tì có tí sắc đẹp rồi lấy nó làm vợ, lại còn không biết suy nghĩ trước sau thì chỉ tổn làm hỏng việc lớn. Thế là ông đuổi việc luôn, chứ khôn ngoan như bà Tảo thì chuyện đã khác. Chẳng phải tự dưng mà bà lấy chồng giàu nhất cái thị trấn này mà vẫn giữ được vị trí mợ chủ duy nhất trong nhà. Nhưng mà tính con Oản thì lại dễ xử lý, chứ như bà Tranh thì phải khéo léo hơn. Bởi vì con Oản thích ra oai, muốn có danh phận, chứ riêng bà Tranh chỉ cần có chỗ dựa trong nhà, cơm ăn áo mặc sung túc đề huề là đủ. Mà cái kiểu phụ nữ hiểu chuyện như thế thì ông Phú khoái lắm. Vậy nên bằng mọi giá bà phải nghĩ cách khiến cho bà Tranh tự rời đi. Thế là từ đó trong nhà có việc gì khó nhọc bà đều bắt bà Tranh làm hết. Đỉnh điểm là vào tháng 5, cũng giống các tỉnh miền Bắc và miền Nam thì miền Trung cũng vào vụ gặt. Nhưng đối với người dân miền Trung thì vụ gặt tháng 5 mang đến niềm hy vọng bội phần, bởi vì ở đây có hai vụ lúa chính, vụ tháng 5 gọi là vụ chiêm và vụ tháng 10 gọi là vụ mùa. Trong đó người nông dân chỉ trông chờ vào vụ tháng 5, bởi vụ lúa này thời tiết khá thuận lợi, năng suất cao hơn. Còn vụ mùa tháng 10 thường hay gặp bão hoặc mưa rét, nên có khi cả cánh đồng mất trắng, thậm chí là còn thiệt hại về người. Mà chính câu chuyện của bà Tranh làm minh chứng, chứng minh điều đó. Thế nên vào dịp tháng 5, dù tiết trời có nắng như đổ lửa, cơn gió lào thổi tới cơn khô rát, cảm giác như cháy bỏng thịt ra, thì cái không khí của vụ gặt vẫn rộn ràng trên đồng ruộng. Hơn 4 giờ chiều, cái nóng vẫn còn hầm hập, dưới nóng lên, trên nóng xuống. Bà Tranh, thím Thoa, dì Đạt, dì Thanh, ai ai cũng đội nón, bịt khăn kín mít. Người dùng liềm cắt lúa thành từng bó nhỏ, rồi đặt chồng lên nhau. Người thì vận chuyển lúa lên xe bò. Cái nắng nóng khiến ai cũng mệt rã rời, nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thiện, bởi vì thu hoạch xong còn phải làm đất để còn gieo mạ vụ hè thu. Chứ mấy này bà Tảo có dục hoài chậm trễ một chút là cái giọng bà chua ngoa, động đến lợi ích là bà chửi người làm chẳng kiêng nể gì hết. Cho đến khi gần 6 giờ, Minh với Na sau khi tan học thì liền chạy ra đồng giúp mọi người vận chuyển lúa. Vừa trông thấy Na, thím Thoa đã lớn tiếng: "Con chạy qua đây làm gì? Sao không về còn lo cơm nước cho mợ chủ?" "Thầy Sáo nấu rồi bu ạ. Thầy bảo bọn con qua đỡ bu gánh nốt mẻ lúa này về rồi ăn cơm ạ." "Tào chán thằng thầy mày ghê. Để con cái tắm rửa rồi ăn cơm xong học bài, qua đây cũng có giúp được gì nhiều đâu. Cả cái thằng Minh nữa. Thôi chúng mày về đi, sắp tới kỳ thi lo mà học chứ ra đồng làm gì." Thím cứ nói thế, bọn cháu không giúp được nhiều thì giúp ít. Đằng nào cháu cũng phải đợi bu về cháu mới ăn. Mà bu cháu đâu rồi hả thím? Bu mày đang thu dọn đồ kia kìa. Mày qua đó xách đỡ đồ cho bu mày đi. Vâng, thế để cháu qua đó. Nói rồi, mình định ra chỗ bà Tranh thì thấy Na mặc mỗi chiếc áo cộc. Cậu liền cởi áo sơ mi của mình đưa cho Na và nói: "Na cầm lấy cái áo của mình mà khoác tạm cho đỡ dính phấn lúa, chứ không là mẩn ngứa khắp người đó." "Ừ nhỉ, nãy Na đi vội nên quên mất không cầm theo áo khoác. Nhưng mà mình đưa áo cho Na thế này thì mình phải làm sao?" Mình cày ngoài đồng quen rồi, chả nhăm nhò gì đâu. Với mình là con trai, chứ Na là con gái, đừng có để mẩn ngứa lại có sẹo. Thím Thoa đứng bên cạnh nghe thế thì bật cười ha hả, bèn nói: "Thằng này khá quá nhỉ, sau này lấy vợ thì thương vợ phải biết. Hay mày có làm con rể thím không, thím giữ chỗ cho." "Ơ kì bu, bu nói gì kỳ cục." Nói rồi hai má Na đỏ ửng, liền chạy đi xách lúa. Lúc ấy Na còn chưa biết, chỉ vì một câu nói đó mà cô đem hết tâm tư dành cho Minh. Còn Minh thì lại chẳng để ý đến lời trêu đùa của thím Thoa, vội đi về hướng bà Tranh để phụ xách đồ. Mà tối hôm đó, sau khi bốn người họ trở về nhà, cũng đã gần 8 giờ tối, tranh thủ ăn cơm, tắm giặt xong thì ai cũng vội về nằm nghỉ ngơi. Bởi những ngày này, để tránh cái nắng gắt, thì mọi người đều tranh thủ cấy sớm, cấy đêm. Nhà nào cũng chỉ chợp mắt đến 12 giờ hoặc 1 giờ sáng lại ra đồng. Thay vì đội cái nón lá thì họ dùng chiếc bóng đèn đội đầu. Tuy bớt được cái nắng nóng cháy da cháy thịt thì ánh sáng từ những chiếc đèn pin lại thu hút đàn muỗi đến cắn. Mà cái vất vả của nghề làm nông thì chỉ có những ai trải qua mới hiểu được. Chứ sống trong gấm lụa như bà Tảo thì làm sao bà thấu. Chẳng những thế mà mỗi lần đến bữa cơm trưa có thừa ít tôm ít cá, bà thả để trộn cơm cho con mèo, chứ nhất quyết không chừa cho người làm. Mà công việc nặng nhọc nên tốn sức, mọi người cũng ăn cơm nhiều hơn. Bữa nào bà thấy Na nấu 5 bò gạo thì không sao, chứ hôm nào mà nấu 6 bò là bà lại nói mỉa: "Nhà có 4 người lớn, 2 trẻ em cũng chỉ ăn 4 bò gạo, thế mà thêm có 2 người mà nấu tận 6 bò. Chết thật ấy, chả mấy mà lại hết cả thúng gạo, chứ cái đà này thì kiếm bao nhiêu cho vừa. Nói rồi, bà Tảo liền quay mắt rời đi. Mà nghe câu nói đó của bà thì ai cũng biết là bà đang ám chỉ bà Chanh. Nhưng bà Chanh không quan tâm mà cố ăn hết bát cơm của mình, sau đó tranh thủ giữa trưa, trời vẫn còn nắng, bèn giải thóc mới thu hoạch ra phơi. Mà Minh thấy mình và Bu bị nhục mạ như vậy, cũng định buông bát xuống, nhưng chú Sáu đã ngăn lại, vừa cười vừa nói, ăn đi, mới có vài câu nói đã nhằm nho gì, ăn rồi lấy sức mà học, sau này thành tài, lúc ấy Bu mày mới đỡ khổ, chứ bây giờ mày không ăn, mày ốm ra đấy, thì Bu mày chỉ thêm lo nghĩ mà thôi. Nói rồi, chú Sáu tu một hơi hết cả cốc nước vối, còn sảng khoái mà ở thành tiếng. Còn Minh không trả lời chú, nhưng cũng nghe lời mà ăn hết bát cơm. Cậu hiểu rằng cả cậu và Bu đều đang phải nhẫn nhịn để sống, bởi số tiền lương ít ỏi của bà Chanh chỉ đủ cho cậu đi học và tích góp cho tương lai. Chứ nếu rời khỏi đây, đến cái lều để che nắng che mưa cũng chẳng có để ở. Thế nên bà Chanh dù oan ức cũng phải nhẫn nhịn. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở chỗ bà Tảo. Bà Tảo dù có ăn nói khó nghe thì bà nhẫn nhịn là xong. Nhưng khổ nỗi là ông Phú cứ dăm bảy hôm lại lấy cớ qua gặp bà và có những lời nói cùng cử chỉ không được đúng đắn. Giống như tối nay, vì bà Tảo đi tập văn nghệ cùng hội phụ nữ ở phường nên ông Phú được đà sai na gọi bà Chanh qua bóp chân cho mình. Bà Chanh mặc dù không muốn, nhưng phận con ở mà đâu thì làm gì khác. Thế là bữa đó, ông Phú ngồi trên phản, một tay ông vuốt râu, tay còn lại thì phe phẩy cái quạt, cùng bộ quần áo làm từ lụa gấm màu vàng cao cấp, trông sáng chói cả căn phòng. Cho tới khi thấy bà Chanh bước vào, ông liền cười ha hả, sau đó giang rộng hai chân, giọng cợt nhả nói, sao lề mề thế, nhanh có bóp cho ông cái chân. Bà Chanh khẽ nói vâng, rồi bà tiến lại gần, chân bà quỳ dưới đất, sau đó dùng lòng bàn tay xoa nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ từ gót chân đến các ngón chân. Tuy tay bà nhiều vết chai, nhưng lực xoa bóp và bấm huyệt thì vừa đủ, nên ông Phú cảm thấy sảng khoái và thư giãn vô cùng. Rồi ông nhìn cái tư thế của bà Chanh, từ góc này nhìn xuống, trông rõ cái áo yếm đỏ xinh của bà. Mỗi lần bà cúi người, hay lúc bà hít vào rồi thở ra, lồng ngực liền phập phồng, trông thấy rõ, khiến ông Phú chỉ muốn rút thẳng cái dây áo yếm, xem cái trái đào bên trong nó méo tròn ra làm sao. Thế là ông bèn vuốt râu khàn giọng nói, mày ra đóng cho ông cái cửa, vừa tắm xong, gió máy thế nào cứ gai hết cả người. Con có thấy gió đâu ông, trời nóng thế này, để cửa cho thoáng không ạ? Mày nóng thì cởi bớt áo ra, chứ ông bảo lạnh là ông lạnh, nhanh lên, ra đóng cửa nhanh đi, không ông phải gió bây giờ. Nghe vậy, bà Chanh dù không thích, nhưng vẫn phải làm theo. Đến khi bà quay lại và tiếp tục xoa bóp chân cho ông, thì ông bảo, được rồi, cao lên một chút nữa, thêm chút nữa đi. Nhưng khi bà đã chuyển xoa bóp từ giữa bắp chân đến đầu gối, ông vẫn không chịu dừng lại, còn cợt nhả nói, cao lên một chút nữa, chỗ này này. Nói rồi, ông cầm lấy tay bà Chanh, đặt vào giữa hai đùi, khiến bà hoảng hốt giật tay lại về phía sau, run rẩy nói, con xin ông ạ, con không dám ạ. Có gì mà không dám, được ông thương là phúc phất nhà mày đấy, nhiều người mong con trả được. Này cái Tảo đi đến 9-10 giờ mới về, có mỗi ông với mày ở đây, nên không phải lo. Nào ra đây ông cho thương, sau này mấy việc vất vả cứ để con thoa, nó làm. Chuyện thằng Minh ăn học, ông cũng lo cho hết, có chịu không? Ông ơi, con van ông ạ, con xuất thân bần hèn, chỉ hợp làm mấy việc nặng nhọc, chứ việc hầu hạ ông, con không dám nghĩ tới. Con cũng là đàn bà đã có chồng rồi, mong ông hiểu cho con. Nói rồi, bà liền quỳ xuống van lại, cả người bà run rẩy, vừa sợ không giữ được danh tiết, vừa sợ nếu làm trái ý ông thì bị ông đuổi đi. Nhưng ông Phú thấy vậy thì càng cảm thấy hưng phấn, cái gì mà khó có được thì ông càng muốn chinh phục. Thế là ông bèn đứng dậy đi tới gần chỗ bà Chanh và kéo tay bà đứng lên, sau đó ghé miệng gần vào tai bà rồi nói, có chồng rồi thì có gì đâu để mà giữ thôi. Cứ theo ông vào trong buồng để ông thương, lát xong việc ông rúi cho ít tiền mà tiêu xài, chứ dăm ba cái đồng lương cấy lúa thì được bao nhiêu. Nói đến đây, ông Phú liền đảo mắt xuống chiếc cổ trắng ngần của bà, bàn tay cũng không chịu để yên mà nghịch ngợm dây yếm sau gáy. Bà Chanh thấy vậy thì nổi cả gai ốc, mặt bà trắng bệch sợ hãi đến mức cả người cứng ngắc, môi mím chặt. Nhưng cũng chính lúc này thì An lại mở mạnh cửa bước vào, sau lưng cô còn có Minh đi theo. Ông Phú thấy vậy thì giật nảy người, bàn tay đang định làm chuyện xấu, liền dừng lại, thẹn quá, hóa giận liền quát tháo. Con làm cái gì thế hả? Có biết gõ cửa không vậy? Con xin lỗi thầy, tại con vội quá. Vội? Con chỉ có ăn với học thì vội cái gì? Còn thằng Minh nữa, mày cũng có việc gì mà theo tận vào đây? Dạ, thưa ông, con, là con sai anh ta đi theo con để xách đồ. Nói rồi, An liền giật lấy chiếc áo sơ mi trên tay mình, rồi chìa ra trước mặt bà Tranh, tức giận nói, cô Tranh, cô xem cô giặt đồ cho tôi kiểu gì mà rách hết cả. Có biết đây là cái áo tôi thích nhất không hả? Thưa cô chủ, cái áo này rõ ràng lúc tôi giặt nó không có như vậy ạ, không biết có phải do mắc vào thân cây hay không. Chứ đồ của cô, tôi không có dám cầu thả đâu ạ. Cô không cầu thả, mà để cái áo của tôi ra nông nỗi này à? Kiểu ở đâu mà người làm, người ở, cứ cãi thay đôi với chủ. Còn không mau cuốn gói về, khâu lại cái áo cho tôi đi. Vâng vâng, tôi làm ngay đây ạ. Từ từ đã, mày phải ở đây bóp chân cho ông chứ đi đâu. An, mai thầy cho tiền, mua cái mới, gì mà cứ nhặng cả lên. Con không cần cái áo mới, con chỉ thích cái này thôi. Thầy đau chân thì để con sai anh Minh qua gọi chú Sáu hay thím Thoa cho thầy. Còn cô nữa, có đi nhanh không? Hay là muốn ở lại đây? Để tôi còn biết tôi mách bu tôi. Vâng vâng, tôi về sửa áo cho cô chủ ngay đây ạ. Nói rồi, bà Trang liền cầm cái áo, quay trở về phòng. Ông Phú thấy con mồi đến tận miệng rồi, còn để vụt mất thì tiếc vô cùng. Chẳng mấy khi, bà Tảo không có mặt ở nhà. Thế mà lại bị An phá hỏng mất. Còn bà Tranh, sau khi bà về đến căn phòng của mình thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lúc nãy khi An gọi mình sang phòng ông Phú, bà liền có linh cảm không hay. Bèn sai Minh qua nhờ An giúp đỡ. May mà An thông minh, trong phút chốc ngắn ngủi như thế mà cũng bịa được ra chuyện. Lại nhìn thấy An theo mình về tận phòng, bà liền cúi người xuống thấp, sau đó dịu dàng nói, cảm ơn cô chủ đã giúp đỡ mẹ con tôi ạ. Khỏi phải cảm ơn, tôi cũng không muốn thầy tôi qua lại với con ở. Nói rồi, An liền đi thẳng vào phòng. Bà Tranh có chút khó hiểu khi thấy cô ở lại đây, bèn hỏi, cô cần tôi khâu áo luôn hay sao ạ? Không cần, hỏng rồi thì vứt đi cũng được, tôi sẽ ở đây đến khi bu tôi về. Cô làm gì cứ làm đi. Nói rồi, An liền nhảy lên giường ngồi, mà căn phòng thì bé tẹo, ngoài chỗ để cái giường thì làm gì còn chỗ để ngồi đâu. Thế là bà Tranh bèn trải một tấm bạt dưới đất để cho Minh có chỗ học bài, còn mình thì tranh thủ đem quần áo đi giặt. Nhưng An ngồi được một lúc thì bắt đầu khó chịu. Trong này có mỗi mất ánh đèn dầu nên rất tối, căn phòng lại sau vườn nhiều bụi rậm, nên lắm mũi vô cùng, cứ kêu vo ve, chẳng mấy chốc mà cái chân trắng nõn của cô đã xuất hiện vài vết mũi cắn sưng đỏ, ngứa vô cùng. Lại nhìn sang Minh vẫn đang nghiêm túc học bài, An liền nghĩ chỗ anh chắc không có mũi nên tới ngồi gần. Nhưng sau khi đổi chỗ rồi mà An vẫn bị mũi cắn, bèn tức giận nói với Minh, sao mũi nó cứ cắn tôi hoài vậy, sao nó không cắn anh hả? Già cổ còn sáng hơn cả ánh đèn, mũi nó bâu vào là phải. Nói rồi, Minh đèn đứng dậy, lấy cao con hổ, sau đó lại gần chỗ của An và đưa nó cho cô, dịu dàng nói, cái này sẽ giúp vết mũi cắn bớt sưng, cô bôi vào là sẽ đỡ. Nhưng tôi không biết bôi, tôi chưa từng phải động tay vào mấy việc như thế này bao giờ cả. Nghe vậy, thì Minh bèn thở dài, cậu quên mất An từ nhỏ, đã sống như một công chúa vậy. Bèn nói, nếu cô không sợ tôi bẩn, thì tôi sẽ bôi giúp cô. Nhưng tôi đã tắm rửa rất sạch sẽ rồi, và từ tối trước giờ tôi không có làm gì để ra mồ hôi cả. Nói rồi, Minh bèn chìa tay ra trước mặt An để cho cô xem. An thấy vậy thì phì cười, bèn ngồi gọn vào một góc và chừa chỗ lại cho Minh. Sau đó cô duỗi thẳng chân, còn Minh thì dịu dàng giúp cô bôi dầu vào những vết sưng đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, trong căn phòng nhỏ bé, chỉ có ánh đèn mờ từ ngọn đèn dầu đặt trên bàn, An lặng lẽ nhìn bàn tay Minh cứng rắn nhưng lại dịu dàng xoa dầu cho cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến cô thấy rõ ánh mắt Minh rất chăm chú, đôi mắt rất sâu, lông mi dài cong vút. Không gian tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng dế kêu cùng với tiếng gió thổi nhẹ nhẹ đều đều, mang theo một chút hương thơm từ mùi lúa chín. Những ngày sau đó, ông Phú vẫn nhem nhe ý đồ xấu với bà Tranh, nhưng vì có bà Tảo ở nhà nên ông không thể làm được gì. Bình thường bà vẫn có lịch tập văn nghệ với hội phụ nữ trên huyện vào tối thứ tư và sáu. Nhưng từ khi biết kết quả học tập của An thì bà mải tìm thầy dạy thêm cho cô nên chưa cô đi tập lại. An học những môn khác thì cũng thuộc loại khá, nhưng riêng môn toán thì lúc nào điểm cũng dưới trung bình, mà có phải bà chưa từng thuê thầy dạy thêm đâu. Nhưng cái tính óng ẹo tiểu thư của An thì không ai chịu nổi, bởi An cố học nhưng vẫn không hiểu, thành ra cô ghét môn toán, mà đã ghét rồi thì ai dạy ai nói gì cô cũng không chịu nghe, vừa lì vừa bướng, mà mắng cô thầy dạy không có dám, vì bà Tảo ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm, thành ra người ta cứ dạy An được vài buổi là xin nghỉ. Mà đúng lúc ấy, bà Tảo lại nghe loáng thoáng thím Thoa nói chuyện với Na rằng thằng Minh học giỏi nhất lớp, mà môn giỏi nhất lại là môn toán, lại còn được đại diện cho trường đi thi toán cấp tỉnh. Thế là bà bèn nghĩ ra một kế, đó là để Minh dạy toán cho An. Kỳ này nếu An học hành tiến bộ là cái tốt, còn không bà viện cớ này để mắng chửi, để gây ức chế cho bà Chanh, bắt bà phải tự cuốn áo rời đi cho bằng được. Mà khi nghe bà Tảo đặt câu chuyện, bà Chanh biết thừa ý đồ của bà nên một mực từ chối. Nhưng Minh lại nghĩ nếu đồng ý thì có thêm tiền giúp bu trang trải cuộc sống, nên cậu đã nhận lời. Mà lúc đó cậu lại không hề biết chính quyết định sai lầm đó của mình đã khiến bà Chanh ra đi mãi mãi. Bởi vì lịch Minh dạy học cho An lại trùng với lịch bà Tảo đi tập văn nghệ, nên vào một buổi tối thứ tư, sau khi ông Phú thấy Minh vào phòng dạy học cho An, liền mò mẫm đi về căn phòng phía sau vườn. Bà Chanh lúc ấy vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt thấm cả vào phần váy áo, nên bà mở tủ định thay chiếc áo mới cho đỡ dính người, mà bà lại không biết ông Phú lúc này đang đứng ngoài cửa. Qua tấm mảnh tre, ông thấy tay bà cởi áo để lộ phần lưng trắng nõn cùng chiếc eo thon. Nhưng ông muốn nhìn gần hơn nữa nên đã tiến thêm một bước, vô tình lại giẫm phải lá cây, liền phát ra những âm thanh kêu sột soạt. Bà Chanh thấy vậy, liền vội vàng mặc lại áo, hoảng hốt nói, ai, là ai vậy? Lúc này, ông Phú biết bà Tảo không có nhà, Minh với An thì đang ở trên phòng học bài với nhau, nên chẳng còn ai cản trở ý đồ của ông được nữa. Sau khi nhìn ngang ngó dọc, đảm bảo xung quanh không có ai, ông muốn lén lút bước vào, sau đó nở một nụ cười đê tiện và nói, đừng sợ, là ông đây. Nhưng vì nghe được câu nói đó của ông, nên bà mới càng sợ, động tác tay cũng trở nên nhanh hơn và linh cảm được chuyện chẳng lành. Mỗi lần ông Phú lại bước lại gần là bà lại lùi về sau một bước, run rẩy nói, có việc gì mà ông lại qua tận đây thế này? Sao mà mỗi lần thấy ông, mày cứ cuống cả lên thế? Ông thương, ông mới qua, làm gì mà cứ như gặp phải hôm. Ông ơi, con sực nhớ ra chỗ thóc ở sân con còn chưa cất, có việc gì ông đợi con chút nhé, con sân gom thóc lại rồi con về. Nói rồi, bà Chanh vội chạy đi. Nhưng ông Phú lại đứng chắn ngay trước cửa. Ánh mắt ông nhìn bà Chanh chằm chằm, giọng cợt nhả nói, nay trời đầy sao, mưa thế nào được mà phải vội cất lúa. Chân ông đang đau, mà bữa trước mày đang xoa bóp dở, nay mày lại giúp ông xoa bóp tiếp, chịu không? Ông ơi, con van ông ạ, con không dám đâu, ông tha cho con với, bà mà biết con không có sống nổi đâu ạ. Mày sợ cái gì, ở đây ông mới là vua, mà ông không nói, mày không nói, ai biết được? Nào, lại đây ông thương. Nói rồi, ông Phú đi tới, ôm chầm lấy bà Chanh. Người thấy mùi vừa thơm vừa mát, do bà tắm lá bưởi thì càng thích, liền hít lấy hít để. Mà bà Chanh thấy thế, thì nổi cả gai ốc. Mỗi khi dâu ông chạm vào vai bà, là bà cảm thấy ghê tởm, muốn thoát khỏi vòng tay của ông. Nhưng ông Phú càng siết mạnh, khiến bà không thể chống trả. Tức mình, bà cho ông Phú một cái tát đau điếng. Nhưng cũng vì hành động đó mà ông Phú tức giận. Gái còn trinh trong thị trấn này, muốn ông thương còn chẳng được, thế mà ông lại bị một con nô đã có chồng từ chối, thậm chí còn tát ông, mà cái tát đó chẳng khác nào nhục mạ ông cả. Ông tức lắm, mặt ông đỏ phừng phừng, mà bà càng phản kháng thì ông càng quyết tâm chiếm đoạt bà bằng được. Hai người cứ thế giằng co một hồi, đồ đạc trong phòng cũng vì thế mà rơi vỡ lộn xộn. Trong cơn hoảng loạn, bà Chanh vớ được con dao gọt hoa quả trên bàn. Vốn bà chỉ muốn để tự vệ, nhưng lại bị ông Phú giằng được, và trong lúc xô xát, ông đã vô tình khiến bà bị thương. Bà ngã khuỵu xuống nền đất, máu chảy khắp sàn nhà. Tay bà ôm lấy bụng, đau đớn, không nói thành lời. Ông Phú thấy vậy thì kinh hãi, mà lúc nãy trong lúc hai người giằng co đã khiến cho ngọn đèn dầu bị đổ lại đúng chỗ cái mảnh tre, nên lửa bén rất nhanh. Thấy lửa lớn dần, Ông chạy vội ra ngoài, vốn định hô hoán mọi người đến cứu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của bà Chanh, lại sợ mang cái tiếng giết người. Ông sợ quá, vội vàng nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận chẳng có ai, ông liền quay người chạy đi. Nhưng ánh mắt cầu cứu của bà Chanh lúc nãy khiến ông một lần nữa ngoảnh đầu lại nhìn. Đôi mắt bà rớm khóc như tuyệt vọng, miệng bà vẫn ú ớ như muốn kêu ông cứu mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự hèn nhát trong ông không thể vượt qua được tình người, cuối cùng vẫn là lựa chọn quay lưng chạy đi. Mà tối đó, vì căn phòng của bà Chanh ở tận sau vườn nên chẳng có ai để ý. Đến khi cháy lớn, khói đen bốc ngút trời cùng với một mùi lửa cháy khét, mọi người với hô hào chạy ra xem. Nhưng khi tới nơi, căn phòng gần như đã bị cháy rụi hoàn toàn. Mình chứng kiến cảnh này thì khóc lớn, chỉ chưa đầy một năm mà cậu đã mất đi cả bu lẫn thầy. Vì bão lũ, vì hỏa hoạn, mất đi cả ngôi nhà chất chứa kỷ niệm của tuổi thơ và ngôi nhà mang bao hoài bão cùng những dự định trong tương lai còn dang dở. Mình không tin những gì mình thấy là sự thật. Cậu giãy giụa chỉ muốn lao thật nhanh về căn nhà cháy rụi đó. Nhưng thím Thoa đã giữ cậu lại, ôm chầm lấy cậu, nức nở nói: "Bình tĩnh con, bình tĩnh đã. Đợi người ta đến dập tắt đám cháy xem thế nào. Chứ giờ con có vào đó chỉ làm mọi việc rối thêm thôi. Làm sao con có thể bình tĩnh được cơ chứ? Người ta nói bu con còn nằm trong đó." Bu con đã. Thím ơi, con phải làm sao đây ạ? Tang thầy con còn chưa hết một năm, bây giờ con mất cả bu thế này. Nói đến đây, giọng của Minh bỗng chốc nghẹn lại, những đau đớn không thể diễn đạt bằng lời, và cậu hiểu rằng mình đã chẳng còn người thân nào trên đời nữa. Bởi thầy của Minh là ông Năm, chỉ là một người làm thuê. Cha mẹ ông mất sớm nên ăn nhờ ở đậu tại nhà của gia chủ. Nhưng bà Chanh cãi lời thầy bu, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà, vẫn nhất quyết lấy ông Năm bằng được. Thế là hai người bỏ trốn lên Cẩm Xuyên. Từ đó, bà chẳng còn liên lạc về nhà đẻ. Nên giờ đây, Minh chẳng khác nào đứa trẻ không cha, không mẹ, tương lai chẳng biết đi về đâu, cũng chẳng còn ai để dựa dẫm. Mà Minh lúc ấy mới có 10 tuổi, chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi mà thôi. Và cho dù cậu có đau đớn tới cỡ nào thì cũng phải chấp nhận sự thực rằng bà Chanh đã không còn trên đời này nữa. Chú Sáo, thím Thoa, Na, thậm chí cả An nữa, cùng cả những người dân quanh đây, ai chứng kiến cảnh tượng này và biết về hoàn cảnh của Minh cũng đều đau lòng khôn xiết. Nguyên nhân xảy ra đám cháy cũng chẳng ai biết thực hư là như thế nào, nhưng chỉ có bà Tảo là vô tình, gương mặt không hề có một chút thương tâm, cũng không có nổi một giọt nước mắt. Bà chỉ cau mày, sau đó thản nhiên nói: 20 công cấy lúa tháng vừa rồi, làm sao mà đủ để làm một cái đám ma. Nói rồi, bà quay lưng bước đi, bởi cho dù bà tiếc tiền hay là vì lý do gì đi chăng nữa, thì bà Chanh cũng mất ở đất nhà bà, mà Minh thì nhỏ như vậy, ít nhiều bà cũng phải có trách nhiệm lo toan. Thế nên khi bà nghĩ đến việc mình mất tiền thì liền khó chịu. Nhưng suy cho cùng thì cái gai trong mắt bà không còn nữa. Giờ chỉ cần tống khứ Minh ra khỏi nhà nữa là xong. Nhưng suy đi nghĩ lại, bà vẫn cân nhắc thiệt hơn. Thế là ngay trong đêm, bà bèn sai chú Sáo và thím Thoa lo toan hậu sự cho bà Chanh. Mua bán những cái gì thì ghi chi tiết lại. Sau đó bà trở về phòng bàn bạc với ông Phú. Mình ơi, em tính thế này mình ạ. Cái chết của chị Chanh chẳng phải lỗi của mình, hà cớ gì mình phải lo. Nhưng mà sợ hàng xóm dòm vào thì không hay. Chỉ bằng ngoài mặt mình cứ tỏ ra là mình lo liệu, nhưng bắt thằng Minh phải ký giấy trả nợ. Sau này nó làm công trả đủ cho mình thì mình đuổi nó đi sau. Mình xem em tính như thế đã. Nhưng lời bà còn chưa nói xong thì ông Phú đã vội vàng nói: "Ừ, em tính sao thì là vậy, cứ quyết như vậy đi." Nói rồi, ông liền nằm lên giường, bước chân ông đi chập choạng, cả người ông run rẩy. Sau đó, bàn tay liền vớ lấy cái chăn, đắp từ đầu cho tới cuối. Mà bà Tảo thấy vậy thì không khỏi lo lắng. Trời mùa hè nóng đến 38-39 độ, chứ có rét mướt gì. Nhưng khi bà quan tâm và hỏi thăm ông, thì ông trở nên cáu gắt, sau đó tức giận đuổi bà ra khỏi phòng. Đêm đó, người thì say sức nồng, người thì sợ hãi không ngủ được, người chạy đôn chạy đáo lo công chuyện. Nhưng chỉ có duy nhất một người đau xót và khóc thương tâm cả đêm. Cho tới sáng hôm sau, dường như cái không khí ảm đạm chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bà Tảo. Bà vẫn như mọi ngày, sau khi thức giấc thì vệ sinh cá nhân, trang điểm thật xinh đẹp và chọn cho mình một bộ quần áo mới. Sau đó bà sai cái Na đi gọi thằng Minh cho bà nói chuyện. Nhưng Na đứng đó cả nửa giờ đồng hồ vẫn không chịu đi. Bà Tảo thấy vậy thì vô cùng khó chịu, liền quát lớn. Cái con này, mày điếc à? Mà tao nói không nghe, đi ra gọi thằng Minh vào đây cho tao. Mợ ơi, con xin lỗi mợ, nhưng mà thằng Minh nó đang buồn lắm, thẫn thờ suốt đêm qua, ai hỏi gì cũng không nói không rằng, nên là con lo lắm ạ. Con lo là giờ con có gọi nó cũng không nghe ạ. Lo cái gì mà lo? Lo bò trắng răng, chứ lo nỗi gì? Mày cứ ra gọi nó vào đây, bảo tao bàn chuyện lo hậu sự cho mẹ nó. Nếu nó muốn mẹ nó được chôn cất đàng hoàng thì vào, còn muốn xác mẹ nó cứ nằm vật ở đó thì khỏi, cảm thấy ngồi đó được mãi thì cứ ngồi. Dạ vâng, con nghe mợ, con đi ngay. Nói rồi, Na lập tức chạy đi. Đến khi Na quay trở lại, cô đã thành công đưa Minh đến gặp bà. Mà bà Tảo thấy Minh thì liền cười thầm trong bụng, bởi cho dù Minh có thông minh đến mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Xong bà liền cầm chén trà nhấp một ngụm, mùi hương của trà cùng hoa nhài thơm thoang thoảng, vừa ấm vừa ngọt khiến bà cảm thấy sảng khoái, bèn nói: "Được rồi, thằng Minh ở lại đây, còn cái Na đi chỗ khác cho bà nói chuyện." Nghe vậy, Na mặc dù muốn ở lại nghe ngóng chuyện nhưng cũng đành rời đi. Cho đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, bà Tảo mới nhàn nhã nói: "Minh này, mợ biết con đang rất buồn, nhưng chuyện cấp bách bây giờ là lo cho bu con được an nghỉ đến nơi đến chốn, có đúng không?" "Dạ vâng, mợ nói đúng, có gì cần căn dặn mợ cứ nói ạ." "Ừ, thì mợ cũng biết, mày còn nhỏ, làm gì có đồng tiền nào, mà chi tiêu cho cái đám ma của bu mày có ít tiền đâu, tiền kèn, tiền trống, tiền dạp, tiền cỗ, tiền đất cát, rồi gì cái gì cũng phải tiêu đến tiền. Thương mày, mợ tạo điều kiện cho vay, rồi làm dần cho mợ để trả nợ, sau này trả xong thì muốn đi đâu thì đi, lúc ấy mợ không có giữ. Đấy, chuyện là vậy, mợ chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, con cứ nghĩ kỹ đi, nếu đồng ý thì ký vào giấy nợ này, con ký một cái là mợ sai cái Thoa đi mua đồ về, cúng lễ ngay lập tức." Nghe vậy, mình biết chắc, chỉ cần mình ký vào giấy nợ này thì cuộc sống sau này sẽ bị bà chèn ép đến khổ. Nhưng cậu làm gì còn sự lựa chọn nào khác? Để lo cho bu, cho dù bản thân có chịu nhiều uất ức thì cậu cũng bằng lòng. Nghĩ rồi, Minh liền cầm bút nhanh chóng ký vào hai tờ giấy. Sau đó, một bản thì đưa cho bà Tảo, còn một bản thì gấp gọn cất trong túi áo. Thế là sau khi đám tang của bà Tranh kết thúc, bà Tảo liền bắt Thím Thoa tổng hợp các khoản thu chi ngay lập tức, từ gói hương, gói bánh mà đến cả tiền dựng lại túp lều tranh, bà cũng tính cho Minh. Nhưng điều quá đáng nhất là bà bắt Minh phải nghỉ học để làm công cho bà. Thím Thoa ngồi cạnh nghe vậy thì liền nói: "Mợ ơi, nó còn nhỏ, hay mợ cứ cho nó học xong phổ thông, hàng ngày ăn uống cũng chẳng đáng bao nhiêu, thì mợ để nó lau nhà lau cửa, lo cơm, lo nước. Thứ bảy chủ nhật nó được nghỉ học thì để nó ra đồng cùng tôi. Huống chi một năm còn có 3 tháng hè, nửa tháng Tết mà nó cũng đang kèm cặp môn toán cho cô chủ, thì khoản đó tích dần cho nó tự động đóng học phí. Còn khoản tiền này mợ đợi nó lớn thêm rồi trả dần được không mợ? Mợ thương nó còn nhỏ, lại mất cả bu lẫn thầy mà thương xót cho nó với." "Ô hay cái chị này, giờ cái nhà này không còn trên dưới nữa à, mà chị dám lớn mật dạy đời tôi. Tiền có phải lá đa đâu mà vứt cho nó vay xong, đợi chục năm nữa nó mới trả. Mà nhỡ lúc ấy nó lớn, nó bỏ trốn tôi biết tìm ai. Hơn nữa cái việc nó kèm học cho cái An nhà tôi, biết được nó có làm đến nơi đến chốn hay không, mà đã tính đến chuyện lương lậu vậy. Thôi, tốt nhất chị biết thân biết phận, chuyện nhà tôi chị đừng có xía vào." Nói rồi bà Tảo liền cầm cái quạt tức giận quạt phành phạch. Còn Minh, vì lòng cậu vẫn còn nặng trĩu những mất mát to lớn nên chẳng còn thiết tha điều gì. Tuy rằng cậu không khóc, không làm loạn, nhưng những kỷ niệm trong quá khứ ùa về khiến trái tim cậu nhói lên từng cơn. Không buồn sao được, không đau sao được. Từ một cậu bé được sống trong tình yêu đủ đầy cả bu lẫn thầy, vậy mà chỉ trong vòng một năm liền tan biến hết. Bờ vai vững chắc của thầy không còn nữa, cái ôm ấm áp của bu cũng không còn. Giờ đây chỉ còn lại Minh với những dòng ký ức ngổn ngang. Đã từng rất đẹp, mà giờ nghĩ lại chỉ thêm chua xót. mà mình thì mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi mà thôi. Thậm chí vào tháng 10 năm ngoái, khi ông Năm thiệt mạng trong vụ sạt lở đất do bão, thì cậu còn chưa hiểu được cái chết là như thế nào. Cho đến khi bà Tranh đưa cậu đi di cư, cuộc sống của hai bu con vô cùng vất vả, và cậu chẳng còn thấy ông Năm quay trở về gặp mình thêm một lần nào nữa. Và đến giờ phút này đây, cuối cùng thì cậu đã hiểu. Thì ra, cái chết chính là chia xa như vậy, là không thể ôm lấy, cũng không thể chạm vào, mà chỉ có thể gặp lại trong hồi ức đã cũ. Mà mỗi lần như vậy, trái tim lại bắt đầu nhói đau. Càng nghĩ, mình lại càng buồn, cảm giác đơn côi khiến cậu như gục ngã và không thể thoát ra được lối nghĩ tiêu cực. Giờ đây, bà Tảo có nói gì, có sai cậu làm gì thì cậu cũng chả quan tâm. Bởi vì, làm gì có nỗi đau nào, thiệt thòi nào lớn hơn một đứa con mất mẹ cơ chứ. Nghĩ rồi, cậu bèn bảo thím Thoa. Thím không phải lo cho con đâu, mợ bảo sao thì mình làm vậy đi ạ. Nói rồi, Minh liền quay trở về căn lều. Chiều nay, chú Sáu cùng một vài người đã dựng cho cậu. Không có bóng sáng của bà Tranh, cũng chẳng còn giọng nói của bà đầy quan tâm và ấm áp. Căn phòng lạnh lẽo, chỉ có mùi hương, mà trên chiếc bàn nhỏ, nụ cười bà Tranh trong bức ảnh thờ rạng rỡ đến vậy. Nhưng Minh chẳng thể vui được nữa. Cậu vội ôm lấy khung ảnh vào lòng, dồn nén bao lâu thì giờ đây lại bật khóc nức nở, liên tục nói hai chữ, bu ơi. Bên này, thím Thoa sau khi nghe bà Tảo nói vậy thì càng sợ những toan tính của người giàu. Kể mà thím dư giả một tí thì cũng sẵn sàng giúp đỡ Minh. Ở đời, mình giúp đỡ người, đến lúc mình khó khăn, người sẽ giúp lại thôi. Nhưng mà thím cũng khó khăn lắm, mấy đời ở đậu mà vẫn không tích góp được tiền, có cái nhà riêng. Nhưng mà nhìn thằng Minh, thím lại thấy tội, bèn thủ thỉ chuyện ban nãy với chồng. Chú Sáu nghe vậy thì trầm mặc hồi lâu. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng chú mới hỏi. Anh phân vân quá bù nọ. Hả? Đang nói chuyện thằng cu Minh mà anh phân vân cái gì? Anh thấy có lỗi với nó, cũng cắn rứt lương tâm với chị Tranh. Nhưng mà suy nghĩ thiệt hơn, thì anh vẫn cần có gia đình phải bảo vệ. Em với cái Na vẫn là quan trọng nhất. Nay anh nói gì mà lạ vậy? Em chẳng hiểu cái gì hết đấy. Thôi, cứ để một mình anh lo liệu. Em không phải suy nghĩ gì nữa nhé. Còn chuyện thằng Minh, lát anh sang nói chuyện với ông Phú, kiểu gì cũng cho nó được đi học trở lại. Ủa, anh làm như là mình thân quen với nhà ông ấy hay gì mà nói tự tin thế? Bữa em mới nói một câu mà bị mắng te tua, nói mình phận con ở mà bày đặt này nọ, nên em chẳng nói nữa. Người ta ăn ở ra sao, xong rồi người ta tự chịu, mình có nói cũng chẳng giải quyết được việc gì mà chỉ bận nghe chửi thôi à. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, mấy nay chạy đi trở lại, lo nhiều việc em cũng đủ mệt rồi. Dứt lời, chú Sáu liền sang tìm ông Phú. Nhưng sau vụ cháy đó, ông vẫn chưa hết hoảng loạn, nên chẳng muốn gặp ai, bèn quát tháo đuổi chú về. Nhưng chú Sáu nhất quyết không chịu đi, còn lạnh lùng nói. Con chỉ xin gặp ông ít phút thôi ạ. Con trả đồ cho ông xong thì con về. Đồ đạc cái gì? Tao có cho mày cái gì đâu mà trả. Còn không máu thì cút đi. Ông đang mệt, đừng để ông phải cáu. Con biết lý do về sao mà ông mệt đó ạ. Nên con mới qua đây trả đồ cho ông. Còn nếu ông không gặp con thì để con mang đồ lên công an huyện. Mà lên tới đó rồi, con nghĩ ông sẽ mệt hơn đấy. Nghe tới hai từ công an thì gương mặt ông Phú lập tức biến sắc. Lại không biết chú Sáu có một mực đòi ông gặp để trả đồ là thứ đồ gì. Liền bực mình ngồi dậy, sau đó đi ra bàn trà, nhàn nhã rót một chén rồi tu liền một ngụm. Xong xuôi ông mới bảo, được rồi, mày đi vào đây đi. Dứt lời, ông liền thấy chú Sáu bước vào, gương mặt chú lạnh tanh chứ không cúi đầu và rụt rè như mọi lần. Nhưng ông Phú không quan tâm điều đó mà chỉ để ý đến chiếc hộp chú cầm trong tay, liền vào thẳng luôn vấn đề. Được rồi, rốt cuộc thì mày định trả gì cho tao vậy? Nói là trả đồ thì cũng không đúng, còn muốn bán lại cho ông ạ. Ông Phú nghe vậy thì bật cười, sau đó coi thường nói, nhà tao thiếu quái gì đâu mà phải mua của mày vậy. Có vẻ đợt này tao bận chút việc riêng, không đi ra ngoài nên mày quên mất ai là chủ, ai là tớ rồi nhỉ. Thế nên bữa nay mày mới vác cái mặt vinh váo đó qua đây. Con lại ông, con không dám ạ. Nhà con ba đời nó làm phận tôi tớ chứ dòng họ nhà ông. Cũng vì thế mới có chỗ ăn chỗ nằm, nên con chưa bao giờ quên ông là chủ, là người có ơn với mình ạ. Thôi, mày đừng có lẻo mép nữa, có gì thì nói thẳng ra đi. Vâng, vậy con cũng xin vào thẳng vấn đề luôn ạ. Con muốn ông xóa cho con số nợ mà ngày trước ông nội con ký với nhà mình. Thực tế thì số tiền gốc đã hết từ lâu rồi, nhưng ông lấy lãi cắt cổ quá. Mà tính kiểu này thì đến ba đời sau con khéo cũng không hết được nợ. Hơn nữa, bao năm qua nhà con làm trâu làm ngựa cho ông cũng đủ rồi. Giờ con muốn được xóa nợ, sau đó làm cho ông dưới danh nghĩa là người làm thuê thôi ạ. Mày có bị khùng không? Giấy trắng mực đen rõ ràng, mày nói mày muốn xóa là tao phải xóa cho mày hả? Mày nghĩ là tao? Nhưng ông Phú còn chưa nói hết câu thì chú Sáu đã cắt ngang, liền thản nhiên nói tiếp. Thứ hai là con muốn xin ông một mảnh đất để sau này có thể làm nhà, hoặc không thì cái phòng vợ chồng con đang ở cũng đã quen thuộc rồi, lại tiện chăm sóc ông, thì hay ông cho con luôn mảnh đất cũng được, coi như đó là phí bịt miệng con đấy ạ. Cái thằng điên này, mày khùng hả? Tao? Còn nữa, ông phải viết cho con một tờ giấy cam đoan ông sẽ nuôi thằng Minh ăn học đến khi nó 18 tuổi, coi như đây là việc mà ông nên làm để xin lỗi người đã khuất. Ngay đến đây, ông Phú đã có chút giật mình và càng hoảng hốt hơn khi thấy chú Sáu mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc đồng hồ Omega còn dính vệt máu ở mặt kính, cùng với dây đeo đã bị ngọn lửa thiêu đốt mất một nửa, thì gương mặt ông trắng bệch. Cùng lúc đó, hình ảnh bà Tranh đưa tay ra và nhìn ông với ánh mắt cầu cứu lại hiện về. Mà ông nhớ ra rồi, trên tay bà lúc ấy còn cầm chiếc đồng hồ của ông. Có lẽ trong lúc hai người giằng co thì nó bị văng xuống nền đất. Và bà đã cầm lấy nó khi ngã xuống cùng vết máu loang lổ trên sàn nhà. Mà nhìn gương mặt trắng bệch của ông Phú lúc này thì chú Sáu đã tin rằng những gì mình suy đoán là thật. Bởi trong lúc thu dọn đám cháy, chú vô tình thấy chiếc đồng hồ màu đồng, tuy máy móc cơ học bên trong và phần dây da của nó đã bị phá hủy gần như là hoàn toàn, nhưng vỏ đồng hồ làm từ thép không gì nên vẫn thấy, nhận ra được kiểu dáng của nó. Mà ở cái thị trấn này, ngoài ông Phú ra thì không ai có đủ khả năng để mua, bởi nó là chiếc đồng hồ có tiếng ở Thụy Sĩ. Mà ngày ông Phú mua nó cũng là ngày chú Sáu kéo xe chở ông đi. Thậm chí hóa đơn mua bán chú vẫn còn đang cầm. Hơn nữa những vết máu còn sót lại khiến chú nhận ra rằng đây không phải là vụ hỏa hoạn bình thường, mà trước khi bà Tranh mất mạng vì ngạt thở do đám cháy, bà đã bị thương. Lúc ấy chú Sáu đấu tranh tâm lý dữ dội, một mặt chú muốn trình báo công an, nhưng nếu bản thân ông Phú xảy ra chuyện, chính gia đình chú cũng không có nơi để ở, mà chữ nghĩa nghề nghiệp hai vợ chồng chú chẳng có. Kể cả không làm cho nhà ông Phú thì chú cũng chỉ làm phận tôi tớ cho nhà khác mà thôi. Suy cho cùng, cảnh nghèo thì vẫn là nghèo, nhưng nếu chú dùng chuyện này để áp bức ông Phú thì may ra còn kiếm được một khoản để vợ con đỡ khổ. Thế nên lúc nãy chú mới nói với thím Thoa là chú có lỗi với bà Tranh, nhưng vì gia đình nên chú chẳng thể làm điều gì khác. Nghĩ rồi chú liền hỏi ông Phú, giờ ông tính sao? Giấy xóa nợ và một mảnh đất để bịt miệng nhân chứng, cùng với giấy cam kết nuôi thằng Minh đến năm 18 tuổi, coi như là trả giá cho tội ác mà ông đã làm. Vậy ông có mua không ạ? Để con còn biết đường giao cho bên công an. Nghe những lời đe dọa như vậy, ông Phú tức lắm. Bao năm nay ông sống trên cái thị trấn này, chưa có một ai dám đe dọa ơn cả. Hơn nữa, đây lại còn là một thằng nô. Càng nghĩ ông càng tức giận, liền chửi thề một câu, sau đó ném mạnh chén trà trên bàn xuống đất kêu choang một tiếng rồi vỡ vụn. Cho đến khi ông bình tĩnh lại và suy nghĩ trước sau, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo lời của chú Sáu, bèn mở khóa tủ, lấy ra một tờ giấy ghi nợ, sau đó liền xé bỏ. Khi chuyện này đến tai bà Tảo, bà tức lắm. Bà không biết chú Sáu nói ngon nói ngọt gì mà khiến ông Phú xóa giấy nợ cho thêm một mảnh đất, lại còn nguyện ý nuôi thằng Minh ăn học đến năm 18 tuổi. Trong lúc nóng giận, bà liền nằm ầm cả lên mà không biết rằng chính ông Phú cũng đang tức gần chết. Thế là bữa đó, khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, ông liền thẳng tay tát bà một cái đau điếng. Còn về phía Minh, khi chú Sáu báo tin cho cậu thì cậu lại từ chối việc tiếp tục học, bởi Minh không biết câu chuyện bên trong, chỉ sợ mình lại làm liên lụy đến chú Sáu và gia đình của chú. Hơn nữa, sự ra đi của bà Tranh đã khiến cậu chẳng còn hy vọng vào điều gì trên thế giới này nữa cả. Thế nên cậu đã lạnh nhạt trả lời chú Sáu rằng: chú không cần phải vì con mà lo nghĩ đâu chú, cứ để con làm đồng trả nợ là xong, chứ giờ con cũng chẳng còn tâm trí đâu mà học với hành. Cái thằng này sinh lão bệnh tử từ trước đến nay vẫn vậy. Người mất thì cũng đã mất rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống chứ. Mày mất bu, mất thầy, nhưng mày cũng đâu có cô đơn đâu. Bà nhìn đi. Thím Thoa đang nhặt rau, cái Na đang quét sân nhà, và chú ở đây. Tuy gia đình chú không có tí huyết thống nào với mày cả, nhưng mà sống với nhau dưới một mái nhà, ăn cùng nhau một bữa cơm, tắt lửa tối đèn có nhau, còn hơn của người nhà con ạ. Sau này có gì cần giúp, cứ nói, chú sẽ giúp. Nên đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học. Phải học thì mới có tương lai. Chứ mày nhìn chú Thím đi, nhìn bu mày đi. Không học không hành, chỉ có làm kẻ ăn người ở, vất vả sớm tối, lương ba cọc ba đồng, thậm chí còn bị gia chủ mắng chửi. Hơn nữa, mẹ mày vất vả chỉ để có tiền lo cho mày ăn học đề huề. Giờ bà ấy mất rồi, mày càng phải cố gắng hơn chứ, không phải mất tinh thần như thế này. Có hiểu không? Bởi chỉ khi mày sống tốt thì bu mày trên trời mới yên tâm mà an nghỉ được. Nghe đến đây, mình bỗng chốc ghi nhận ra nhiều điều, liền nở một nụ cười và nói với chú. Con hiểu rồi chú ạ, con sẽ sống thật tốt, thật khỏe mạnh. Cũng cảm ơn chú và Thím đã lo hậu sự của mẹ con trong những ngày qua. Cả đời này con sẽ không bao giờ quên công ơn này đâu chú ạ. Được rồi, mày hiểu là chú mừng rồi. Giờ vừa rửa qua cái mặt cho tỉnh táo đi, rồi giúp mọi người cùng nấu cơm. Nói rồi, chú Sáo vỗ nhẹ vào vai Minh, sau đó vội vàng rời đi. Bởi từ sau khi biết sự tình cái chết của bà Chanh, mỗi lần chú gặp Minh là thêm một lần chú cảm thấy áy náy trong lòng. Đáng lý chú phải khai báo sự thật lên công an để đòi lại công bằng cho bà Chanh, cho cả Minh nữa. Nhưng vì lợi ích cá nhân mà chú lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn lấy chuyện đó để đe dọa ông Phú và mưu cầu lợi ích cho mình. Nhưng đời mà, chỉ có bản thân chúng ta mới làm chủ được vận mệnh của mình, chứ đâu thể sống tốt hơn nhờ làm chuyện xấu đâu. Và cũng không một ai có thể thay đổi quy luật nhân quả, vì đó chính là chân lý. Thế nên sự thật mà chú Sáo cùng ông Phú đem giấu rồi sẽ có ngày bị bại lộ, và luật nhân quả sẽ trừng phạt hai người một cách thích đáng. Cứ thế, thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới ngày nào Minh còn là một cậu bé, vậy mà giờ đây đã là một chàng trai 17 tuổi. Suốt mấy năm qua, cuộc sống tuy có vất vả vì bà Tảo liên tục gây khó dễ, nhưng anh vẫn luôn vì tương lai sau này mà nhẫn nhịn. Hơn nữa, sau khi bà Chanh mất, thì gia đình chú Sáo rất quan tâm và yêu thương Minh như con cái trong nhà, nên anh càng phải cố gắng để sau này còn trả ơn cho họ. Chỉ là Minh nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu năm đó rốt cuộc chú Sáo đã nói gì với ông Phú mà ông lại đồng ý nuôi anh ăn học như vậy. Và nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Chanh vẫn khiến anh suy nghĩ mãi. Bởi năm đó Minh chỉ là một cậu bé 10 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ để chiêm nghiệm tất cả mọi thứ. Nhưng thời gian gần đây, cậu luôn cảm thấy sự việc năm đó có vấn đề. Tuy rằng căn lều đó được dựng từ gỗ và phủ với lá cọ, chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu rọi mọi thứ. Nhưng nếu là người trưởng thành, khi thấy cháy lớn sẽ lập tức chạy ra ngoài. Vậy thì nguyên nhân gì khiến cho bà Chanh bị kẹt trong phòng và dẫn đến ngạt thở? Nghĩ rồi, anh liền đem nói hết cho chú Sáo. Mà chú nghe được những lời này thì lo lắng vô cùng, nhưng vẫn gượng cười bảo: chuyện qua lâu rồi, thực hư thế nào giờ chú cũng chẳng nhớ nữa, mà con cũng chuyên tâm vào học hành đi. Năm sau là thi cuối cấp rồi, đừng có nghĩ mãi về những chuyện đau lòng rồi ảnh hưởng đến tương lai. Nói rồi, chú chẳng để Minh trả lời mà đi thẳng ra sân, sau đó lấy điếu cày nhét thuốc lào vào và mồi lửa rít một hơi. Sau đó chú nhả khói, khói theo gió tản ra khắp sân nhà, khiến Na bê mâm cơm từ bếp bước vào nhà, liền ho khủ khụ khó chịu nói: ôi trời ạ, thầy có tuổi rồi đừng có suốt ngày hút thuốc nữa, chỉ hại sức khỏe thôi chứ có tốt đẹp gì đâu. Nói rồi, Na liền thấy Minh ngồi tấm phản, sắc mặt lúc nãy còn khó chịu bỗng trở nên niềm nở. Nay Minh xuống sớm thế, có phải là vì ngửi thấy mùi thơm của cá bống kho riềng đúng không? Biết Minh thích ăn nên Na bảo bu đi chợ mua đó, ngon hết sảy. À không, mình có chuyện nên gặp chú Sáo một chút thôi, còn giờ Minh phải sang kèm học cho An mất rồi. Ủa, sao lại học giờ này? Bình thường 7 giờ Minh mới qua mà. Đợt này buổi tối An phải tập văn nghệ nên mợ bảo tôi qua sớm hơn một chút. Vừa dứt lời, Minh đã nghe thấy tiếng bà Tảo gọi mình nheo nhéo giữa sân. Thế là anh vội vàng chạy đi luôn, để lại Na ở lại với một chút tiếc nuối. Chú Sáo thế vậy thì bèn nói: thích người ta thì cũng phải giữ ý một chút đi, gì mà cứ nhìn chằm chằm thế. Thầy nói gì vậy? Con nói thích Minh hồi nào đâu? Ừ thì thầy đã nói đích danh ai đâu, tự con nói là thằng Minh đó chứ. Nghe vậy, Na không cãi được gì nữa, hai má cô đỏ ửng, bèn vội vàng sắp bắt đũa ra bàn. Còn Minh, sau khi vào phòng của An thì bắt đầu bỏ sách vở ra giúp cô học bài. Có vẻ cô vừa mới tắm nên trong phòng có chút hơi ẩm và vẫn còn mùi thơm. Khi cô lật từng trang vở, bàn tay trắng nõn, thon dài khiến Minh không thể rời mắt. Mà bà Tảo ngồi trên ghế thì bắt đầu sốt ruột quát ầm cả lên. Nào, mày dậy chưa? Nhanh lên, cho con tao nó còn đi tập văn nghệ. Bù có bình tĩnh xem nào. Con đang ôn lại bài cũ, hơn nữa học tập là cả một quá trình, không phải cứ nhanh là được. Bù mà cứ rục rối cả lên thì con không tập trung được đâu. Nếu không tập trung được thì dẹp đi, học tập để sau, chứ giờ phải chuyên tâm mà để diễn tập văn nghệ. Sắp tới là lễ hội đền thờ Nguyễn Biểu rồi, con phải thể hiện thật tốt thì người trên huyện người ta mới để ý chứ. Con của Bù xinh đẹp sẵn rồi, giờ đàn hay múa đẹp thì khối anh chết. Lúc ấy á, Bù phải bảo thầy mày mở cuộc thi kén rể như Vua Hùng năm xưa ấy. Nói rồi, bà bật cười ha hả, nhưng An thì khó chịu vô cùng, liền nói. Con tập văn nghệ là vì Bù chót nhận lời với người ta thôi, chứ con chẳng hề muốn. Hơn nữa chỉ còn hơn tháng là con thi cấp 3, với con việc học quan trọng hơn, nên Bù để im cho con học chút ạ. Nghe vậy, bà Tảo tức tối, cầm cái quạt rồi quạt thật mạnh. Cứ mỗi lần nhìn thấy Minh là bà lại tức. Năm đó bà tính toán chu toàn, cứ tưởng hời một số tiền từ việc bóc lột thằng Minh. Chẳng ngờ ông Phú lại nghĩ cái gì mà lại nhận bao nuôi nó ăn học. Thành ra tiền chẳng thu được mà còn phải lo cho nó. Mà cũng hên cái An học hành tiến bộ, chứ không thì đúng là bà nuôi thằng Minh chẳng lợi lộc gì. Còn Minh, anh biết bà Tảo khó chịu với mình thì mặc kệ. Bao lâu nay tính bà vẫn thế, luôn gây chuyện và nói những lời khó nghe. Mà An thì tính tình cũng chẳng khác gì lúc nhỏ, chẳng bao giờ phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Hễ đi đâu sứt tí da tí thịt là la oai oái, nhìn thấy con sâu con bọ là lại sợ hãi khóc giống lên. Nhưng càng lớn thì An càng xinh, nét nào dưới nét đấy, thân hình mảnh mai, tóc xóa đen dài, ăn mặc lại đẹp nữa, nên trai trong làng ai cũng để ý. Mà Minh thì cũng không ngoại lệ, mặc dù anh thấy An chẳng khác gì đứa trẻ to xác, chẳng phải lo lắng điều gì. Ngày ba bữa cơm, vừa ý thì cười mà phật ý thì khóc. Nhưng mà An thì cũng có tính tốt của An. An rất thương động vật, tuy đành hanh nhưng lại biết đứng theo lẽ phải. Tuy đôi lần nói những câu khó nghe nhưng hành động thì ngược lại. Mà An xinh đẹp như thế, mình lại chứng kiến từ ngày An lớn lên. Mỗi lần An gặp chuyện gì, mình đều có mặt để giúp đỡ. Lúc đầu chỉ là vì bà Tảo sai khiến, rồi chẳng biết từ bao giờ lại trở thành thói quen. Mà cho tới hiện tại cũng chẳng còn là thói quen nữa. Mình chẳng biết điều đó đã trở thành sự quan tâm từ bao giờ rồi. Nhưng bản thân anh chỉ là một người ở đậu, không nhà, không cửa, không người thân, tương lai còn chưa biết thế nào, làm sao xứng với cô tiểu thư nhà giàu cơ chứ. Nghĩ vậy nên anh chẳng kỳ vọng gì nhiều. Người có điều kiện về mọi mặt như An cũng chẳng bao giờ để anh vào mắt. Nên là mình mặc kệ theo ý trời, chỉ cần đợi đến khi anh tròn 18 tuổi thì có lẽ sẽ rời khỏi đây, cũng chẳng còn cơ duyên gặp lại nữa. Mà trước khi kết thúc buổi học toán hôm đó, An nói với bà Tảo rằng cô muốn mình bổ túc thêm cho mình môn lý và hóa. Bà Tảo nghe vậy thì khó chịu vô cùng, ngoài kia thiếu dạy gia sư mà cứ nhất quyết phải là thằng Minh. Một thằng nô nghèo hèn, không cha, không mẹ, mà trước giờ bà chỉ muốn con gái mình tiếp xúc với những người danh giá mà thôi. Nghĩ rồi bà bèn bảo, thằng Minh dạy con môn toán cũng 7 năm rồi, có thấy con giỏi lên đâu, mẹ còn muốn tìm cho con gia sư khác ấy chứ. Đừng nói là để nó dạy thêm cho con môn lý và hóa. Nhưng mà ít nhất là con điểm khá, chứ không có trung bình. Ngày trước Bu cũng tìm người mới dạy cho con rồi, mà con học không có nổi, sao cũng phải quay về nhờ anh Minh đó thôi. Hơn nữa các cụ chẳng bảo học thầy không tày học bạn còn gì. Anh Minh thi môn nào cũng giải nhất cấp tỉnh đấy Bu, học sinh ưu tú nhất trường đấy. Nghe vậy, Minh định lên tiếng phủ nhận, nhưng An đã véo nhẹ tay anh. Minh liền hiểu ý, không nói gì nữa. Mà sau khi nghe An thuyết phục, cuối cùng thì bà Tảo cũng đồng ý cho Minh bổ túc thêm môn hóa và lý giúp An 2 tháng hè. Mà cũng nhờ vậy, An đã thi đỗ trường điểm của huyện, cũng là ngôi trường mà Minh đang học. Tuy rằng số điểm sát nút điểm chuẩn chứ không cao, nhưng ông Phú bà Tảo vẫn vui mừng khôn xiết, thậm chí còn làm 8 mâm để đãi họ hàng. Thế là tối đó, sau khi mọi người ăn uống no nê, thì gia đình chú Sáu cùng với Minh dọn dẹp đến tận 11 giờ tối vẫn chưa hết việc. Nà vừa ngồi rửa bát với Diên Thoa vừa làu bầu, bởi vì bây giờ đang là tháng 6, ai nấy đều bận rộn về gieo cấy vụ lúa hè thu. Ngày làm mệt cả da, tối đến con phải lo liệu 8 mâm bát, nên ai cũng rất oải. Mình thấy vậy thì liền đi tới khẽ nói, thím với Na rửa tay nghỉ ngơi đi, còn mấy cái bát để cháu rửa nốt cho. Thôi cứ để thím làm, cháu dọn xong bàn ghế rồi thì về mà nghỉ trước. Từ chiều đến giờ ông Phú bắt cháu dựng bạt, xếp đồ, rồi trông xe. Bao nhiêu là việc mà cháu có được nghỉ ngơi tí nào đâu. Hơn nữa trời thì nắng như vậy. Không sao đâu thím, cháu thanh niên, vài ba cái việc như thế thì nhằm nhò gì. Thím với Na cứ lên nghỉ đi ạ. Cháu coi mọi người như người nhà, nên thím cũng đừng ngại gì cả. Chỉ là rửa mấy cái bát thôi mà. Vậy Bu lên nghỉ đi Bu, để con ở lại đây với Minh là được rồi. Na cũng nghỉ ngơi đi, muộn rồi, con gái thức khuya quá không tốt. Để Na làm cùng với Minh, một người rửa một người tráng là nhanh nhất. Chứ mình nói, mình thương gia đình tôi, không muốn thấy mọi người vất vả, thì gia đình tôi cũng thương mình y vậy, đâu có ai muốn người nhà mình vất vả đúng không? Nghe vậy, thím Thoa liền hiểu tâm ý của con gái, bèn rửa sạch tay, sau đó đứng dậy, giả vờ miễn cưỡng, nói, được rồi, vậy hai đứa bay còn trẻ thì ở lại mà làm nhé, thím về trước đây. Dứt lời, thím Thoa liền nháy mắt với Na, xong sau đó thì rời đi. Mà Na bị thím Thoa nhìn thấu thì có chút ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng, nhưng Minh chỉ tập trung làm nên không có thấy, cũng không phát hiện ra ánh mắt đầy tình cảm của Na dành cho anh. Bầu không khí tĩnh lặng, Minh thì muốn làm nhanh cho xong rồi về nghỉ ngơi, còn động tác của Na thì chậm lại vì muốn bên Minh lâu hơn một chút. Chỉ nghĩ thế thôi mà Na đã thấy hạnh phúc rồi, nhưng chẳng ngờ lúc này An lại xuất hiện, khiến tâm trạng của Na bỗng chốc trùng xuống. Bởi An trong mắt Na giống như kỳ đà cản mũi vậy. Nhưng An lại ngây thơ, chẳng biết gì cả. Hơn nữa, cô còn vô tư mà vỗ mạnh vào vai Minh, sau đó đưa cho anh đề thi cùng bảng điểm, cười rạng rỡ nói, anh xem, tôi đỗ rồi này, mau khen tôi đi. Minh nghe vậy thì không nói gì, còn Na thấy An tiếp xúc gần với Minh như vậy thì liền tỏ ra khó chịu, liền tỏ thái độ hằn học nói, cả làng này, ai mà chả biết cô chủ đỗ trường chuyên. Này, ông Phú có làm tận 8 mâm để đãi khách cơ mà. Sân nhà rộng mà ông có nhất định phải mắc ra ngoài đường, chắn hết cả lối đi. Làm tôi còn tưởng cô khoe cái gì. Điểm thi của cô cũng chỉ sát điểm chuẩn, chứ thấp tí nữa là trượt rồi. An nghe vậy thì cười xòa. Cũng may thật chị nhỉ. Chứ như chị năm đó thì đúng là em trượt trường chuyên thật rồi. Nghe thế đây, khương mặt Na bỗng chốc đỏ bừng vì tức giận. Năm đó cô khao khát đỗ trường chuyên để được học cùng trường với Minh, vậy mà chỉ thiếu có 0,5 điểm nên đã trượt. Mà lúc cô biết mình trượt, vì quá buồn mà khóc tận mấy ngày, khiến cả nhà ai cũng lo lắng. Lại không ngờ trong một phút giây khen tị với An đã khiến cô nói những lời không hay, để rồi chính mình phải nghe những lời chua chát gấp bội. Gia chủ ở cái nhà này, ông Phú thì suy tính thâm sâu, bà Tảo thì ăn nói kinh kiệu hàm hồ. Nói thẳng ra là bà thích gì nói đấy, chả nể nang gì ai. Nhưng Na cũng không ghét bằng cái kiểu ăn nói văn vẻ giống của An. Lúc nào cũng tỏ nhẹ nhàng, nói năng thật lịch sự, nhưng càng nghĩ sâu xa thì lại giống như An đang nói mỉa. Mà nếu như chỉ có cô và An thì không sao, nhưng Minh lại có mặt ở đây. Cô chỉ sợ vì cô học dốt mà bị Minh chê cười, liền thấp thỏm nhìn về phía anh. Nhưng lại chẳng ngờ Minh một chút cũng không để tâm, chỉ chăm chú nhìn đề thi và bảng điểm. Sau đó đôi lông mày anh nhăn lại, khàn giọng nói, với đề toán như này, với sức học của cô đáng lý phải được tối thiểu 8 điểm chứ, sao chỉ có 6 điểm vậy? Anh đoán xem. Thật ra tôi cũng thắc mắc rất nhiều lần là tại sao khi tôi giao bài tập cô đều làm tốt, nhưng đi thi thì toàn đạt điểm trung bình khá vậy. Đồ ngốc, Bù mà biết tôi giỏi rồi thì sẽ không nhờ anh gia sư cho tôi nữa đâu. Vậy còn môn hóa với lý cũng là chẳng là gì hết, kệ anh đó, tôi về đi ngủ đây. Nói rồi, An liền cười đùa vui vẻ, sau đó lấy lại tờ đề trong tay anh và chạy đi mất, để lại Minh với những rối ren trong lòng. Anh chẳng hiểu vì sao An lại giúp mình, càng không hiểu cô bé ngày nào còn không muốn chạm vào tay anh vì bẩn, không muốn gần anh vì mồ hôi, mà nay lại có thể vô tư sát lại gần như thế. Có vẻ cô tiểu thư ngày ấy đã trưởng thành hơn nhiều. Nghĩ vậy bất giác Minh nở nụ cười lúc nào không biết. Còn Na, khi cô chứng kiến An và Minh như vậy thì liền có dự cảm chẳng lành, sợ rằng suốt 7 năm qua, bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và Minh chỉ có mình cô là ngộ nhận. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cùng trú mưa dưới hiên nhà, cũng từng chạy dọc con đường làng để tránh ánh nắng chói chang. Vậy mà suốt những năm tháng qua, Na chưa bao giờ thấy Minh cười với mình giống như nụ cười của cậu lúc này, vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Mà những ngày sau đó, nhìn thấy Minh chở An đi học thì Na còn buồn hơn. Kể ra thì việc đưa đón An đi học là của chú Sáu, nhưng sắp tới là mùa mưa bão nên ông Phú sai chú tập trung vào làm đồng cùng với thím Thoa và dì Đạt, dì Thanh. Sau đấy thì tranh thủ bán lứa lợn trước khi bão đổ mạnh về, bởi tháng 7, tháng 8 mới chỉ xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên, chứ tháng 9, tháng 10 là bắt đầu đỉnh điểm của mùa bão. Nên ông Phú đã sai Minh lấy xe kéo đưa An đi học. Nhưng An không muốn Minh phải vất vả như vậy nên đã bảo cậu lấy xe đạp chở mình đi. Chỉ là lúc ấy và đợt mưa nên đi lại có chút vất vả. Mà An thì sức đề kháng kém, lần nào dính mưa cô cũng đều ốm vặt. Mà lần An ốm nặng nhất cũng chính là đợt bão đổ về, ốm đến mức hôn mê mấy ngày trời. Hôm ấy cũng như thường lệ, Minh chở An về nhà sau khi tan học. Nhưng bầu trời hôm ấy u ám nặng nề, mây đen kéo đến dày đặc, bao phủ cả vùng trời, tối sầm lại. Tiếng gió gào rít qua những cánh đồng lúa bạt ngàn, làm cây lúa vốn đang vàng rụm cúi rạp xuống đất như muốn chống chọi với sức mạnh của thiên nhiên. An sợ hãi, túm chặt lấy gấu áo của Minh. Từ trước đến nay, mỗi lần bão về cô đều ở trong nhà cả. Đây là lần đầu cô chứng kiến tận mắt và thấy bão diễn ra khốc liệt hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Mà mưa thì càng lúc càng lớn, tạt vào mặt khiến mắt cô cay xè. Gió cũng thổi ngày càng mạnh, khiến Minh không thể điều khiển tay lái. Cả hai ngồi cùng chiếc xe bị gió cuốn văng ra xa, ngã bịch xuống nền đất ướt như chuột lột. Lúc này Minh hoảng hốt khi phát hiện nước đã dâng lên đến đầu gối, không còn phân biệt được chỗ nào là đường, chỗ nào là ruộng, mà đường về đến nhà còn khá xa. Xung quanh thì toàn ruộng, chứ chẳng có nhà dân nào để xin trú nhờ cả. Mà Minh nhìn An lúc này thì thấy cô đã sợ hãi đến mức gương mặt tái mét. Vì dính mưa lại gặp gió nên đôi vai cô run rẩy. Nghĩ rồi anh bèn nói với An, đừng sợ, có tôi ở đây rồi, cô cố gắng lên, phía trước là nhà văn hóa, chúng ta chạy tới đó trú tạm, chứ gió lớn lắm, nhiều cây to đã đổ cả rồi. Không, tôi sợ lắm, tôi muốn về nhà. Không được, đường nhà còn xa lắm, mà mưa cả tuần nay rồi, đất ngấm nước, sạt lở, lúc nào chẳng hay. Bây giờ gió cuồn cuộn thế này, đến cây to còn đổ, nữa là chúng ta. Nghe tôi, nhà văn hóa cách đây tầm 200 mét, đến đó trú tạm là an toàn nhất. Nhà văn hóa cũng chỉ lợp mái ngói, móng thì nông, vì không phải xây để ở nên người ta đâu có làm kiên cố gì. Thà rằng cứ chạy về nhà, trên đường gặp người lớn, chắc chắn họ sẽ cứu giúp chúng ta. Cô tỉnh táo lại đi. Hàng năm mưa bão, thiệt hại bao nhiêu mạng người, ai cũng lo tính mạng người nhà và bản thân, còn phải lo chạy gà chạy vịt, cơ hội gặp được người giúp đỡ chúng ta là rất thấp, nên cô hãy nghe tôi đi, đi về phía nhà văn hóa nhé. Tôi sẽ bảo vệ cô mà. An nghe vậy thì mím chặt môi, dù bị nỗi sợ hãi bao phủ, nhưng vì có Minh đi cùng, nên cô đã đồng ý. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sảng tre ven đường đứt gãy vang lên, khiến cả người cô co rúm lại, chân đi loạng choạng. Cứ vài ba bước là lại ngã. Mình thấy vậy liền cõng cô trên vai. Do gió thổi ngược chiều cùng với dòng nước chảy xiết khiến bước chân anh có chút nặng nề, đi lại khó khăn. Nhưng anh không hề lùi bước, bởi vụ bão chục năm trước đã cướp đi tính mạng của ông Năm, nên anh sẽ không bao giờ nản lòng. Và thật may vì anh đã đưa An đến nhà văn hóa an toàn. Hơn nữa, không chỉ có anh và An mà ở đây cũng có rất nhiều người dân tới đây trú bão. Hai người liền tìm chỗ rồi ngồi gọn vào một góc. Sau đó An lấy chiếc điện thoại trong ba lô tính gọi về nhà thì nó đã bị ngấm nước và không còn sử dụng được nữa. Đành bất lực ngồi ở đây đợi mưa tan. Nhưng mỗi lần gió lớn thổi qua thì mái ngói bên trên lại kêu răng rắc. Những mảnh ngói đôi khi bị gió giật bay rồi cuốn ra xa. An sợ quá, cô ôm lấy cánh tay của Minh không biết từ bao giờ. Đến khi cô nhận thức được hành động của mình thì lúng túng buông tay Minh ra. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng sấm nổ đùng đùng khiến cô lại một lần nữa ôm chặt vào cánh tay ấy. Minh thấy vậy thì phì cười, chẳng hiểu anh lấy can đảm ở đâu mà lại vòng tay qua vai An rồi ôm lấy An. Giữa tiết trời mưa gió, chẳng biết đến lúc nào mới tạnh, mà nước thì đã ngập sắp tràn vào cả nhà. Mặc dù nhà văn hóa ở đây cũng xây cao hơn so với nền tầm 70 đến 90 phân. Điều đó cũng có nghĩa là ngoài kia mưa đã dâng đến gần bụng rồi. Lúc này trời cũng đã 9 giờ tối, mưa lớn ròng rã suốt 4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mọi người xung quanh ai cũng đói hết cả. An cũng không ngoại lệ, bụng cô réo inh ỏi, vừa đói vừa lạnh khiến cô lả cả đi. Thấy vậy, Minh chợt nhớ ra trong ba lô của mình vẫn còn chiếc bánh mì mua từ sáng chưa ăn hết, liền lấy ra rồi đưa cho An. Cũng may nó được bọc trong túi ly lông nên không có bị ngấm nước và cũng không ôi thiêu gì hết. Nhưng trước giờ An chỉ quen ăn những món ngon đắt tiền nên chiếc bánh mì đó anh sợ cô ăn không có quen. Nhưng thật bất ngờ vì An lại ăn nó một cách ngon lành, sau đó vui vẻ nói: "Ngày trước mỗi lần thấy anh cùng chị Na vét cháy cháo, ăn cơm trộn sắn, mít non luộc là tôi thèm lắm, mà bố lại chẳng cho ăn bao giờ. Nhất là vào buổi trưa hè, hai người cùng mấy đứa trẻ trong xóm chơi đuổi bắt lội ao, tôi cũng muốn chơi cùng lắm, mà bố cứ bắt học đàn, vừa chán lại vừa có lủi thủi một mình. Nghe tiếng cười đùa của mọi người thì tủi thân kinh khủng. Có một lần duy nhất bố bận việc không có nhà, tôi trốn mãi mới ra được cổng. Hôm ấy anh có nhớ không, lúc anh cõng chị Na chơi trò nhảy ngựa, rồi tôi tiến lại gần ấy, mọi người trông thấy tôi thì chạy tới tấp, mà tôi lúc ấy còn chưa cả nói một từ nào cả. Thế là từ đó tôi chỉ dám nhìn mọi người chơi đùa từ phía xa." Nói rồi An phụng phịu cái mặt, khiến Minh cảm thấy cô rất đáng yêu. Sau đó An định ăn tiếp những bánh thì thấy một bé gái đối diện nhìn mình nuốt nước bọt. Nhưng bắt gặp ánh mắt của An thì đứa bé lại vội quay đi. An thấy vậy thì đứng lên, tiến lại gần đứa nhỏ, đưa miếng bánh cho bé và dịu dàng nói: "Chị cho em nè." Đứa nhỏ có chút ngượng ngùng, nhìn An xong lại nhìn người mẹ ngồi cạnh. Sau khi thấy mẹ gật đầu thì bé mới nhận lấy, còn nở nụ cười rạng rỡ và nói lời cảm ơn. Đến khi An quay trở về và ngồi vào cạnh Minh, chỉ thấy anh mỉm cười và giơ ngón cái biểu dương mình. An cảm thấy má mình hơi đỏ, sau đó lại vô tư mà ngồi sát vào Minh một lần nữa và dịu dàng nói: "Lạnh quá, ngồi gần một chút sẽ ấm hơn." Minh không trả lời cô, nhưng khóe môi bất giác cong lên từ bao giờ. Thì ra, cô tiểu thư trong lòng của anh không phải là một người cái gì cũng không biết làm, kênh kiệu hay khinh miệt người nghèo, chứ thực ra cô cũng biết chia sẻ với người khác, cũng muốn hòa đồng với mọi người và cũng có những nét đáng yêu của riêng mình. Đêm đó, An dựa vào vai Minh ngủ say, mà gió thổi miết, cái lạnh khiến hai người họ co rúm lại. Trong cơn mơ màng, họ vô tình ôm lấy nhau, cũng vì thế mà gió đêm chẳng còn lạnh lẽo nữa. Cho đến gần sáng, trời lúc này đã ngớt, không còn sấm chớp đùng đùng và những cơn gió gào rít. Minh mơ hồ nghe tiếng mọi người xung quanh xôn xao thì liền chợt tỉnh. Thì ra bão đã đi qua huyện Cẩm Xuyên rồi, mọi người cuối cùng cũng được an toàn và các cán bộ xã đang đi cứu giúp bà con. Minh liền thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bị ngấm nước mưa từ hôm qua khiến đầu cậu đau như búa bổ và những người xung quanh trông ai cũng mệt mỏi lắm rồi. Còn An, cô như một đứa trẻ ôm lấy cánh tay của Minh, cả người co rúm lại ngủ say đến mức không biết gì. Minh thật muốn khoảnh khắc này trôi chậm một chút, bàn tay khẽ vén những ngọn tóc chưa khô sang một bên. Nhưng khi tay cậu chạm vào da mặt cô thì truyền đến một cảm giác nóng bừng bừng. Thì ra An đã bị sốt và ngất lịm đi. Đến khi An tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau, cũng vừa vặn cơn bão đã kết thúc nên mọi người còn chưa kịp thu dọn và khôi phục lại cuộc sống hàng ngày. Cây cối đổ ngổn ngang, mái nhà hư hỏng và nước lũ vẫn còn đọng lại ở nhiều khu vực đất trũng. May thay, nhà ông Phú đã kịp thu hoạch lúa, nếu không thì trận bão vừa rồi ruộng đã ngập úng và chịu thiệt hại nặng nề. Nhưng An không để tâm tới những chuyện đó. Khi cô tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là cảm thấy đầu hơi choáng, miệng khô không khốc. Bà Tảo ngồi bên cạnh, thấy cô tỉnh dậy thì như trút được nỗi niềm trong lòng, bèn đỡ cô dậy, sau đó sai Na lấy cho An một cốc nước. Mà An sau khi tỉnh táo trở lại, câu đầu tiên cô mở lời lại là hỏi thăm về Minh. "Bố ơi, anh Minh đâu rồi ạ? Anh Minh có sao không bố?" Bà Tảo nghe An nhắc đến Minh thì tức nổ đom đóm mắt, liền hằn học nói: "Minh cái gì? Đừng có bao giờ nhắc đến cái thằng nghèo hèn đó trước mặt bu nữa. Con nhìn này là cũng tại nó cả, chứ nếu ngày hôm đó nó chở con về nhà sớm thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Bu thật là không biết nói lý lẽ." Nói rồi An liền ho khủ khủ. Sau đó cô bước xuống giường, vốn muốn đi gặp Minh xem tình hình sức khỏe của anh ra sao. Nhưng khi cô vừa đứng dậy thì đầu óc choáng váng, cả người không còn chút sức lực mà ngã khuỵu. Bà Tảo thấy vậy thì vội vàng dìu cô lên giường, lo lắng nói: "Trời ơi, Bu xin con ấy, con nằm im cho Bu nhỏ, để Bu sai người đem cho con bát cháo chim ăn tầm bổ cái rồi nói tiếp, chứ còn hôn mê hai ngày trời đã có gì trong bụng đâu." "Vậy Bu nói con nghe, anh Minh đâu rồi, anh ấy có bị sao không?" "Khổ quá, vừa mới tỉnh dậy mà cứ một câu Minh, hai câu Minh. Thằng chết dấp đó chẳng sao cả, nó khỏe nhăn răng ra kia kìa, ngày vẫn ăn ba bữa, sức khỏe bình thường, con yên tâm chưa?" "Con không tin lời Bu đâu, Bu gọi anh ấy vào đây cho con." "Khổ quá, con cứ hồi phục sức khỏe đi đã, rồi muốn gì Bu cũng chiều. Bu chỉ có mỗi mình con là con thôi, giờ con phải khỏe mạnh thì Bu mới lo nghĩ chuyện khác được chứ." Nói rồi, bà Thế Na bê lên bát cháo chim thì vội đỡ lấy, sau đó xúc một miếng nhỏ đút cho An. Nhưng An nhất quyết không ăn, mà chỉ im lặng nhìn bà. Bao năm qua, tính bà như thế nào, chỉ có cô là rõ nhất. Chắc chắn vì cô ốm mà bà sẽ mắng chửi, thậm chí là đánh Minh. Bởi từ trước đến nay, mỗi lần cô xảy ra chuyện, bà đều đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, mặc dù anh chẳng có liên quan gì cả. Mà bà Tảo thấy An cố chấp như vậy thì cũng đành mềm lòng. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết làm sao. Thế là bà liền sai Na đi gọi Minh đến. Tới khi Minh bước vào phòng, nhìn thấy sắc mặt của Minh có vẻ ổn thì An mới yên tâm. Chứ hôm đó hai người dính mưa lại ở ngoài trời cả đêm, cô chỉ sợ rằng bản thân anh cũng bị ốm. Giờ thấy anh vẫn khỏe mạnh như vậy là cô an tâm rồi. Nghĩ vậy cô bèn hỏi Na: "Cháo dưới bếp có còn không chị?" Không đợi Na trả lời thì bà Tảo đã niềm nở nói: "Còn nhiều lắm, sáng Bu sai cái Na hầm cả một nồi, con cứ ăn đi, hết mai Bu lại nấu. Con ăn một bát là đủ rồi, con hỏi để chia cho anh Minh một ít." Nói rồi cô liền nhìn về phía Na, rồi bảo Na múc cho Minh một chén. Nhưng bà Tảo nghe vậy thì giãy đanh đạch, hai tay bà chống hông hách dịch nói: "Gần 100.000 mới mua được con chim bồ câu, Bu mua tẩm bổ cho con chứ đâu phải để cho con đi đãi bọn đầy tớ như này. Cỡ chúng nó phải mỡ bơ gạo mới no, thiết bao nhiêu bát cháo chim cho đủ." "Dạ vâng, mợ nói phải, dù gì mấy món đó con ăn cũng không có quen, nên cô chủ để mà tẩm bổ ạ. Nếu không còn gì nữa thì con xin phép mợ, xin phép vô chủ con ra ngoài." "Anh đứng im đó cho tôi." Dứt lời, An liền ho khù khụ, sau đó lớn tiếng nói với Na: "Chị có đứng đó làm gì, tôi bảo chị lấy cháo cho anh Minh, chị có nghe thấy không, hay là để tôi phải nói lại lần nữa?" "Dạ vâng, tôi đi ngay đấy ạ." Nói rồi Na liền đi xuống bếp. An cũng bảo Minh quay trở về phòng. Lúc này chỉ còn lại bà Tảo với An. Nhìn An tự mình ăn cháo, bà Tảo liền bực bội rồi bảo: "Chả hiểu con giống tính ai cái nhà này, toàn lo chuyện bao đồng." "Không phải con lo chuyện bao đồng, mà nếu không có anh Minh thì giờ chẳng biết con sống chết ra sao rồi ấy. Vậy mà Bu con đi tiếc người ta bắt cháo." "Nó là người ở nhà mình, người ở phải lo chuyện của gia chủ là chuyện đương nhiên. Con có phải làm quá vấn đề lên, bọn chúng biết lại được đà lên mặt." "Con chả hiểu Bu nghĩ gì luôn ấy, người ta cần tiền, mình cần người làm, chỉ là mối quan hệ hợp tác, chứ đâu phải người ta mắc nợ gì mình mà lúc nào Bu cũng coi thường người ta. Hơn nữa đối với con, nhân cách sống mới là quan trọng, Bu đừng có lúc nào cũng chỉ đánh giá người khác bởi đồng tiền." "Thôi thôi, Bu chịu, giờ có 10 cái miệng cũng chả nói nổi con. Giờ thì ăn nhanh đi, rồi xíu Bu trang điểm cho con tươi tắn một tí, để tối con gặp một vị khách quan trọng." "Khách thì khách, chứ sao phải trang điểm vậy Bu?" "Là khách của Bu, nhưng sau này khả năng trở thành con rể của Bu là rất lớn. Con hiểu chưa?" "Bu nói cái gì vậy? Con mới 15-16 tuổi, vẫn còn đang đi học thì tính gì chuyện xa xôi. Hơn nữa thời đại này người ta tự do yêu đương rồi, chồng của con Bu cứ để con tự chọn." "Không được, thời nào thì cũng vậy thôi. Bu từng trải qua rồi, kiểu đàn ông như thế nào mà khiến phụ nữ hạnh phúc, chỉ có Bu là người rõ nhất. Mà người tối nay qua chơi là con trai của chủ tịch huyện đấy. Tính tình thì hiền lành, gia cảnh lại giàu có. Hắn để ý con từ bữa con diễn văn nghệ ở lễ hội đền thờ Nguyễn Biểu. Đợt vừa rồi nghe tin con ốm thì qua chơi, có vẻ lo lắng và quan tâm lắm. Còn biếu cả sâm, tổ yến, kỷ tử. Bu là Bu ưng ý rồi, con mà lấy hắn thì sau này chỉ có sung sướng mà thôi. Còn kệ Bu đó, con còn học, còn lâu mới lấy chồng." Cái con bé này, Bu nói mà mi cư. Thôi thôi, Bu ra ngoài cho con nghỉ ngơi, con buồn ngủ lắm." Nói rồi, An liền ăn nốt thìa cháo, sau đó lên giường đắp chăn rồi nhắm mắt lại. Cho tới khi cô nghe thấy tiếng chân của bà Tảo cùng tiếng cạch cửa, đoán chắc bà đã ra khỏi phòng thì mới mở mắt ra. Trong đầu liền hiện về khoảnh khắc cô cùng Minh trú mưa dưới mái hiên nhà văn hóa. Bất giác, trái tim bỗng đập rộn ràng, hai má cũng dần đỏ ửng và cảm giác ngọt ngào cứ len lói trong tim. Nhưng khi An nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc cô chẳng còn cơ hội bên Minh nữa. Bởi vì Tiến, con trai của ông Tấn, chủ tịch huyện, lại đem lòng thích An từ cái nhìn đầu tiên. Tính từ lúc Tiến gặp An lần đầu ở lễ hội đến nay, thì hắn đã trồng cây si ở nhà ông Phú được 2 tháng rồi. Hắn si mê An lắm, mà không chỉ có Tiến, khéo trai ở cái thị trấn này, ai cũng để ý đến An. Vừa sinh gái, học giỏi mà gia đình lại giàu có, nhưng An lại chẳng có chút cảm tình nào với hắn cả. Ngoài cái mác con chủ tịch huyện ra thì chẳng có tài cán gì, học hành thì toàn đi cửa sau, lại nghe lời thầy bu một phép. Thế nên tối nào hắn qua chơi An cũng mặc kệ, cô chỉ lo học bài, hoặc không thì cũng bảo mệt nên về phòng trước. Mà Tiến sinh ra đã ngậm thìa vàng, trước giờ muốn gì là được đấy, nên khi An tỏ thái độ như vậy thì hắn càng muốn chinh phục. Nên hễ có dịp gì là hắn lại mua quà đắt tiền sang biếu ông Phú bà Tảo. Trước sau gì, chỉ cần ông bà đồng ý, hắn cũng cưới được An mà thôi. Mà chỉ cần đợi An đủ 18 tuổi là hắn bảo thầy bu sang thư chuyện. Ông Phú bà Tảo nghe vậy thì thích lắm. Gì chứ, có ông thông gia làm chủ tịch huyện thì đời nở mặt đâu ai bằng. Một lần, Tiến qua nhà An chơi, biết ông Phú thích sưu tầm đồng hồ nên hắn mua tặng ông hẳn một chiếc đồng hồ cổ của Hy Lạp. Ông Phú thích lắm, liền sai Na đi gọi An ra nói chuyện. Nhưng bữa đó cô đang học toán với Minh nên nhất quyết không chịu ra. Tiến cũng không nản lòng, hắn ngồi đợi An học xong để gặp cô bằng được. Mà khi gặp được rồi, hắn liền tặng cho cô một sợi dây chuyền cùng với bó hoa. Minh chứng kiến cảnh này thì không vui, liền bước vội về phía trước. Chỉ còn hơn năm nữa là cậu kết thúc năm học lớp 12, mà tiền nợ bà Tảo năm đó thì lúc nhận lương gia sư Minh cũng trả hết rồi. Vậy là chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa, cũng không còn cơ hội gặp lại người trong lòng nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu Minh đã biết chuyện tình cảm của anh sẽ chẳng có kết quả, nên giờ chỉ cần An gặp được người tốt anh cũng mãn nguyện rồi. Nhưng Minh lại chẳng ngờ An cũng thích mình. Minh phát hiện ra điều ấy trong dịp sinh nhật lần thứ 17 của Na. Vốn cô chỉ làm mâm cơm nho nhỏ để cả nhà quây quần với nhau thôi, nhưng An đã mua một chiếc bánh sinh nhật làm quà và xuống chung vui cùng mọi người. Khung cảnh vui vẻ và ấm áp khiến chú Sáu nhớ về trước kia. Mới ngày nào An mới chỉ bé xíu chập chững bước đi, mà nay đã trở thành cô thiếu nữ đảm đang, việc gì cũng biết làm. Nghĩ rồi chú bèn bảo, thời gian trôi nhanh thật nhỉ, chả mấy mà cái Na 18 tuổi, thế là đến tuổi lấy chồng. Na nghe vậy thì xấu hổ nói, thầy nói gì vậy, con còn nhỏ mà, con muốn ở với thầy bu cơ, lấy chồng thì còn lâu con mới lấy. Chả bố chị, mấy đứa con gái nhà dì Đạt, dì Thanh 15, 16 đã lấy chồng rồi, học hành gì cho lắm. Nói rồi, thím liền quay sang Minh khẽ cười nói, thế thằng Minh muốn làm con rể thím không đấy? Con rể à? An vô thức nhắc lại lời của thím Toa. Chẳng lẽ Minh và Na thương nhau mà cô không biết? Nghĩ rồi cô liền cảm thấy lồng ngực mình có chút nặng nề, cảm giác mất mát khiến An cảm thấy ở đây không còn vui như hồi này nữa. Mà thím Thoa tưởng An không hiểu nên đành kể lại. À, chắc cô chủ không biết, chứ gần chục năm trước thím hỏi thằng Minh có lấy cái Na không thì nó chỉ cười mà không trả lời. Giờ phải hỏi rõ lại, chứ cái Na đã đợi gần 10 năm rồi đấy. Ơ kì bu, 10 năm gì chứ, con đâu có nói vậy hồi nào. Cái con này, cứ để im để bu nói chuyện. Chúng mày lớn lên cùng nhau đi học, ăn cơm, cùng tát nước tưới ruộng, cứ díu xà díu dít như đôi chim gì. Quanh đây ai mà chả biết mối quan hệ của hai đứa mày, có đúng không hả Minh? Nghe đến đây, Minh còn chưa biết phải trả lời như thế nào. Anh không muốn mọi người hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và Na. Nhưng ở đây còn có An, nếu cậu từ chối thì chỉ sợ Na sẽ bị xấu mặt. Hơn nữa, Na lại còn là con gái, rất dễ bị tổn thương. Nhưng lúc này An cũng đột ngột lên tiếng, thím ơi đợi chút đã, cháu xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc vui của mọi người, nhưng mà tự nhiên cháu thấy hơi mệt nên cháu xin phép về phòng trước, mọi người cứ tiếp tục đi nhé ạ. Nói rồi An liền đứng dậy rời đi. Đi đến trước cửa, cô còn loạng choạng tí ngã nên Minh lo lắng chạy theo và ngỏ ý muốn đưa An về phòng. Mà hành động này của Minh đã cho Na biết câu trả lời, bởi điều đó có nghĩa là anh quan tâm tới sức khỏe của An hơn cô, hoặc là anh đang viện cớ để trốn tránh trả lời. Mà dù thuộc lý do nào trong hai cái trên thì đều có nghĩa là Na chẳng phải là người quan trọng với Minh. Nghĩ đến đây Na không nhịn được mà rơm rớm khóc, còn chú Sáo với thím Thoa thì lo lắng cho con gái vô cùng. Ngoài này, sau khi Minh đuổi theo An và hỏi thăm sức khỏe của cô, cậu sợ rằng An lại bị ốm hoặc thấy khó chịu ở đâu nên gương mặt mới tái xanh đi như vậy. Nhưng An không trả lời những câu hỏi của Minh, thậm chí khi Minh nhất quyết kéo An lại để hỏi cho ra lẽ thì cô đã ấm ức bật khóc. Minh thấy vậy càng hốt hoảng, liền lo lắng, nói: "Cô mệt thấy khó chịu ở đâu, phải nói ra thì tôi mới biết được chứ, sao tự dưng lại khóc như vậy?" "Anh cứ kệ tôi đi, đừng có quan tâm gì hết." "Kệ làm sao được, cô đang khóc như vậy, sao tôi để cô một mình được cơ chứ? Nếu như anh sợ tôi khóc, sợ tôi xảy ra chuyện gì, chỉ vì tôi là cô chủ, còn anh là người làm thì không cần đâu. Tôi biết anh là người tốt, nhưng tại sao anh lại quan tâm tôi, chăm sóc cho tôi, thậm chí lúc chú Mưa ở nhà văn hóa, anh còn ôm tôi nữa. Tại sao anh lại làm như thế, trong khi anh đã có người trong lòng rồi? Anh có biết những cử chỉ dịu dàng đó sẽ khiến người ta hiểu nhầm không? Tôi ngốc lắm. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng bị thầy Bù nhốt trong nhà, không được đi đâu, không được làm những gì mình thích, cũng không được nói chuyện và giao du với bạn bè. Vậy nên chỉ cần người ta đối tốt với tôi một chút thôi, chỉ vì người ta bôi thuốc muỗi cho tôi, cõng tôi đi học về là tôi lỡ thương người ta mất rồi. Nên là nếu anh không thích tôi thì cũng đừng đối tốt với tôi nữa. Tôi sợ cảm giác ngộ nhận ấy lắm, nó khiến tôi đau đớn và kiệt quệ." Nói đến đây, mắt của An đỏ hoe. Cũng bởi từ bé đến giờ, do được ông Phú bà Tảo bao bọc nên những thứ mà cô thích thì đều có. Nhưng An hiểu rằng tình cảm là thứ mà tiền bạc không bao giờ mua được. Và bản thân cô sẽ không bao giờ cố chấp vì những thứ vốn không thuộc về mình. Mặc dù nghĩ vậy nhưng An vẫn buồn quá. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nhiều năm như vậy chỉ trong vài phút mà tan biến hết, khiến cô không kìm được mà khóc nức thành tiếng. Còn Minh, khi anh nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của An thì tâm trí lại đấu tranh dữ dội, vì hoàn cảnh không cha không mẹ bắt cậu phải trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, cho dù biết hoàn cảnh của mình không xứng, biết rằng mối tình này chưa chắc sẽ đi về đâu, nhưng tuổi 17 mà, tuổi mà con người ta thường nói rằng cho dù biết trước sẽ không có kết quả, vẫn bất chấp tất cả vì tình yêu. Thế nên trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy An khóc như vậy, Minh chẳng muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An, dịu dàng nói: "An không ngộ nhận đâu, tôi thích An thật mà." Dứt lời, Minh cảm thấy vành tai mình nóng ran. Tình cảm chôn giấu bao lâu, cuối cùng cũng có thể nói ra, dù chẳng biết tương lai sẽ thế nào. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, khoảnh khắc ấy dường như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại. Trong đêm tối, An nghe rõ cả tiếng gió nhẹ nhàng, xào xạc qua từng tán lá, mang theo hương hoa dại phảng phất. Nhưng có lẽ ngay giờ phút này đây thì tiếng rõ nhất vẫn là tiếng lòng của hai người hòa vào nhau. An hiểu Minh nghĩ gì và cũng hiểu rằng khoảng cách lớn nhất giữa họ chính là gia cảnh. Nhưng tuổi 17 chính là như thế, chính là vì yêu nên cứ đâm đầu. Giống như ngay lúc này đây, khi nghe được những lời nói chân thành của Minh, An chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà kiễng chân, sau đó khẽ chạm qua môi Minh rồi xấu hổ chạy về phòng. Chẳng hiểu chàng trai năm nào còn thấp hơn cô nửa cái đầu, trông còi dí mà giờ đã cao lớn vạm vỡ như vậy. Còn An cũng từ một cô bé đến đứng gần Minh còn không muốn, vậy mà giờ lại chủ động tiến về phía anh, khẽ chạm vào môi anh. Mà cảnh tượng này đã bị Na nhìn thấy giữa lúc hai người hạnh phúc nhất vì đã hiểu lòng nhau, thì cũng là lúc trái tim của Na đau đớn và vỡ vụn thành trăm mảnh. Những ngày sau đó, để phục hồi và cải tạo lại đất làm vườn, nên chú Sáu vẫn dành toàn bộ thời gian làm việc cùng thím Thoa, dì Đạt và dì Thanh. Hơn nữa, cũng cần phải dựng lại chuồng lợn, chuồng gà, nên chú rất bận. Thành ra, bà Tảo dù không muốn, vẫn phải bảo Minh vẫn đưa đón An đi học. Mà vì để che mắt mọi người, nên trước mặt bà Tảo, An thường hay quát mắng Minh vô cớ. Điều này khiến cho bà vô cùng hài lòng và cũng không còn để ý gì đến Minh. Nhưng sau lưng thì hai người lại rất tình cảm, ngọt ngào. Họ đưa đón nhau đi học mỗi ngày. Vì cùng trường nên mỗi giờ ra chơi, An để rủ Minh ra thư viện đọc sách. Tối đến, vì có Tiến qua chơi nên bà Tảo cũng không còn ngồi giám sát Minh cùng An học bài, bởi vì bà còn phải qua phòng khách để tiếp chuyện anh ta, cùng với những món quà xa xỉ mà anh ta đem tặng. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, An liền gối đầu lên đùi Minh, sau đó cùng anh nói những câu chuyện trên trời dưới biển. Nhưng mình cứ lạnh lùng như băng vậy. Giờ học thì phải học, giờ chơi ra chơi. An thấy vậy bèn bảo, anh khỏi lo, giờ anh không bổ túc cho em nữa thì em tin em mới được điểm 9. Được, anh tin em, nhưng em không học thì ngồi yên đợi anh một chút, anh vẫn có bài tập chưa làm xong. Sao anh làm lắm bài tập vậy trời, anh đã rất giỏi rồi mà. Anh là học sinh giỏi nhất cái huyện Cẩm Xuyên này rồi đó. Anh muốn giỏi hơn nữa để sau này kiếm được nhiều tiền còn lo cho em. Nói rồi, Minh bèn nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô, móng đã được cắt tỉa gọn gàng, vừa thon vừa trắng, liền nói tiếp. Tay anh đẹp vậy, làm sao chịu được vất vả chứ, nên anh phải cố gắng gấp 100.000 lần. Đợi tới khi anh có tiền rồi, anh sẽ mua thật nhiều quà cho thầy bố em, nhiều hơn quả số quà mà tên đáng ghét kia mua nữa. An nghe vậy thì cười nắc nẻ. Cô chẳng ngờ bình thường mình cứ tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất lại để tâm đến thế. Cũng phải, làm gì có người con trai nào lại có thể bình tĩnh khi có một người khác cứ ngày ngày đến nhà bạn gái của mình rồi trồng cây si cơ chứ. Nhưng mà mình phải nhẫn nhịn, bởi vì hiện giờ trong tay cậu chẳng có gì cả. Chỉ cần cậu cố gắng, sau này kiếm được thật nhiều tiền thì tự khắc ông Phú bà Tảo sẽ chấp nhận cậu mà thôi. Nhưng Minh sẽ chẳng bao giờ ngờ đến, cho dù cậu có cố gắng như thế nào thì cũng rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì thứ ngăn cản chuyện tình cảm của hai người không chỉ đơn giản là khoảng cách địa vị, mà còn liên quan đến cái chết của bà Tranh năm xưa. Khi Minh và An mới yêu nhau được hơn nửa năm thì cũng là lúc anh chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3. Mà điều đó cũng có nghĩa là ông Phú không còn trách nhiệm phải nuôi anh ăn học nữa. Mà thực ra trong suốt 8 năm qua, vì An tạo điều kiện cho Minh làm gia sư nên anh cũng có tiết kiệm một khoản. Số tiền này để Minh ra Hà Nội học chắc cũng đủ sống được một thời gian. Sau đó sẽ kiếm việc làm thêm và cố gắng dành học bổng để giảm bớt chi phí học tập. Biết được kế hoạch của Minh thì An cũng mừng cho anh. Cũng hiểu anh còn phải xây dựng sự nghiệp để sau này lo cho tương lai hai đứa. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải xa anh là An lại buồn. Còn Na, từ sau khi biết tin Minh và An yêu nhau thì cô không còn vui vẻ và hồn nhiên như trước nữa. Những đêm dài trăn trở cùng với những câu hỏi tại sao nhưng lại không có câu trả lời, giữa họ cũng có những kỷ niệm đẹp. Cũng cùng dưới một mái nhà, cũng từng cùng nhau đi học, cùng từng chia sẻ củ khoai cho nhau lúc làm việc ngoài đồng vất vả. Vậy tại sao Minh không chọn Na mà lại chọn An cơ chứ? Vì An xinh đẹp và giàu có ư? Nhưng chính Minh cũng từng nói với cô, người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình chính là mẫu người lý tưởng của anh cơ mà. Nghĩ rồi, Na lại khóc. Mối tình đơn phương nhiều năm như vậy, thương người hết lòng như vậy, đâu phải Na muốn buông bỏ là bỏ được. Mà tiếp tục cố gắng theo đuổi, Na đâu có cơ hội. Bởi vì An xinh đẹp như thế, học giỏi như thế, gia đình thì lại giàu. Còn Na, ngoài biết nấu cơm giặt giũ áo quần thì còn biết làm cái gì đâu. Nếu có so sánh giữa hai người thì cũng quá chênh lệch rồi. Nghĩ vậy, Na càng ôm mặt khóc nức nở. Đúng lúc này, chú Sáu liền gõ cửa phòng bảo Na đi chợ nấu cơm. Chú còn dặn Na mua cái gì ngon ngon để làm bữa nhậu chúc Minh chuẩn bị ra Hà Nội thi đại học. Na nghe vậy thì khẽ vâng, sau đó vội vàng lau nước mắt. Mà chú Sáu nghe tiếng của cô có chút lạ liền đẩy cửa bước vào. Và khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Na thì liền ngồi xuống cạnh cô và nói, sao thế, con gái của thầy vẫn còn buồn vì thằng Minh à? Na nghe vậy thì không trả lời, cô chỉ quay mặt đi cho bớt ngượng ngùng và khẽ lau những giọt nước mắt. Thấy vậy chú Sáu liền nói, thầy chỉ có mỗi con là con gái, mà thấy con buồn như vậy thì thầy cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Nếu đã không quên được thì con cứ mạnh mẽ mà tấn công đi. Thằng Minh ngoài việc ra cảnh nghèo khó ra thì cái gì cũng tốt, vừa học giỏi mà lại ngoan hiền. Con mà đến được với nó thì thầy với Bu cũng yên tâm. Còn việc hiện tại bây giờ chúng nó yêu nhau thì sau này cũng không có kết quả đâu. Chênh lệch về gia cảnh như vậy, mà thằng Tiến con lão Tấn chủ tịch huyện, chỉ chờ cái An đủ 18 là rước nó về. Đến lúc ấy thằng Minh cũng không có cửa. Hơn nữa đàn ông người ta mạnh mẽ bên ngoài thôi, chứ bên trong thì mềm nhũn. Lúc ấy con chỉ cần ở bên quan tâm chăm sóc thì người ta sẽ nhận ra tâm ý của con thôi. Nhưng mà thầy ơi, cái An nó đâu muốn lấy thằng Tiến, mà ông Phú bà Tảo chiều nó lắm, nó không muốn thì chẳng ai ép được. Ừ, thì thầy nào bu nào mà chẳng thương con. Nhưng mà thằng Tiến Nó là con chủ tịch huyện đấy. Ông Phú bà Tảo ăn của nó không biết bao nhiêu thứ rồi. Không dễ gì mà bảo không gà nó không gà được đâu. Thế nên ấy, mấu chốt ở đây chính là thằng Tiến. Dứt lời, chú Sáo liền vỗ nhẹ vào vai Na, sau đó vội vàng đi ra ngoài sân cho gà ăn thóc. Cả đời này, chú chỉ có mỗi một đứa con. Dù làm mọi cách thì chú vẫn sẽ khiến Na được hạnh phúc. Hơn nữa, cho dù không phải là Na thì cũng không thể là An được. Nếu sự việc năm đó mà bại lộ thì kết cục của hai đứa chỉ có thể là chia tay mà thôi. Nhưng chú Sáo lại chẳng ngờ, vì một câu nói đó của mình đã khiến Na trở thành một người bất chấp tất cả thủ đoạn để có được người mình yêu. Tối hôm đó, khi Na thấy Tiến sang chơi thì liền chủ động bắt chuyện, mà Tiến thì lại cùng kiểu người với bà Tảo, nên khi thấy Na chỉ là một con ở thì liền kênh kiệu không muốn tiếp chuyện, thậm chí không trả lời cô mà chỉ liếc xéo một cái rồi rời đi. Na thấy vậy thì liền chạy theo vội nói: "Thưa cậu, chuyện này có liên quan đến tình cảm của cô An đấy ạ. Nếu cậu muốn biết cô ấy yêu ai thì đi theo tôi." Nghe vậy, Tiến lập tức dừng chân lại. Anh vốn tưởng rằng An lạnh nhạt với mình là vì cô bận học, lại không ngờ rằng thì ra cô đã yêu người khác. Nhưng mà cả cái huyện này làm gì có ai có cơ ngơi nhà cửa hơn anh chứ. Nghĩ rồi, Tiến liền đi theo Na. Họ núp sau cánh cửa và qua khe hở, liền nhìn thấy An vừa đọc sách vừa tựa đầu vào vai mình. Thi thoảng An ăn một miếng táo và cũng tiện tay đút cho anh một miếng, tình cảm vô cùng. Tiến thấy vậy thì sôi cả máu, chẳng ngờ rằng mình là con trai chủ tịch huyện lại không bằng một thằng nô. Nhưng một lúc anh định xông lên để đánh cho mình một trận thì Na đã ngăn anh lại, sau đó liền nói cho anh nghe về mưu kế của mình. Thế là hôm sau, Tiến nói bà Tảo rằng mình có quen một thầy giáo chuyên dạy học sinh thi đội tuyển môn toán, nếu như bà cần thì để anh lo liệu tất cả, chứ để người ngoài biết cô con gái của ông Phú đại gia trong thị trấn mà nhận một thằng nô làm thầy thì có mà nhục. Bà Tảo nghe vậy thì có hơi lăn tăn, bởi việc này từ trước bà đã nghĩ đến rồi, nhưng An thì cố chấp, gia sư nào đến dạy cũng không chịu, cứ nói rằng thằng Minh dạy dễ hiểu nên bà đành chiều. Mà giờ Tiến nói thế này, không biết An có nghe không. Một bên thì sợ con gái không bằng lòng, một bên thì lại sợ Tiến không vừa ý, nên bà vô cùng khó xử. Tiến thấy vậy thì bèn bảo: "Con cũng chỉ nghĩ cho An thôi cô ạ. Với lại sau này người ta biết con dâu ông chủ tịch huyện mà lại theo học toán từ một thằng nô thì còn ra thể thống gì?" Nghe thấy năm chữ "con dâu chủ tịch huyện" thì bà Tảo sáng cả mắt lên, liền vội vàng nói: "Được rồi, để cô đuổi cái thằng nô ấy đi, con cứ yên tâm nhé." Thế là tối hôm đó, sau khi Tiến ra về thì bà Tảo liền đi xuống căn lều đằng sau vườn. Kể từ ngày bà Tranh thiệt mạng trong đám cháy thì đây là lần đầu tiên bà bước chân xuống đây. Cái không khí ảm đạm u uất khiến bà nổi cả gai ốc, nhưng bắt buộc bà phải xuống để tìm Minh nói chuyện, chứ bà biết rằng An bướng bỉnh sẽ không bao giờ nghe lời bà. Nhưng khi bà càng tới gần lại chẳng thể ngờ rằng An cũng ở đây, hơn nữa hai đứa còn nô đùa nắm tay nhau nói chuyện ríu ra ríu rít. Mà Minh và An thấy bà thì cũng hoảng hốt vô cùng, bởi cả hai biết rõ hoàn cảnh của đối phương và cũng chưa sẵn sàng để nói với thầy Bu. Hơn nữa bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để nói cho họ biết. Lúc này An còn chưa biết phải làm gì thì bà Tảo đã tiến lại gần, kéo An sang một bên và cho Minh một cái tát đau điếng, sau đó tức giận nói: "Cái thằng nghèo hèn nhà mày, mày có biết đây là ai không mà mày dám? Cái thằng không biết thân biết phận, mày nói rồi bà Tảo giận quá, mặt bà đỏ tía tai, trước lồng ngực truyền đến cơn đau dữ dội. Sau đó bà thấy đất trời quay vòng vòng rồi ngất lịm đi. Cho đến khi bà tỉnh lại, đã thấy ông Phú bắt cả Minh và An quỳ trước sân nhà. Bà thấy An như vậy thì xót con. Thời tiết mùa này, ngày thì nắng nóng, tối thì mối dĩn đầy vườn, làm sao mà An chịu nổi. Thế là bà bảo ông: "Cái An có tội gì đâu mà ông phạt. Lỗi là ở cái thằng nghèo hèn kia, nó dụ dỗ con mình kia kìa. Cũng chỉ còn gần tháng nữa là hết cái hợp đồng điên rồ mà ông đồng ý với nó, thì chỉ bằng ông cho nó ít tiền rồi đuổi cách nó đi. Chứ để lâu ngày thằng Tiến nó biết là rách việc đấy." "Nói rồi, nó lúc bà ngất đi còn chưa tỉnh lại ấy, mà bà dạy con gái khéo quá. Giờ nói nó cũng không có nghe, nó đòi quỳ với thằng chết dẫm kia đến khi bà tắc thành như chúng nó thì nó mới đứng lên đấy. Rồi tới xem chúng nó quỳ được đến bao giờ." "Ông ơi, thế thì cái An nó ốm mất thôi. Nó là cái đứa trái gió trở trời cũng ốm, chứ đừng nói gì là đầy xương dãi nắng như vậy. Bà có nói nữa thì ra quỳ luôn với nó đi. Đúng là con hư tại mẹ, quả cấm sai bao giờ. Nuôi chỉ tốn cơm, chả được cái tích sự gì." Nói rồi ông Phú liền tức giận bỏ đi. Còn bà Tảo đêm nay chắc chắn bà phải nghĩ cách để Minh phải cuốn gói khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng đêm đó An và Minh lại vui vẻ hơn bao giờ hết. Dù bị mọi người phản đối về ngăn cấm, nhưng giờ phút này họ có thể thoải mái công khai mối quan hệ của mình mà không cần phải giấu giếm nữa, cũng không cần lo lắng bị phát hiện nữa. Nghĩ rồi, An liền nắm lấy tay Minh, nhẹ nhàng nói: "Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được buông tay em ra nhé. Cũng đừng lo em sẽ theo anh sẽ khổ. Em ăn sau cũng được, ngủ trong nhà tranh cũng được. Bởi vì từ lúc biết mình thích anh, em đã sẵn sàng đối mặt với những chuyện đó. Vậy nên đừng bao giờ thấy có lỗi với em mà từ bỏ em. Anh học giỏi như vậy, thông minh như vậy, em tin sau này anh sẽ thành công, sẽ lo được cho em và những đứa con của chúng mình sau này." "Được, anh sẽ không bao giờ buông tay em, cũng sẽ cố gắng vì em. Anh nhất định sẽ đỗ đại học, sẽ là sinh viên xuất sắc. Nhất định phải là như vậy." Nghe vậy, An khẽ mỉm cười hạnh phúc, sau đó cô tựa đầu vào vai Minh. Cảm giác vẫn ngọt ngào, giống như mùa bão năm ngoái, họ cùng nhau trú mưa trước hiên nhà văn hóa. Cho đến khi mặt trời lặn, bầu trời xanh ngát đã dần chuyển sang màu cam. Sau đó trời tối dần, mà An thì càng lúc càng oải. Đến giờ phút này cũng đã gần một ngày trôi qua, ngoại trừ lúc chiều Na lén lút trốn ông Phú đưa cho hai người chai nước suối thì An chưa có gì vào trong bụng cả. Mà cứ quỳ như thế này thì cũng không phải là cách. Thương An, Minh bèn bảo: "Hay mình có vào nhận lỗi với các cụ trước, tạm giả bộ nghe các cụ rồi mình tính sau. Chứ quỳ mãi như thế này cũng không được. Em chỉ bắt nạt được bố em thôi, chứ thầy em là người làm ăn. Mấy cái trò rung cây dọa khỉ như thế này không làm ông ấy lay chuyển được đâu." "Không được, anh học đại học mất 4 năm, còn thầy Bu chỉ cần em đợi, đủ 18 tuổi thì gả em đi mất. Nếu chấp thuận tạm thời cũng không phải là cách, chỉ bằng..." Nói đến đây, An liền ấp a ấp úng, hai má cô đỏ bừng, chẳng biết phải mở lời với anh cho làm sao. Nhưng mình lại hốt hoảng đưa tay lên trán của An, sốt ruột nói: "Em sốt à? Sao mặt đỏ thế này?" "Không, em không sốt, nhưng mà..." "Nhưng sao? Rốt cuộc em nghĩ được cách gì rồi?" "Ừ thì... chỉ cần em không còn trong trắng nữa, thì dù thầy Bu có muốn, cũng sẽ không thể gả em đi." Câu trả lời của An khiến Minh hoảng hốt, liền lắp bắp nói: "Em khùng à? Em chưa đủ 18 tuổi đâu. Dù cả hai có đồng thuận, nhưng nếu thầy Bu kiện anh, thì anh vẫn có thể bị khởi tố và chịu trách nhiệm về pháp lý. Hơn nữa, nếu em có con, thì chúng ta còn quá nhỏ và chưa thực sự sẵn sàng để lo cho con một cuộc sống tốt nhất sau này." "Anh tin em đi mà, thầy em là người sĩ diện nên sẽ vì danh tiếng mà không kiện anh đâu. Nếu lỡ có con thì em sẽ chăm con và chờ đợi anh học xong rồi trở về. Đến lúc đó mình đi đăng ký kết hôn vẫn chưa muộn. Với cả hiện giờ thì em chỉ nghĩ được đến vậy thôi, chứ em cũng không biết phải làm gì nữa. Bởi vì chúng ta còn trẻ, nếu như lựa chọn sai thì vẫn có thể sửa mà. Chứ em không muốn mình chưa làm mà đã chấp nhận phải bỏ lỡ, sợ rằng sau này sẽ hối hận." Nói đến đây, An khẽ cúi gằm mặt lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng Minh không trả lời mà chỉ nắm lấy bàn tay của An, sau đó kéo cô chạy thật nhanh về phía túp lều tranh sau vườn. Người ta thường nói rằng ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, và tuổi trẻ của Minh và An thì thật là điên rồ. Vì tình yêu, An chấp nhận bỏ lại cả gia đình, còn Minh thì dám đánh đổi cả sự nghiệp của tương lai. Sau này, dù cho ông trời có sắp đặt cho nhân duyên của họ như thế nào, thì chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng làm tất cả để nguyện đi chung một đoạn đường. Tối đó, khi cả Minh và An bước vào phòng và đóng cửa lại, họ cùng ngồi lên giường nhìn nhau đầy lúng túng. An căng thẳng đến mức cả người cứng đơ, còn đôi tay của Minh thì run rẩy giúp An cởi từng nút áo. Khi trên người An chỉ còn lại một chiếc áo yếm màu đỏ để lộ đôi vai trần trắng nõn, Minh cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, liền thở hắt một hơi, sau đó liền lấy hết can đảm đặt lên môi cô một nụ hôn. Và sau nhiều giây phút bỡ ngỡ xen lẫn ngại ngùng, cuối cùng họ cũng thuộc về nhau trong niềm vui và hạnh phúc. Cũng chính lúc ấy, bà Tảo định lén trốn ông Phú đem ít bánh ra cho An. Dù gì cô cũng đã ở đó cả một ngày trời, không ăn uống gì, làm sao mà chịu nổi. Nhưng khi bà ra đến sân thì lại chẳng thấy người đâu. Bà cuống quá, chẳng nghĩ được gì nhiều, liền hét giống lên. Ông Phú thế vậy thì quát: "Có im cái mồm đi không? Làm cái gì mà cũng phải dùng não chứ." Ông có thôi hay không? Đừng để tôi bao năm nay nhẫn nhịn mà ông muốn nói gì thì nói. Ông có lôi cái thương trường của ông ra để áp dụng với con cái thì làm sao được? Giờ chúng nó bỏ trốn với nhau thì biết đi đâu mà tìm đây? Ngu xuẩn, chúng nó không tiền, không nhà, không cửa thì trốn cái gì? Thằng Minh còn sắp thi đại học, chúng nó không ngu như bà đâu mà đi chạy trốn. Còn An nó giống tính tôi, rất là liều. Nên chỉ sợ là... Thôi chết rồi, nói đến đây ông Phú liền nhanh chóng tiến lại gần căn nhà phía sau vườn. Mà bà Tảo không hiểu ông đang nói gì nhưng vẫn chạy theo, vừa đi bà vừa càm ràm. Nhưng ông Phú không muốn phí sức nói chuyện với một người cứ động đến con là não ngập nước như bà nên chẳng thèm trả lời. Và điều ông lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Khi ông giật mạnh cánh cửa thì trong căn nhà đó, trên chiếc giường đó, ông đã thấy Minh cùng An đã vượt quá giới hạn. Họ đang nằm ôm nhau và chỉ có một chiếc chăn mỏng che thân. Bà Tảo thấy vậy thì bàng hoàng. Cái miệng hay mắng người của bà đã không thể thốt ra thêm bất cứ một câu nào trong giây phút đó. Còn ông Phú thì tức giận vô cùng vì không thể chấp nhận chuyện con gái mình không còn trinh tiết. Mắt ông đỏ ngầu, đôi vai run rẩy vì giận dữ, lớn tiếng nói: "Khốn khiếp, tao cho mày ăn học để mày hành xử như thế này à An? Mày có lòng tự trọng không? Có biết cái trinh tiết của người con gái nó đóng giá thế nào không? Vì con biết nó quý giá nên mới dành cho người con yêu đó thầy ạ. Mày còn cãi tao à? Đấy là chuyện mà vợ chồng hợp pháp mới có thể làm, chứ sao mày lại dám?" Nhưng ông Phú còn chưa nói hết câu, An đã vội cắt ngang: "Ai nói với con câu đó cũng được, chứ thầy thì không. Bởi vì chính thầy là người đã lấy đi cái trinh tiết của biết bao nhiêu cô gái đấy ạ." Mày "Ôi ông ơi, là do cái thằng kia nó xúi con mình cả. Ông đừng giận quá hóa bệnh bây giờ." "Chẳng có ai xúi được con hết Bu ạ. Tiện đây con cũng thưa luôn với thầy Bu, nếu thầy Bu ép con lấy thằng Tiến thì con sẽ nói cho nó biết rằng con đã thuộc về anh Minh từ lâu rồi." Nghe đến đây, ông Phú bà Tảo như không tin vào tai mình. Đứa con gái mà lúc nào ông bà cũng tự hào là ngoan ngoãn, hết mực vâng lời mà giờ đây lại trở nên ương bướng, nói gì cũng không chịu nghe. Mà sau ngày hôm ấy, bà Tảo bị sa sút tinh thần không thể vực dậy nổi vì mong ước được làm thông gia với gia đình quyền quý đã bị dập tắt. Nhưng điều khiến bà cảm thấy nhục nhã nhất chính là đứa con gái bà nuôi nấng như một vị tiểu thư lại đi ăn nằm với một thằng nô. Càng nghĩ thì bà càng tức. Mới có 2 ngày trôi qua mà trông bà tiều tụy cả đi. Nhưng có một người còn suy sụp hơn cả bà, đó chính là ông Phú. Từ sau cái chết của bà Tranh thì mỗi lần tối đến là ông cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, lúc nào cũng sống trong lo âu và sợ sệt. Cũng vì vậy mà mấy năm nay ông rất ít đi ra khỏi nhà, bởi vì ông rất sợ khi nhìn thấy Minh. Bởi Minh rất giống bà Tranh, từ cái mắt, cái mũi đến miệng, nên mỗi lần nhìn thấy Minh là một lần ông lại nghĩ đến chuyện năm xưa chính mình đã gây ra cái chết của bà Tranh. Thế nên việc để cho Minh đến với An là điều không thể. Nhưng khổ nỗi hai người đã ăn nằm với nhau, chuyện này phải xử lý như thế nào, đến giờ ông vẫn chưa tìm ra cách. Nhưng chuyện này còn chưa xử lý xong thì chuyện đen đủi khác lại ập đến. Tiến từ sau khi biết chuyện của Minh và An thì càng thúc giục ông Phú bà Tảo chuyện cưới xin của mình. Tiến thích An là thật, nhưng việc cậu muốn cưới An thật nhanh chỉ đơn thuần là vì tính hiếu thắng. Một người sinh ra và lớn lên trong nhung lụa như Tiến, từ gia cảnh cho đến địa vị đều hơn hẳn một thằng nô. Vậy thì không thể nào chấp nhận chuyện vợ sắp cưới của mình lại bị một thằng nô cướp mất. Nghĩ rồi, Tiến liền đến nhà ông bà, muốn nghe từ ông bà một câu trả lời thật chính xác. Bèn dõng dạc nói: "Bữa trước con có nói với hai bác là xin cưới em An sớm, sau đó đợi đến khi An 18 tuổi thì đăng ký kết hôn. Chuyện này thì con cũng đã thưa với thầy con rồi và được thầy con chấp thuận. Giờ con chỉ đợi hai bác đồng ý nữa thôi là con mang xin lễ qua đấy." Ông Phú nghe vậy thì liền từ chối khéo, khẽ nói: "Cái An nhà bác vẫn còn muốn đi học đến tận đại học. Từ nay đến lúc ấy tính ra cũng phải 5 đến 6 năm. Nếu cho thật lòng thương em An thì chỉ bằng hay là cháu đợi thêm một thời gian nữa. Nhà cháu thiếu gì của đâu mà con dâu phải vất vả đi học. Giờ cái An chỉ cần đẻ cho cháu một thằng cu thì cả đời chẳng cần phải lo nghĩ, tiền tiêu không hết, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Với cả bác nói như thế này là cháu buồn đấy. Sau lúc vợ chồng bác nhận quà của cháu thì không nói vậy đi. Giờ cháu nhắc đến chuyện cưới xin thì lại bàn lùi là như thế nào hả?" "À không, cháu hiểu nhầm rồi, ý bác không phải thế, tại vì bác chỉ có mỗi đứa con gái, mà thời giờ con cái đặt đâu thì thầy Bu ngồi đấy, chứ chuyện tình duyên có ép được đâu, chứ bác thì lúc nào bác cũng tạo điều kiện cho hai đứa thành vợ thành chồng. Thôi thế này nhá, bác cứ vòng vo thế này, cháu hết vui rồi, cháu cho bác 3 ngày, nếu 3 ngày sau cháu mà không nhận được câu trả lời thì bác biết kết quả rồi đấy. Nói rồi, Tiến liền cười khẩy, sau đó liền đút hai tay vào túi quần, miệng huýt sáo, sau đó kênh kiệu rời đi. Bà Tào lúc này mới tá hỏa, cứ tưởng rằng Tiến là thằng nhà giàu khờ khạo, dễ bảo. Ai dè, giờ anh ta lộ bản chất đểu cáng rồi, nói chuyện với người lớn tuổi mà cứ vênh váo. Còn ông Phú thì tức lắm. Bây giờ Tiến thoái, lưỡng nan. Ông không gả cái An cho thằng Tiến, thì thằng Tiến phạm bĩnh. Nhưng mà nếu ông cứ nhất quyết gả cái An đi, thì sợ rằng An đi rêu rao khắp làng khắp xóm, chuyện hai đứa ăn nằm với nhau. Tới lúc ấy, ông còn mặt mũi nào mà nhìn bà con làng xóm nữa. Tức mình, ông liền hất đổ cả bộ ấm chén mà ông thích nhất, mua ở tận làng gốm Bát Tràng, sau đó hằn giọng nói, cái thằng chỉ biết bám váy thầy bu, rồi để ông xem mày định làm gì ông nào. Nói rồi, ông liền hằn học trở về phòng ngủ. Mà vài ngày sau đó, rất nhanh ông đã biết Tiến đã dùng thủ đoạn gì để bắt ông phải gả con gái cho mình. Trong cùng một ngày, tất cả các mối làm ăn thân quen trước kia của ông Phú đều đã quay lưng lại với ông, không nhập hàng từ ông nữa. Mà không chỉ những người làm ăn lâu năm, mà bây giờ tất cả người dân trong huyện này ai cũng không dám bàn chuyện làm ăn với ông. Bởi ông Tấn đã ngầm ra lệnh cấm rồi, chẳng ai dại gì mà đi làm trái ý chủ tịch huyện cả. Ông Phú hay tin thì sốt ruột vô cùng, nhà ông cả lúa và rau, trồng bạt ngàn cả ra thế này. Vào vụ thu hoạch không có người mua thì chỉ có chết. Ông còn nợ cả đống tiền hạt giống mua phân, giờ không thu được tiền lấy đâu ra mà trả. Cũng bởi lờ lãi mấy vụ trước thì ông đem mua vàng hết rồi, thế nên ông đành sai bà Tảo đem ít trang sức đi bán để lấy tiền trả tiền hàng cho người ta. Rồi mai ngày kia thử sang huyện khác hỏi xem người ta có thu mua dưa chuột và cà chua hay không. Chứ giống rau củ này càng để lâu thì càng nhanh hỏng, giờ bán được tí nào hay tí nấy, chỉ mong thu hồi được vốn cũng là may rồi. Cùng lúc đó, mình cũng chuẩn bị đến ngày ra Hà Nội để thi đại học. Mà mấy ngày này, vì ông Phú với bà Tảo bận lo tìm mối thu mua rau củ nên không có thời gian để ý đến chuyện của mình và An. Nhưng anh lại nghĩ rằng vì gạo đã nấu thành cơm rồi nên ông bà chỉ còn cách chấp nhận cho hai người đến với nhau mà thôi. Cũng vì vậy anh rất yên tâm đi thi. Tối trước ngày thi, anh còn không kìm được nỗi nhớ nhung mà tới gõ cửa phòng tìm An. Cho dù họ có gặp nhau hàng ngày, nhưng mình chưa bao giờ thấy đủ. Và chỉ nghĩ đến việc xa cô có 5 ngày thôi, anh đã thấy buồn bã và trống vắng. Còn An, khi thấy Minh qua tìm mình thì cô cũng rất vui, bởi đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm đến cô như vậy. Có lẽ anh đã không còn bị áp lực chuyện khoảng cách địa vị giữa hai người nữa, và An tưởng rằng mọi cố gắng của họ đã có một cái kết thích đáng khi mấy ngày hôm nay ông Phú bày tỏ đã bớt bài xích hơn về mối quan hệ yêu đương của cô. An rất mừng, cô cũng đang định qua gặp Minh để đưa cho anh túi đậu đỏ mà chiều nay cô đã chuẩn bị, mong rằng nó sẽ đem đến may mắn cho anh. Lại bất ngờ, vì mình chưa ra khỏi phòng thì anh đã tìm đến. Trong khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt họ chạm nhau, mình liền dang rộng vòng tay ôm lấy cô, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn vào trán. Nụ hôn ấy ngọt ngào biết bao. Nhưng mình lại chẳng ngờ, đó cũng là nụ hôn cuối cùng trong mối tình đầy gian truân của họ. Hôm sau, mình bắt xe ra Hà Nội từ rất sớm, nên không biết rằng nhà ông Phú đã xảy ra chuyện. Chỉ trong vòng một đêm, cả lợn, cả trâu, cả gà trong trang trại của ông đều bị người ta đánh bả chết hàng loạt. Ao cá cũng bị người ta kích điện giật đến chết. Ông Phú đoán ngay là do Tiến làm, nhưng lại chẳng có bằng chứng. Hơn nữa 6 giờ sáng, thím Thoa lấy rau cho lợn ăn mới phát hiện ra. Vậy mà mới độ gần 8 giờ sáng đã thấy mấy người bán hàng cho ông đến đòi tiền hàng rồi. Tức mình, ông liền bảo, chị Sang này, tôi mua lợn nhà chị cả chục năm nay, đã thiếu của chị đồng nào chưa mà mới sáng sớm chị đã qua đây gắt gắt tỏi rồi. Thiếu thì ông không thiếu, nhưng người ta đồn ông vỡ nợ hết cả rồi kia, nên chúng tôi đến đây để đòi tiền thôi. Bố láo, bọn nào ác mồm bác miệng mà đồn sai sự thật như vậy. Thằng Phú này bao năm nay làm ăn chứ quịt của ai một đồng nào, nên đừng có mà đặt điều cho tôi. Hơn nữa các anh các chị kéo nhau sang ầm ĩ như thế này thì sau này chúng ta sao có thể nhìn mặt nhau và làm ăn lâu dài được nữa. Ông khỏi phải nói, thì chúng tôi cũng không thèm bán trong đâu. Sau này ông tự đi mà tìm mối mới, còn giờ phiền ông trả nợ cho chúng tôi, nếu không thì chúng tôi phá vỡ nhà ông đấy. Nghe vậy, ông Phú bảo bà đi bán ít trang sức để trả nợ cho xong. Nhưng bà chần chừ vì giá vàng hiện giờ thấp hơn so với lúc bà mua khá nhiều. Mà cảnh này lại khiến cho mọi người hiểu nhầm rằng ông bà không muốn trả, liền giận dữ, ném hết rau lên người hai ông bà, miệng không ngừng mắng chửi. Không còn tiền thì cứ nói không tiền, lại còn hách dịch lên giọng dạy đời ai. Bộ ông nghĩ ông vẫn là tên phú hào ngày xưa tiêu tiền như cỏ rác, muốn làm gì thì làm à? Lúc này, An thấy trong sân có tiếng ồn ào, liền chạy ra. Cùng lúc đó, Tiến lái chiếc xe ô tô trước cửa nhà An. Vừa bước vào, đã thấy cảnh tượng như này thì vô cùng vui vẻ. Sau đó, cậu khẽ ra hiệu cho mọi người dừng lại. Rồi liền đưa tay, nắm lấy cái cằm của An, cợt nhả nói: "Em đã biết chuyện gì đang xảy ra chưa? Giờ người cứu thầy bố em chỉ có thể là em thôi đấy." Nghe vậy, An liền cau mày, lạnh nhạt nói: "Đồ hèn." Nói xong, An hất tay của Tiến ra, còn cố tình lấy ống tay áo lau cằm như thể vừa chạm vào thứ gì đó kinh khủng lắm. Sau đó cô liền nói với những người đến đòi nợ: "Giờ thì cháu mới được mở mang tầm mắt và hiểu rõ tính cách của các cô chú có mặt ở đây. Cũng phải có bài học thực tế như thế này mới hiểu rõ được câu nói của các cụ ngày trước, rằng gặp hoạn nạn thì mới biết ai là bạn đấy ạ. Nên cháu rất cảm ơn các cô các chú, và các cô chú cứ yên tâm, nhà cháu chắc chắn sẽ trả tiền cho mọi người đúng hạn. Còn giờ thì mời mọi người về cho ạ. Không là cháu gọi cán bộ đến đấy, chưa đến kỳ hạn thanh toán mà mọi người đến đây gây rối như thế này là vi phạm pháp luật rồi." Mọi người nghe tới hai từ pháp luật thì có chút kiêng dè, vì dù gì họ cũng chỉ là dân buôn bán làm ăn, động đến những quyền là họ sợ lắm, nên chẳng mấy chốc mọi người đều rời đi cả. Duy chỉ có Tiến là anh ta ngang nhiên đứng khoanh tay trước cổng. Trông anh ta lúc này chẳng khác gì một gã thợ săn đang nhìn con mồi dãy giụa trong cái bẫy mà mình tạo. Càng nghĩ, Tiến lại càng hài lòng với An. Thông minh, xinh đẹp, dũng cảm, mà người phụ nữ như thế, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, anh ta cũng phải có bằng được. Nghĩ rồi, Tiến liền cười khoái chí, sau đó vinh váo rời đi. Lúc này, Na của Minh đã ra Hà Nội thi đại học, còn vợ chồng chú Sáo thì tất bật thu xếp công việc ở trang trại và vườn rau. Trong sân nhà chỉ còn lại ba người, An cùng ông Phú, bà Tảo. Thế là bà chẳng kiêng dè gì, thẳng tay cho An một cái tát đau điếng, sau đó tức giận nói: "Mày đã thấy cái sự dại của mày chưa? Giờ thì cả nhà đều bị hại chết cả rồi, đến cái đứa ngu đần nó cũng không bao giờ từ bỏ con trai chủ tịch huyện mà lại đi ăn nằm với một thằng nô như mày cả. Anh ấy có là người ở đi chăng nữa thì cũng chẳng trộm cắp hay làm hại ai mà phải chịu những lời nhục mạ từ bu cả. Sau này anh ấy sẽ đỗ đại học, sẽ có sự nghiệp, còn tin anh ấy sẽ thành công. Dẹp mấy cái tin tưởng của chúng mày đi. Giờ người ta hãm hại thầy mày đến đường cùng rồi. Rau củ đến vụ thu hoạch không ai mua, trang trại thì nó đánh bả. Người ta biết chuyện này đến đòi nợ âm âm, mà mày vẫn còn ở đó mà tin vào tình yêu à? Vậy mày đang nghĩ đến việc nếu mày bất chấp tất cả để đi theo cái thằng đó thì thầy bu mày sẽ sao chưa? Hay mày muốn thấy thầy bu mày phải tức đến chết thì mày mới cam lòng? Bu ơi, con, nếu mày còn thương bu, thương thầy, mày từ bỏ cái thằng ấy đi. Mày ăn sung mặc sướng quen rồi, làm sao mà chịu được khổ mà tính đến chuyện trăm năm với thằng chết dẫm ấy chứ? Rồi còn cái thứ tình yêu mà chúng mày coi là khắc cốt ghi tâm cũng sẽ vì cơm áo gạo tiền mà đổ bể mà thôi. Nên mày phải nghe bu, bu có bắt mày, có ép mày cũng chỉ là nghĩ cho tương lai của mày. Hơn nữa giờ thằng Tiến nó ép nhà mình đến cùng rồi, nếu mày còn cố chấp thì còn nước bán cái nhà này đi mà thôi." Nói rồi bà Tảo khóc rưng rức. Ông Phú thấy sự tình như vậy thì sốt ruột, liền xe An đóng cổng lại rồi vào nhà nói chuyện. Lúc này ông Phú vẫn như cũ, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ vuốt râu rồi suy nghĩ trầm tư. Còn bà Tảo cũng đã bình tĩnh hơn, liền khuyên An hết mực: "Giờ thì chỉ còn cách là con lấy thằng Tiến thôi, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Chứ bù nói thật, chuyện con với thằng Minh chẳng có kết quả đâu. Nếu nó không thành công, kể cả con chấp nhận cơm rau cơm muối cùng đó, nhưng mà chuyện con cái học hành sau này sẽ thế nào? Chẳng nhẽ vì nhà nghèo mà bỏ học rồi đi làm mướn làm thuê? Còn nếu nó thành công thì chắc gì nó đã quay lại cái mảnh đất khốn khổ vì bão lũ này. Lúc ấy khéo nó quen đứa khác hơn con và lập gia đình ở thành phố rồi ấy. Bọn con còn quá trẻ mà trông gai thì cả một đoạn dài phía trước. Suy đi tính lại thì không đáng để đánh đổi đâu con à. Bù ơi, dù sau này có thế nào con cũng sẽ không hối hận bùa. Dù có nghèo có khổ thì cũng là ngày hôm nay do con tự chọn. Con được ăn cơm ăn cá mà ở cùng một người mà con không yêu thì chẳng thà để cho con ăn rau ăn muối. Hơn nữa bọn con giờ đây đã phát sinh quan hệ như vợ chồng, nên con chỉ mong chấp thuận cho chúng con được thành đôi." Bù nói rồi, bù không bao giờ đồng ý cho mày lấy cái thằng chết dẫm ấy đâu. Nói rồi bà Tảo tức giận phẩy quạt thật mạnh. Mà ông Phú Thế bà Tảo nói hết nước hết cái, nhẹ nhàng có, dọa nạt cũng có, mà An vẫn cứ cứng đầu như vậy, thì bất lực thở dài. Ông tuy là người có tiếng ở thị trấn, cũng là người có mó mặt trong các mối ăn lớn ở đây, nhưng để đấu với người có chức quyền trên huyện, làm sao ông chống đỡ nổi. Mà An lại bướng bỉnh và cố chấp như vậy, giống y lột cái tính hồi trẻ của ông. Hết cách, ông chỉ đành nói ra sự thật năm xưa, vì chỉ có làm như vậy thì An mới chấp nhận buông bỏ mọi thứ. Vài ngày sau đó, khi Minh cùng với Na từ Hà Nội trở về thì vô cùng vui vẻ. Minh đã hoàn thành xuất sắc bài thi và anh muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe với An điều đó. Nhưng có mơ, anh cũng không thể ngờ, chỉ với 5 ngày ngắn ngủi mà mọi thứ diễn ra không thể nào kiểm soát. Bởi ngày anh trở về, còn chưa kịp gặp An thì chú Sáu đã nói với anh 2 tuần sau An sẽ lấy chồng. Nhưng có chết thì Minh cũng không tin vào những lời nói đó, bởi chỉ cách đây có chục hôm thôi, An còn nắm lấy tay anh và nói rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì cả hai cũng đừng bao giờ vì lý do gì mà từ bỏ. An còn trao cho anh cái ngàn vàng của đời con gái thì không có lý do gì mà cô lại quyết định như vậy được. Chắc chắn là An bị ông Phú bà Tảo bắt ép. Chắc chắn là An có nỗi khổ tâm. Nghĩ rồi, Minh mặc kệ chú Sáu ngăn cản mà chạy đến phòng của An. Anh đập cửa rầm rầm, chỉ mong muốn được gặp người yêu và nghe cô giải bày mọi thứ. Nhưng khi An ra mở cửa, Minh nhìn người con gái trước mặt, bỗng thấy vô cùng lạ lẫm. Không có ánh mắt mong chờ, không có những cái ôm và nụ cười rạng rỡ giống như trước kia cô thường trốn thầy bu lén lút ra ngoài gặp Minh. Trước mắt anh, An cùng gương mặt lạnh tanh, nhìn anh đầy mệt mỏi và chán ghét, sau đó bực dọc nói: "Anh ầm ĩ cái gì? Tôi có điếc đâu." Minh nghe vậy thì có chút ngỡ ngàng, tưởng chừng người đứng trước mặt anh là một người hoàn toàn xa lạ chứ không phải An. Nhưng anh vẫn cố chấp tin rằng có lẽ do cô mệt, hoặc là vì xa nhau tận 5 ngày nên cô chỉ hờn dỗi một chút thôi. Nghĩ vậy, Minh bèn đi tới ôm chầm lấy cô, sau đó dịu dàng nói: "Anh xin lỗi, tại anh mừng quá nên chỉ muốn chạy thật nhanh để về khoe với em. Anh hoàn thành bài thi rồi và anh tin rằng chắc chắn mình sẽ đỗ." "Anh đỗ hay không liên quan gì tới tôi? Còn nữa, anh có biết vị trí của mình ở đâu không mà chạm vào người tôi vậy? Tôi cho anh 3 giây bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi ngay." Mình nghe vậy thì bỗng chốc cả người nóng bừng. Chẳng hiểu tại sao hôm nay An lại lạ thế, cũng không hiểu vì sao tự nhiên anh lại có dự cảm chẳng tốt tí nào, nhưng vẫn cố chấp vào vờ như không hiểu, liền nhỏ giọng nói: "À, anh xin lỗi, chắc anh đi đường nên hơi bụi, đợi anh chút nhé, anh đi rửa tay rồi quay lại ngay." Nói rồi, Minh liền chạy thật nhanh ra bể, sau đó kỳ cọ hai tay thật sạch, cho đến khi anh ngửi thấy mùi xà phòng tắm thơm ngát trên tay, thì mới an tâm quay lại tìm An. Nhưng cô đã vô tình đóng cửa thật mạnh, cho dù Minh có gọi như thế nào, An cũng chẳng để tâm nữa. Mà bà Tảo nghe tiếng ồn ào liền chạy ra, thấy Minh đã trở về, bà liền hốt hoảng chạy tới. Tuyệt đối bà không thể để Minh ở lại đây thêm nữa, vì bà sợ rằng An sẽ rung động và đổi ý thì hỏng hết cả mọi việc, nên đã đánh liên tục vào người Minh, sau đó liền mắng chửi anh thậm tệ: "Cái thằng này, mày đi vài hôm là nhà tao đã yên ổn rồi, giờ cũng quay trở về làm gì nữa hả? Thưa bác, cháu có chuyện muốn nói với An, mong bác thông cảm ạ. Nhưng mà con gái tao thì không có chuyện gì để nói với mày cả. Mày cút đi. Cái hợp đồng nuôi mày học đến hết lớp 12 tính đến nay cũng đã xong rồi, chẳng còn lý do gì để mày ở lại đây nữa. Nếu mày còn cố tình quấy rối con gái tao, tao sẽ gọi cán bộ tới lôi cổ mày vào tù đấy." Nói rồi, bà liền đánh vào vai và lưng Minh thêm mấy cái nữa. Nhưng Minh nhất quyết không chịu đi. An ở trong phòng nghe được câu chuyện liền mở cửa lạnh lùng nói: "Anh vào đi, nói một lần dứt điểm cho xong, rồi từ nay đừng có đến làm phiền tôi nữa." "Bù cũng muốn vào, để con ở với nó một mình Bù không có yên tâm." "Bù cứ về phòng trước đi, con tự mình giải quyết được." "Nhưng mà con đã nói là Bù đi đi mà, Bù có nghe rõ lời con nói không?" "À ừ, thế để Bù đi." Nói rồi bà Tảo liền vội vã rời đi. Bởi từ trước đến nay chưa một lần nào bà thấy An tức giận thế này. Còn An, cô khẽ đóng cửa rồi quay người lại và có chút lúng túng khi Minh đứng ngay phía sau mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí còn nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim của đối phương. An đau lòng lắm, cũng nhớ Minh lắm. Chỉ hận rằng mình yêu anh đến vậy mà ngay giờ phút này đây lại có thể nói ra những lời nói đau lòng. "Anh cứ xa tôi ra một chút, tôi ngửi mùi rẻ tiền không có quen." "Được, chỉ cần em không muốn, anh nhất định sẽ không làm. Nói rồi, Minh liền lùi xuống hai bước chân, vốn chỉ là những bước chân giống như bình thường, vậy mà lúc này đây, anh lại cảm thấy vô cùng nặng trĩu. Nhưng An vẫn chưa chịu dừng lại, thậm chí còn nói những lời lẽ khiến Minh đau lòng hơn. Khoảng cách này vẫn chưa đủ, sao trước kia tôi lại không ngửi thấy cái mùi nghèo hèn trên người anh, nó lại nồng nặc như thế này nhỉ? Hay là anh Minh này, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, bởi vì cái mùi này ở trên khắp người khiến tôi cảm thấy thực sự kinh tởm. Minh nghe vậy thì như chôn chân tại chỗ, những lời nhục mạ từ người anh thương khiến anh hai tay nắm chặt, nhưng anh vẫn không đành lòng, vẫn cố gắng kìm nén cái tôi và lòng tự trọng để níu kéo An một lần nữa. Em có nhớ không, lúc anh do dự cho tương lai của hai đứa thì chính em là người bảo anh phải cố gắng, bảo anh phải đối mặt, bảo anh đừng bỏ lỡ, cũng bảo chỉ cần được ở bên nhau thì ăn khoai sống cũng thấy ngon miệng. Cũng chính là em đã đủ rồi. Anh nói không thấy mệt à? Anh không mệt nhưng người nghe thì rất là mệt đấy. Mà thôi, cũng phải nói cho anh hiểu để anh đừng có lẽo đẽo đi theo tôi nữa. Trước đây tôi thấy anh học giỏi nên cũng hứng thú mà chơi đùa một lúc. Nhưng mà năm ngày qua tôi đồng ý đi chơi với Tiến thì thấy anh ta tốt hơn anh hẳn về mọi mặt. Giàu có, ga lăng. Anh đưa tôi đi ăn những món ngon, mua cho tôi những bộ quần áo đẹp. Mà những thứ đó chắc cả đời này anh cũng chẳng thể làm được cho tôi. Vậy nên tôi nghĩ rồi, việc gì phải sống nghèo hèn cùng với anh chứ. Đợi anh, xin em đợi anh thêm vài năm nữa, anh nhất định sẽ thành công, sẽ đưa em đi ăn những món ngon, cũng sẽ mua cho em bộ quần áo đắt tiền, anh nhất định sẽ. Thôi thôi, đừng nói nữa, toàn là những lời nói suông, tôi cũng ngu mới đi tin lời anh đó. Mà tốt nhất là anh cút đi đi, cút ra khỏi cuộc đời tôi đi, đừng mơ tưởng gì về tôi nữa. Trèo cao thì ngã đau, chứ tôi thấy chị Na cũng quan tâm anh lắm, chỉ bằng anh đến với chị ta, còn ở với thằng Nô khéo lại hợp. Nghe đến đây, Minh bỗng chốc bật cười, đoạn tình cảm mà anh coi là khắc cốt ghi tâm, chẳng thể ngờ bị người ta đem ra trêu đùa rồi còn đá đưa sang cho người khác. Nghĩ đến đây, anh thấy trái tim mình đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Chiếc móc chìa khóa hình con thỏ vốn định tặng cho An, nhưng bây giờ có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa. Nhưng Minh vẫn quyết định tặng nó cho cô. Anh tiến lại gần, nhét chiếc móc khóa vào tay của An, buồn bã nói. Hôm anh thi xong, trên đường về thấy con thỏ này rất giống em nên đã mua nó. Có lẽ em sẽ không thích, hoặc mùi rẻ tiền của nó sẽ khiến em không vui. Nhưng vì anh mua cho em nên anh vẫn sẽ tặng. Còn vứt hay giữ tùy em quyết định. À không, tùy cô chủ quyết định mới đúng. Nói rồi, Minh liền lập tức rời đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Và anh cũng rời khỏi căn nhà này ngay trong đêm. Cũng từ đó, chẳng còn ai biết gì về tung tích của Minh. Thoáng cái, đã 8 năm trôi qua. Mấy ngày này, cái nắng và gió Lào tạo nên những ngày hè gay gắt. Trời xanh ngắt, không một gợn mây. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ từ sáng sớm đến chiều muộn. Cánh đồng lúa đang giai đoạn trổ bông cũng héo úa vì cái nắng. Con sông, con suối cũng cạn nước để lộ những dải cát vàng. Thời tiết khắc nghiệt như vậy nhưng An vẫn không mảy may vất vả, mà chỉ cố gắng thu hoạch lúa xong sớm. Bởi vì lúa chín rồi, nhà nào cũng tranh thủ gặt, chứ để lâu sợ lúa rụng hết. Mà An còn phải gặt xong sớm để còn cấy tiếp vụ hè thu. An nhìn quanh đây, nhà nào cũng xăm ba người cùng nhau thu hoạch vụ mùa, mỗi người một tay một chân, người cắt lúa, người thì bó lúa, người gánh lúa trên xe trở về. Rồi An nhìn lại mình bơ vơ giữa xào ruộng, cặm cụi một mình từ sáng sớm đến tối khuya, từ ngày này qua ngày khác. Không biết qua bao lâu, khi An cảm thấy mệt quá liền nghỉ tay ngồi dưới gốc cây vải. Giờ này đã quá trưa, cả cánh đồng cũng chẳng còn bóng người. Nhưng vì An tham công tiếc việc nên trưa nào cũng nghỉ luôn tại đây. Thế là An tháo nón, bỏ khăn che mặt, sau đó khẽ thấm mồ hôi, tu một hơi hết luôn nửa ấm nước. Rồi cô lấy trong túi áo củ khoai chỉ còn một nửa, hồi sáng ăn không hết nên giờ cô bỏ ra ăn nốt. Tuy hơi khô nhưng vì đói nên An ăn cũng cảm thấy ngon miệng. Sau đó cô lại tiếp tục công việc của mình. Chiều hoàng hôn xuống, cái nắng cũng dần xua tan, trên cánh đồng bắt đầu có chút gió thổi, bầu trời cũng ngập tràn những cánh diều đủ sắc màu bay phất phới. Cùng lúc này, tiếng của Khang ríu rít từ đằng xa, khiến An ngoảnh đồng lại nhìn. Cái tướng cậu hơi còi nhưng trông rất khỏe khoắn, rắn giỏi, mà chỉ cần nhìn thấy Khang vui vẻ khôn lớn từng ngày là bao nhiêu vất vả mệt mỏi, An đều cảm thấy xứng đáng. Sau đó, Cô nhìn thấy Khang chạy hớn ha hớn hở thì liền lo lắng nói: "Con đi chậm thôi, đừng có chạy kẻo ngã bây giờ." "Ha, bố ơi, con lại đạt giải nhất cuộc thi toán cấp tỉnh rồi." An nghe vậy thì mừng rỡ, liền vứt lưỡi liềm sang một bên, sau đó cô chạy lên đường đồng ôm chầm lấy Khang mà hò reo sung sướng. Mà hôm ấy, để ăn mừng Khang đạt giải nhất cuộc thi toán cấp tỉnh, nên An đã mua nửa con vịt về sáo măng. Nhưng khi An bày cơm lên bàn, thì Tiến lại trở về nhà trong trạng thái say xỉn. Khang thấy vậy liền sợ hãi ôm lấy An, bởi lần nào Tiến say xỉn cũng đều đập phá đồ đạc, chửi bới hai bu con bằng những lời lẽ quá đáng. Mà lần này cũng không ngoại lệ, bởi ngay từ lúc Tiến đứng từ ngoài cửa bước vào, gương mặt hắn hầm hầm nhìn An như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó, hắn đi từng bước loạng choạng, tay hắn cầm chai rượu đưa lên miệng tu thêm một hớp. Nhưng An không để ý tới hắn. Từ lúc hắn bước vào đây, cô chưa từng nhìn hắn lấy một lần, mà chỉ thản nhiên ôm Khang vào lồng ngực mình. Thực sự cô không muốn Khang chứng kiến cảnh đó. Nhưng hành động ấy càng khiêu khích một kẻ đang say. Hắn liền ngồi phịch xuống ghế, sau đó cầm đôi đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi càm ràm nói: "Tao vừa đi từ nhà thằng Chót về, ghé qua hàng thịt chó thì nghe bảo con trai tao lại đạt giải nhất tỉnh rồi." "Con trai tao giỏi quá." "Nhưng mà con trai tao lại đếch phải là con trai tao." Nói rồi Tiến phá lên cười như một thằng điên. An thấy vậy thì biết chắc hắn lại chuẩn bị ném đồ đạc, nên vội gắp một vài miếng thịt vào bát cơm của Khang, sau đó dịu dàng nói: "Giờ thì bu phải nói chuyện, con mang cơm vào phòng ăn trước nhé." Khang nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy: "Con không vào đâu, con mà vào bây giờ thầy sẽ lại đánh bu như mọi lần cho mà xem." "À, cái thằng ôn con này, mày nghĩ mày ở đây thì tao không dám đánh cả hai bu con nhà mày hả?" Nói rồi Tiến liền vung tay hất đổ mâm cơm, những miếng thịt mà An vất vả cày cuốc mới có liền rơi đầy trên mặt đất. Bao năm qua không biết cô đã phải chịu bao nhiêu trận đòn roi như thế này, mà lần đầu tiên chính là vào đêm tân hôn. Khi Tiến thấy trên tấm ga trải đệm không có dấu vết của sự trinh trắng, liền ra tay đánh cô thậm tệ cùng với những lời nhục mạ không thể tục tiễu hơn. Nhưng vì sĩ diện của bản thân mà hắn không kể sự tình này cho ai biết. Cũng từ đó cuộc sống của An như địa ngục vậy. Tiến thường xuyên chơi bời lêu lỏng, không chịu về nhà, mà nếu có về cũng là lúc hắn say mềm rồi lên cơn mắng chửi An, cùng với những trận đòn như tử. Đỉnh điểm khi hắn biết cô mang thai thì càng như phát điên, vì hắn biết rằng đứa nhỏ trong bụng cô không phải của hắn. Đến khi Khang chào đời, họ hàng hai bên ai cũng mừng rỡ, nhưng chỉ có Tiến là không qua viện lấy một lần. Cũng chính lúc ấy, sự nghiệp của ông Tấn đang ở đỉnh cao, bỗng chốc tan tành vì có thư nặc danh khởi tố ông lạm dụng chức quyền để ăn hối lộ. Kết quả ông Tấn bị kết án đi tù 15 năm. Tài sản gồm nhà cửa, xe cộ đều bị tịch thu cả. Lúc ấy ông Phú bà Tảo cũng vỡ mộng, nhìn An ở căn nhà thuê chật hẹp thấy mà thương, liền bán ít ruộng rồi cho cô tiền mua một căn nhà nhỏ. Tuy vậy nhưng nội thất cơ bản gì cũng đều có. Chỉ là mấy năm trở lại đây, thời tiết khắc nghiệt, từ tháng 3 đến tháng 5 thì đất đai khô cằn hạn hán, sang tháng 8 đến tháng 10 lại bão lũ ngập lụt triền miên, nên gia đình ông Phú cũng thất thu. Kinh tế khó khăn là thế, nhưng ông còn bị chú Sáo lôi chuyện bà Tranh năm xưa ra để uy hiếp lấy tiền. Vì chú còn phải nuôi cái Na ăn học ra Hà Nội, mà lương làm công thì không đủ nên bắt buộc chú mới phải làm thế. Nhìn chung, mấy năm qua, thời thế thay đổi, gia đình ông Phú bà Tảo không còn làm đại gia ở thị trấn này nữa. Cuộc sống của ông bà bây giờ cũng chỉ đủ ăn tiêu qua ngày. Chú Sáo và Thím Thoa thì vẫn làm công ăn lương, nhưng kinh tế khó khăn và lòng tham không đáy, nên chú luôn bòn mót từng đồng của ông Phú bà Tảo. Còn Na cũng đỗ đại học ở Hà Nội, nhưng kể từ ngày Minh rời đi không một lời từ biệt, hai người chẳng còn giữ liên lạc nữa. Mà không chỉ với Na, Minh đã cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người, như thể anh chưa từng xuất hiện. Có lẽ gian truân nhất vẫn phải kể đến An. Từ một cô tiểu thư có đôi bàn tay chỉ để đánh đàn viết chữ, mà giờ đây phải làm tất cả mọi việc, từ cấy lúa cho đến bếp núc nhà cửa. Nhưng khổ tâm nhất chính là việc cô luôn sống trong những trận đòn roi và lời nhục mạ của chồng, cùng với việc anh ta lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn và nghiện cờ bạc. Mặc dù hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, nhưng vì áy náy chuyện mình không còn trong trắng, nên rất nhiều lần cô muốn cùng Tiến bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ để hướng về tương lai. Nhưng hắn chỉ cười như một kẻ điên và chửi mắng cô thậm tệ. Giống như giây phút này đây, hắn lại lôi chuyện bản thân cô không còn trong trắng ra để đay nghiến. Rồi hắn lại dùng thắt lưng ra vụt lên người cô cho đến khi hắn mệt lả. Cả người An đau nhức, nhưng cô không bỏ trốn, cũng không hề chống trả. Vì suy cho cùng, những lời hắn nói cũng đâu có sai. Là cô lừa hắn, là cô đồng ý gả cho hắn, nhưng tấm thân này lại chẳng còn trong trắng. Cứ thế, những ngày cuối tháng 5 chuẩn bị qua đi cùng với sự lo lắng của An. Bởi đây là thời điểm giao mùa và chuẩn bị bắt đầu mùa mưa bão ở miền Trung, kéo dài đến khoảng tháng 11. Trong khoảng thời gian này, không chỉ riêng An, mà nhà nhà, người người đều ra cố nhà cửa, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống dự trữ, cũng như theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó với các cơn bão có thể xảy ra. Mà sáng nay, lúc An đi cấy ở đồng, thì nghe người ta nói với nhau rằng đợt này trên tỉnh có cử cán bộ về thi công hồ chứa nước và hệ thống thủy lợi để giúp bà con điều tiết nước trong mùa mưa bão, giảm nguy cơ ngập lụt và cung cấp nước tưới trong mùa khô. Cũng xem lại hệ thống cống ngăn triều và ngăn mặn để ngăn ngừa nước biển xâm nhập vào đồng ruộng và khu vực dân cư. An nghe vậy thì cũng yên tâm được phần nào, bởi bây giờ cả gia đình chỉ trông cậy vào hai vụ lúa mà thôi. Chứ Tiến ấy, ngoài ăn nhậu ra thì đâu có chịu làm gì khác. Nên mỗi lần đến mùa bão là ăn lo lắm, chỉ sợ không kịp thu hoạch thì cả nhà chẳng có gì mà ăn. Nghĩ rồi An cố gắng đi thật nhanh để trở về nhà. Vì hôm nay là ngày tổng kết năm học của Khang nên cô tranh thủ về sớm để còn nấu cơm cho cậu bé ăn. Nhưng cô chẳng thể ngờ Khang còn về sớm hơn cô nữa. Thậm chí bé đã nấu cơm và luộc rau, rán trứng và đợi An trở về. An thấy vậy thì cảm động vô cùng. Thực sự thì sau bao vất vả và khổ cực, cô vẫn còn cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi Khang rất yêu thương cô và chăm sóc cho cô. Một đứa trẻ mới có 7 tuổi thôi mà lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Sau đó An lại thấy Khang để một ít rau cùng trứng ra chiếc đĩa nhỏ rồi cất dưới chạn bếp, còn cười với cô và nói rằng: "Chỗ này con để phần thầy, bu ạ." Nói rồi Khang liền xới cho cô một chén cơm, cũng xới cho mình một chén cơm, còn vui vẻ mà khoe với An rằng: "Này con được tuyên dương trước trường đấy bu." Bu không biết đâu, cảm giác lúc ấy oai lắm, mà hôm nay còn có cả cán bộ trên tỉnh về nữa. Chính chú ấy đã trao huy chương giải nhất cuộc thi toán cho con và còn nói rằng sẽ tài trợ cho con đứng đi học đội tuyển quốc gia nữa bu ạ. Con nói thật chứ, chú ấy sẽ tài trợ cho con 100% à? Vâng, chú ấy nói trước hội trường có tất cả các thầy cô giáo và học sinh chứng kiến mà bu. Cho tới lúc trao phần thưởng xong, con đi xuống khán đài, còn nghe thấy các cô bảo rằng năm xưa chú ấy cũng là học sinh giỏi quốc gia môn toán ở quê mình đó ạ. An nghe vậy thì khẽ giật mình, lại nhớ đến năm xưa mình cũng là học sinh giỏi toán quốc gia, thì lòng liền nặng trĩu. Cô tự nhủ rằng chắc chẳng có trùng hợp đến vậy đâu, các khóa học sau đó cũng có rất nhiều học sinh ưu tú mà. Hơn nữa, An cũng nghe loáng thoáng từ thím Thoa rằng Minh cũng na sau khi học đại học xong thì lập nghiệp luôn ở đó. Mà nghĩ cũng phải thôi, ở đó có nhiều cơ hội để phát triển, chứ ai còn về lại cái mảnh đất thời tiết khắc nghiệt như thế này chứ. Cùng lúc đó, khi An còn mải suy nghĩ mông lung thì có một đám người lạ mặt bước vào nhà, trông ai nấy đều hung hăng dữ tợn, cả người xăm trổ, trong đó có tên béo bụng phệ, đầu chọc lốc, có vết sẹo dài như con rết gần khóe mắt. Hắn thấy An liền hất cằm hỏi: "Thằng Tiến đâu? Lôi nó ra đây." Khang thấy vậy thì sợ hãi, liền chạy sang ngồi sát vào người cô. Nhưng chính bản thân An lúc này cả người cũng run rẩy, liền cố gắng bình thản nói: "Anh Tiến đi từ sáng chưa có vẻ, không biết các anh tìm đến anh ta là có chuyện gì vậy?" "Chuyện gì hả?" Dứt lời, hắn liền cầy khẩy tiến lại gần hai mẹ con cô, rồi hất đổ cả mâm cơm. Những tên đàn em đứng đằng sau thấy vậy cũng bắt đầu cầm gậy, cầm côn đập phá. Từ chạn bát, rổ giá, ghế bàn, tất cả bị chúng đập vỡ vụn. An thấy vậy Phi la lớn, chỉ mong bà con hàng xóm sang giúp đỡ lấy mẹ con cô, chứ nhà có cái quạt, cái tivi là giá trị nhất thì cũng bị bọn chúng lấy đi rồi, còn lại vài thứ chẳng thể bán thì chúng lại đem đập phá nốt. Nhưng khi mọi người chạy sang đến nơi, nhìn thấy đám người xăm trổ thì chẳng ai dám lại gần, bởi vì mọi người biết đám người này là tay sai của một ông trùm xã hội có tiếng. Thấy vậy, An liền quỳ xuống khóc lóc, hai tay cô chắp lại van xin, giọng nói thì vô cùng thảm thiết. Anh ơi, em xin các anh, có gì các anh nói để em biết đường lo liệu, chứ anh đập phá thế này em biết lấy gì để sống. Nghe vậy, tên đầu chọc liền túm lấy tóc cô, giật ngửa về sau, mất kiên nhẫn nói. Thằng chồng mày, nó nợ nhà tao 200 triệu, mà giờ đến hạn thanh toán thì nó trốn biệt tăm. Giờ, một là mày đem thằng chồng mày ra đây, hai là mày phải trả số tiền này cho nó. Tao cho mày thêm một ngày để thu xếp, tầm này trưa mai tao qua, đến lúc ấy mà chưa có tiền trả tao thì đừng có trách. Nói rồi, bọn chúng liền rời đi, còn lấy mấy cái tivi, cái quạt và chiếc xe đạp mini Nhật, đến mấy con gà đang ăn thóc ở ngoài sân, chúng nó cũng lấy đi mất. Mà sau khi thấy bọn chúng rời đi, chị Thảo, người hàng xóm thân nhất với An, mới dám chạy vào thăm hỏi. Nhưng cô chỉ thấy An khóc suốt, có gặng hỏi thế nào cũng không trả lời. Còn bé Khang thì sợ hãi ôm lấy An thật chặt, cả người run rẩy. Mà xung quanh căn nhà đã chẳng còn vật dụng gì có thể sử dụng được nữa, tất cả đều bị đám người xăm trổ đập phá hết rồi, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn nát mà thôi. Vậy là bữa trưa hôm ấy đáng lý sẽ diễn ra vô cùng vui vẻ, vì Khang được cán bộ trên tỉnh trợ cấp cho đi học đội tuyển toán quốc gia. Ấy vậy mà lại xảy ra cuộc ẩu đả vô cùng đáng tiếc. An sau khi khóc liền hai tiếng thì bắt đầu ổn định lại cảm xúc mình. Tuy rằng cuộc hôn nhân này đã giày vò cô suốt 8 năm dài đằng đẵng, nhưng vì muốn Khang có đủ đầy bố mẹ nên cô đã im lặng mà nhẫn nhịn. Hơn nữa, cho dù anh ta có đánh đập cô, có chửi mắng cô, có đay nghiến cô hết lần này đến lần khác, nhưng suy cho cùng, anh ta vẫn chấp nhận cái danh xưng là thầy của Khang, mặc dù sự thật không phải vậy. Nhưng An sợ rằng có những lúc cô yếu lòng như thế này thì sẽ không thể bước tiếp được nữa, bởi vì tương lai của Khang vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Còn bao nhiêu thứ phải lo, và số nợ đó là một khoản tiền lớn đến mức cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thế nên ngay giờ phút này đây, An vô cùng suy sụp. Nhưng vì An là mẹ, là chỗ dựa duy nhất của Khang, nên cô bắt buộc phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Vậy nên chiều hôm ấy cô không ra đồng mà ở nhà dọn dẹp. Khang cũng rất ngoan ngoãn giúp cô một tay. Nhưng sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền xin phép mẹ chạy ra ngoài một lúc. Nhưng đợi đến khi Khang quay trở về, An có nằm mơ cũng chẳng ngờ người lai cậu trở về lại chính là Minh. Bởi vì Khang nhớ rằng sáng nay thầy hiệu trưởng có nói sẽ cùng chú cán bộ trên tỉnh bàn về chuyện học tập của các em học sinh nghèo vượt khó vào chiều nay, nên Khang đã chạy bộ hơn 2 cây số để đến trường, chỉ mong rằng chú vẫn còn ở đó. Và thật may khi mong ước của cậu trở thành hiện thực, sau đó Khang liền nói với chú. Chú Minh ơi, sáng chú nói tài trợ cho cháu được học trong đội tuyển toán quốc gia, nhưng mà giờ cháu không muốn học nữa, thì chú có thể cho cháu số tiền đó được không ạ? Minh nhìn Khang, hớt tha hớt hải, cả người nhễ nhại mồ hôi, thì liền lấy khăn giúp cậu thấm mồ hôi, sau đó dịu dàng đáp. Cháu cần tiền đến mức nào mà bỏ cả học vậy? Chuyện dài lắm ạ, cháu cứ nói chú cũng không hiểu được. Nhưng mà giờ người ta siết nợ thầy cháu rồi, nếu không có tiền trả thì họ đánh chết mẹ con cháu mất. Nói đến đây, Khang bật khóc nức nở. Bao năm qua, cậu luôn chứng kiến cảnh thầy bị rượu làm cho say mềm, rồi về đánh bu, mắng chửi bu, mà bu lại chẳng hề chống trả. Khang biết vì bu thương Khang nên mới nhẫn nhịn như vậy, chứ người làng người ta toàn khuyên bu bỏ thầy thôi. Mà cho dù Khang có muốn đủ đầy cả thầy lẫn bu, thì ngay giờ phút này đây cậu cũng chẳng cần nữa, vì cậu thấy bu khổ quá rồi. Từ lúc cậu biết nhận thức đến giờ, lúc nào cũng chỉ thấy bu khóc mà thôi. Càng nghĩ, Khang lại càng khóc to hơn. Minh thấy vậy thì lúng túng, không biết phải làm sao. Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh có quan tâm cậu nhóc như vậy. Có lẽ do cả hai cùng có sở thích và năng khiếu về môn toán, hay vì một lý do nào đó mà Minh chẳng biết nữa, nên anh không suy nghĩ nhiều mà trả lời. Thôi được rồi, nhà cháu ở đâu? để chú lai về rồi hỏi chuyện với thầy Bu cháu xem thế nào. Nếu giúp được thì chú nhất định sẽ giúp. Nói rồi, Minh liền lái xe đưa Khang về nhà. Và anh đã gặp An trong một hoàn cảnh chẳng ngờ tới. Từ lúc chia tay nhau tính đến nay cũng đã tròn 8 năm. 8 năm qua, chẳng có ai hiểu được Minh đã sống trong đau thương và uất ức như thế nào. Anh cứ ngỡ bản thân mình phải hận cô đến tận xương tủy, chứ lại chẳng ngờ nay gặp lại, con tim vẫn không ngừng thổn thức và run rẩy một cách đáng thương. Nhưng An sao thế này? Đáng lý khi quyết định bỏ rơi anh thì cô phải sống tốt chứ, phải sống trong lớp hào quang mà cô từng tự hào chỉ có anh ta là đủ khả năng đem lại. Ấy vậy mà giờ đây trông cô lại đáng thương đến thế này sao? Tóc sơ xác, búi gọn, làn da đầy vết tàn nhang, cùng với bộ quần áo đã bạc màu sờn hết cả vai áo, Minh có chút chua xót. Nhưng nhớ lại những lời nói vô tình của An ngày hôm đó thì anh đã lý trí trở lại. Suy cho cùng, An có ngày hôm nay cũng là vì cô sống tham lam và vật chất. Vậy nên những gì mà cô phải chịu ngày hôm nay cũng chính là nhân quả mà cô phải nhận. Nghĩ rồi, anh liền đưa tay ra trước mặt An, dịu dàng nói: "Chào cô, tôi là Minh, tôi gặp Khang ở trường và tiện đường nên cho cậu bé quá giang, giờ không còn việc gì nữa, tôi xin phép." An nghe vậy thì mỉm cười khẽ nói hai tiếng cảm ơn, sau đó cũng lịch sự bắt tay với anh, nhưng trong lòng thì rối bời như từng gợn cơn sóng. Nhưng khi Minh chuẩn bị quay người rời đi, Khang vội vàng ôm lấy chân Minh, hoảng hốt nói: "Không được, sao chú lại đi luôn vậy? Chú nói với con là sẽ..." "Chú xin lỗi Minh, nhưng chú không thể giúp được gì cho con rồi." Dứt lời, Minh vội vàng rời đi. Còn An, cho dù cô không biết hai người đã nói với nhau những gì, nhưng ngay lập tức liền mắng Khang và cấm cậu bé không được nhờ vả anh bất cứ chuyện gì, kể cả đó là việc tham gia đội tuyển toán quốc gia. Sau đó, An liền quay trở về phòng, cùng với những đoạn tình cảm trong ký ức ùa về, cô không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Còn Minh, dù đã cố gắng không nghĩ đến An nữa, nhưng từ sau khi gặp lại cô, anh lại chẳng còn tâm trí để làm bất cứ chuyện gì. Anh nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, những lời lẽ cay nghiệt của An khiến Minh chỉ là muốn chết đi. Một người còn chẳng người thân bên cạnh, cũng chẳng còn có ai yêu thương thật lòng, thì sống có ý nghĩa gì cơ chứ? Nhưng ngay lúc anh đem quần áo rời đi thì bất ngờ bị một chiếc ô tô Lada đụng phải. Anh rất lo lắng và hoảng sợ, bởi vì đây là dòng xe con của Liên Xô mà chỉ cán bộ cấp cao hoặc người có điều kiện mới có thể sở hữu. Hơn nữa, số lượng còn rất ít. Minh phải quá hoảng hốt mà không nhận ra mình đã bị thương. Anh chỉ lo chiếc xe bị làm sao thì mình đền nhưng không đền nổi. Nhưng lúc này, bác lái xe bước xuống và mở cửa cho một cụ ông khoảng tầm 60 tuổi, tóc ông hơi bạc, cùng làn da nhăn nheo, chiếc áo của tàu màu vàng càng hiện lên sự quý phái. Minh có chút lo lắng, liền cúi thấp người, lý nhí nói: "Con xin lỗi ông, con đi hơi vội nên không để ý đường, nếu có làm sức xe của ông thì con mong ông không truy cứu ạ." "Cái này cậu khỏi lo, ta chỉ muốn hỏi thăm cậu có bị thương hay không thôi. Con chỉ bị sức nhẹ tay thôi, và thực lòng con cảm ơn ông vì đã không truy cứu, vậy con xin phép, con rời đi trước ạ." Nói rồi, Minh định quay người rời đi. Nhưng chính lúc ấy, cụ ông đã thấy viên ngọc màu xanh lam ở chiếc vòng cổ của anh, liền vội vã nói: "Cậu nhóc này, đợi chút đã." "À dạ, ông có gì căn dặn con ạ?" "Cậu cho ta mượn sợi dây chuyền một chút được không?" Minh nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lời và tháo vòng ra cho ông mượn. Mà cũng chính lúc này, sau khi ông lão xem kỹ viên ngọc thì không giữ được bình tĩnh, liền vội vàng nói: "Cậu lấy viên ngọc này ở đâu? Chủ nhân thật sự của nó giờ đang ở đâu rồi?" Là của Bu cháu để lại cho cháu ạ. Nhưng Bu cháu mất rồi, ông tìm Bu cháu có chuyện gì không ạ?" Nói rồi, Minh liền thấy cụ ông loạng choạng, đứng không vững và phải dựa mình vào thân xe. Bởi vì ngay lúc này, trái tim của ông dâng trào một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt và không thể kìm nén những giọt lệ trào ra từ đôi mắt. Nhưng để chắc chắn một lần nữa, ông liền cẩn thận hỏi: "Bu của cậu có phải tên là Tranh đúng không?" "Dạ đúng ạ, ông biết Bu của con ạ." "Phải, ta biết, biết rất rõ là đằng khác. Cháu có thể đưa ta đến chỗ chôn cất Bu cháu được không? Ta muốn thắp cho con gái của ta một nén nhang và muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện dài." Lúc ấy, cảm xúc của Minh như vỡ òa khi anh biết rằng mình vẫn còn người thân bên cạnh, đó là ông ngoại của anh. Sau đó, ông kể cho anh nghe rằng năm đó bà tranh cãi lời ông, bà yêu và đòi cưới một người ở, nhưng ông ngoại là bí thư huyện nên không đồng ý cho con gái mình lấy một người không có tiền đồ. Còn bà tranh, vì tình yêu bà không ngại khổ mà cùng ông Năm bỏ trốn, từ đó đến nay đã 20 năm. Và suốt 20 năm qua, ông ngoại đã sống trong hối hận và luôn tìm kiếm tin tức về con gái của mình. Sau khi Minh biết chuyện, anh thương mẹ cũng thương ông. Câu chuyện năm đó giờ chẳng còn quan trọng ai sai ai đúng, bởi anh biết rằng với anh bây giờ, ông chính là người thân, là gia đình. Sau đó, ông đón Minh trở về nhà và lo cho anh học đại học. Tới tận năm 2, Minh bất ngờ gặp lại Na trong một lần tham gia buổi thiện nguyện ở viện ca. Kể từ ngày anh rời đi và cắt đứt liên lạc với mọi người thì chẳng ngờ lại gặp Na ở đây, nên từ đó hai người cũng qua lại và gặp nhau đôi lần. Đến khi học xong, Minh làm việc ở Hà Nội cũng được 4 năm thì ông ngoại đã gọi điện bảo anh trở về quê nhà. Một phần ông muốn những năm tháng cuối đời được gần con cháu, và một phần ông cũng muốn Minh dùng kiến thức của mình để giúp người dân tránh lũ. Vì không muốn làm trái lời ông cho nên Minh đã quay trở về, chứ thực tâm anh chẳng muốn quay trở lại cái nơi chứa đầy kỷ niệm đau thương này. Mà từ khi biết Minh chuyển về quê, Na cũng xin nghỉ việc ở Hà Nội để về quê nhà. Thím Thoa biết tin thì tiếc nuối vô cùng, bởi thím chỉ muốn Na được sống một cuộc sống tốt đẹp ở thủ đô mà không phải lo lắng về thiên tai bão lũ. Nhưng bao nhiêu năm qua, Na vẫn không nguôi ý định với Minh, nên anh ở đâu thì cô sẽ ở đó, cũng bởi tình cảm cô dành cho anh thực sự sâu sắc lắm. Mà Minh hiểu tâm ý của Na nên toàn tìm lý do để tránh né, vì anh hiểu lòng mình vẫn chưa quên được mối tình đầu, mà chưa quên thì làm sao dám mở lòng với người đến sau. Nhưng Na nhất quyết không từ bỏ, để có được người mình yêu, cô sẽ làm mọi thứ đến cùng. Thế là tối đó, cô liền nhờ chú Sáu ra mặt bảo Minh qua nhà ăn cơm, vừa lấy lý do mừng anh trở về và cũng là vì lâu ngày chưa gặp. Minh thấy chú Sáu mở lời thì không tiện từ chối, nhưng bảo quay trở về căn nhà đó thì Minh cảm thấy nặng nề vô cùng, nên sau khi suy nghĩ một hồi, nhớ tới công ơn của chú thím đã giúp đỡ Minh ngày trước, nên anh quyết định mình sẽ mua một chút quà rồi sẽ qua. Vậy là đã 8 năm, Minh cứ ngỡ sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà nữa, cũng sẽ không gặp lại những con người tàn ác ấy nữa. Lại chẳng thể ngờ, duyên số lại một lần nữa sắp đặt cuộc gặp gỡ định mệnh này. Khi Minh dừng xe bước xuống, anh vô tình gặp lại bà Tảo vừa đi mua đồ về. Bà trông thấy anh đi ô tô và mặc trên mình bộ vest thì ngạc nhiên vô cùng, bởi ở cái thị trấn này đâu có mấy người có ô tô để đi. Hơn nữa trên tay anh còn cầm cả tổ yến và hoa quả nhập khẩu chất lượng cao. Mà trông thấy bà, Minh mặc dù không muốn nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Sau đó liền đi thẳng tới căn nhà của chú Sáu. Nhìn thấy Minh nay đã đổi đời, bà Tảo tiếc vô cùng. Năm đó nếu như hai ông bà không cấm đoán thì có phải bây giờ cả nhà bà ăn sung mặc sướng đi ô tô hay không? Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bà giật mình, mà đầu dây bên kia không ai khác chính là An. Bà vốn định kể cho An nghe về chuyện vừa xảy ra, nhưng bà còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng An chán nản qua điện thoại. Bố, giờ bố cho con vay 200 triệu được không? Mày không à? 200 triệu chứ có phải 200 ngàn đâu. Mày cứ nói thản nhiên như không ấy. Rồi hai đứa chúng mày làm cái gì mà cái nhà cũng là vợ chồng tao lo, mảnh ruộng cũng là vợ chồng tao cấp. Rồi giờ mày đòi 200 triệu, mày tiêu cái gì mà hoang phí vậy hả? Anh Tiến, phải nặng lãi bộ ạ. Con chẳng biết anh ta vay để làm gì, nhưng mà chưa mai mà không có tiền trả cho bọn chúng thì không yên đâu ạ. Xưa này chúng nó qua nhà, nhà cửa đồ đạc đã bị chúng đập vỡ nát hết rồi bố ơi. Con xin bố thương con, bố cứu mẹ con với. Nghe vậy, bà Tảo tức mình, liền dập điện thoại không thèm nói tiếp. Suốt mấy năm qua, lần nào An gọi về lúc thì vay tiền, lúc thì xin gạo, lúc thì cái này cái kia. Tưởng đâu con gái lấy chồng đại gia quyền quý thì bà được nhờ, thế mà rồi rốt cuộc lại vớ phải cái thằng bại nghiệp, giờ thất thế mà còn không chịu làm ăn, vẫn chơi bời lêu lỏng như kiểu mình vẫn còn là con trai của chủ tịch huyện không bằng. Càng nghĩ, bà lại càng thấy tức. Song lúc này, bà chợt nhớ ra, mình vừa mang đồ vào nhà chú Sáu, giống hệt với thằng Tiến, năm đó mang đồ có tán cái An nhà bà. Thế là bà nghĩ thầm, chẳng lẽ bây giờ thằng Minh cũng vậy, cũng có ý với cái Na. Nghĩ rồi, bà tiếc ngẩn người, lại nhớ đến năm xưa, mình hống hách coi thường hãm hại Minh. Vậy mà, giờ đây người ta đã thành công quay trở về, vẫn đạo đức mà chào bà như chưa từng xảy ra những cuộc cãi vã. Còn An, sau khi bà Tảo dập máy, thì cô càng thêm tuyệt vọng. Nếu là trước đây, cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng không muốn hạ mình nhờ vả ai. Nhưng giờ cô đã có Khang rồi, nên cho dù có phải chịu ủy khuất, thì cô cũng phải nghĩ cách để cho Khang có một cuộc sống tốt. Thế nhưng suốt những năm tháng qua, nếu không phải là cảnh An bị Tiến đánh đập, chửi mắng, thì đó cũng là khung cảnh người ta đến đòi nợ, mà những điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của Khang rất nhiều. Thế là tối đó, An lo lắng đến mức mất ngủ, rồi bất giác cô lại nhớ đến Minh, nhớ đến giây phút họ gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng ngày gặp lại lại còn xa lạ hơn cả một người dưng. Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cứ thế chảy dài trên gối. Sau đó An vì mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi An tỉnh dậy thì thấy Khang đang quét sân. Cô liền lo lắng gọi cậu vào nhà và khóa trái cửa lại. Do không thể xoay kịp tiền nên cô rất lo sợ đám người xã hội sẽ đến đây đập phá nhà cô một lần nữa. Vì thế An đã không đi làm và ở nhà với Khang, bởi là ngày nghỉ hè đầu tiên của cậu, cho nên không có đến trường mà để Khang ở nhà một mình, cô lại không yên tâm một chút nào hết. Nhưng đợi cả ngày hôm ấy, cho đến vài ngày sau, cô cũng không thấy bọn chúng xuất hiện. Còn Tiến, sau khi thấy mọi việc êm xuôi, đoán rằng có lẽ An xử lý được mọi chuyện, thì mới quay trở về. Những ngày này, vì sợ bọn chúng đến chém giết mà anh lưu lạc ở ngoài đường khắp nơi, vừa đói vừa nóng, cực không sao kể xiết, nhưng hắn lại chẳng dám trở về. Hắn không dám về là vì sợ bị người ta bắt được, chứ không phải vì thấy thương và có lỗi với An đâu. Mà lúc hắn về nhà, thái độ vẫn như cũ, rất thống hách và vênh váo. An thấy vậy thì viện cớ bảo Khang đi mua giúp mình ít đồ, rồi tức tối đứng trước mặt Tiến giận dữ nói: "Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì mà để cho người ta đến tận đây đập phá đồ đạc rồi đòi nợ vậy? Anh có biết số tiền đó lớn cỡ nào không? Tại sao bao năm rồi anh vẫn không bỏ được tính ham chơi lêu lổng vậy?" "Tiến, anh dừng lại đi, nhà chúng ta đã chẳng còn gì nữa rồi, chúng ta..." "Ý mồm, mày nghĩ mày đang to tiếng dạy đời ai đấy hả? Mày nghĩ mày khổ lắm đúng không? Nhưng mà mày càng khổ, tao đây lại càng vui, vì mày chính là ả đàn bà không giữ gìn tiết hạnh, vì mày mà tao mới thân bại danh liệt. Thế nên cuộc sống của mày từ giờ cho đến cuối đời chính là phụng dưỡng tao, trả nợ cho tao, rõ chưa?" "Tôi biết, tôi có lỗi, bởi vì tôi lấy anh, nhưng mà tấm thân này chẳng còn trong trắng. Nhưng mà năm đó là anh cưỡng ép gia đình tôi, ép buộc tôi không hề muốn. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, tôi và anh sẽ gạt bỏ hết tất cả quá khứ để cùng nhau xây dựng tương lai, xây dựng một mái ấm thực sự. Còn nếu anh vẫn tiếp tục những ngày tháng như thế này thì tôi sẽ ly hôn." "Nực cười, mày lại bảo tao cố gắng kiếm tiền nuôi con của kẻ khác à? Và cái gì nữa cơ? Ly hôn á? Mày đừng có mơ." Nói rồi hắn liền thẳng tay cho An một cái tát đau điếng, sau đó đạp mạnh vào người cô. Cho đến khi thấm mệt thì hắn mới dừng lại. Mà An lúc ấy đã đau đớn tới mức chẳng thể đứng dậy nổi. Vừa vặn cảnh này đã bị Khang đi mua đồ trở về và chứng kiến. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên cậu thấy Tiến đánh An, nhưng chưa bao giờ cậu thấy An đau đớn đến mức nằm bệt một chỗ, cho nên đã rất tức giận mà chạy tới ném thẳng túi đồ mới mua vào người của Tiến và tức giận nói: "Đồ tôi, ông tránh xa mua tôi ra." Tiến nghe vậy thì càng nóng máu, tay hắn đã nắm thành đấm và chuẩn bị tư thế cho Khang một trận. Nhưng may thay, lúc này chị Thảo ở nhà bên cạnh nghe tiếng ầm ĩ thì chạy sang. Tiến thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, sau đó lại huýt sáo và quay trở lại. Còn An thì được chị Thảo đưa lên bệnh viện vì cơn đau ở bụng mãi không dứt. Sau khi tiến hành thăm khám thì bác sĩ nói với An rằng cô đã bị chấn thương vùng bụng do bị lực mạnh tác động vào thành bụng trước, dẫn đến nội tạng bị dồn nén, dập nát mô. Thế nên An phải nằm lại viện để điều trị và theo dõi trong vài ngày, nhưng sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi chị Thảo đã không kín miệng mà đi rêu rao khắp nơi, để rồi bây giờ cả làng này ai cũng biết Tiến là kẻ bạo lực đánh vợ đến mức nhập viện. Trước đây, mọi người chỉ biết hắn ta nghiện ngập cờ bạc, rượu chè, còn chuyện hắn bạo lực gia đình thì An vẫn giữ kín. Bởi cô không muốn mỗi lần ra đường lại phải thấy những ánh mắt nhìn mình đầy thương hại. Nhưng giờ thì tất cả mọi người đều biết rồi, Khang cũng biết, mà có lẽ rằng chuyện này cũng đã tới tai Minh. Nghĩ rồi An mệt mỏi quá, liền mặc kệ tất cả mà ngủ thiếp đi. Đến khi cô tỉnh dậy thì đã có một vài người trong hội phụ nữ của huyện đến thăm cô, biết được câu chuyện của cô cho nên muốn giúp cô giải quyết vấn đề. Nhưng dù họ có hỏi gì, An cũng không muốn trả lời. Nhưng bà Tảo lại không muốn như vậy. Chẳng ai mướn mà bà lại chạy lên đây để khóc thuê. Từ chuyện năm xưa Tiến hãm hại gia đình bà, buộc An phải kết hôn cùng hắn, cho đến việc hắn rượu chè cờ bạc đến mức vỡ nợ và về nhà đánh đập vợ con. Nói đến đây, bà bắt đầu kéo cái áo của An lên, cánh tay gầy tong teo cùng với những vết tím bầm cũ chưa kịp tan đi đã bị chồng chéo thêm những vết thương mới. Từ cánh tay cho đến lưng và vùng cổ, chỗ nào cũng có dấu tích của bạo lực gia đình. An thấy vậy thì tức giận đuổi hết mọi người ra ngoài. Cô không hiểu bà Tảo định bày mưu kế gì, nhưng cô không muốn câu chuyện của mình bị đem ra phơi bày chỉ để nhận được sự thương hại từ người khác. Nhưng ý đồ của bà Tảo thì thâm sâu hơn cô nghĩ, bởi vì hôm trước lúc Minh mang túi quà qua nhà chú Sáu thì bà vô tình nghe được Minh nói chuyện điện thoại với một người nào đó, mà nội dung câu chuyện chính là Minh đã chi 200 triệu để trả nợ cho An. Bà Tảo thấy vậy thì biết Minh vẫn còn yêu và thương con gái bà rất nhiều, mà giờ Minh lại thành công như vậy, bà phải làm mọi cách để khiến thằng Tiến ly hôn. Cùng lúc đó, tin tức lan truyền nhanh đến mức chóng mặt, bởi vì An đã từng làm cô gái thông minh xinh đẹp, con gái của một phú nhị đại, khiến bao cô gái phải ghen tị và bao chàng trai mơ ước được rước cô về nhà. Vậy mà giờ đây, An lại trở thành một bà nội trợ làm nông lôi thôi luộm thuộm, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lo nhặt từng đồng để lo ngày ba bữa, chăm con ăn học và nuôi một người chồng bất tài chỉ biết cờ bạc nhậu nhẹt say xỉn. Mà cả cái thị trấn này biết thì tất nhiên sự thật cũng đến tai Minh. Khi Minh biết tin, anh đã nhốt mình suốt hai ngày trời không chịu ra ngoài, bởi vì anh hận. Hận duyên trời khiến cho anh và An thương nhau nhưng lại muôn trùng xa cách. Càng hận bản thân mình vì năm đó đã vội vã tin vào những lời nói trước mặt để rồi bỏ lỡ những lời chẳng thể nói mà chỉ đành cất giấu ở trong tim. 8 năm qua, anh đã đau đớn thế nào chỉ mình anh hiểu rõ, thậm chí nhiều đêm anh thức trắng tới mức suy nhược cơ thể. Bởi vì suy cho cùng anh có giấu kín cảm xúc của mình ra sao thì mỗi đêm lại nhớ đến hơi ấm của An từng khiến anh say đắm. Hận mình rồi anh hận cả An. Người từng nói với anh đừng bao giờ bỏ cuộc, người từng nói sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ, vậy mà chính tay cô lại cắt đứt sợi dây tơ của mình. Anh tự hỏi sao cô không thể nói với anh, sao không thể cùng nắm tay anh mà vượt qua sông bão, tại sao lại lựa chọn như vậy, tại sao nói với anh đừng bỏ lỡ nhau nhưng sau cùng chính cô lại là người chấp nhận bỏ lỡ. Nghĩ rồi anh lại tìm đến rượu mà uống hết cả chai, rồi vẫn không thể ngưng nhớ về cô. Giờ cô đã có chồng, nếu cô sống hạnh phúc thì anh đã chẳng muộn phiền nữa. Mình anh đau khổ thôi là được rồi, nhưng cô lại chẳng có nổi một ngày hạnh phúc, cũng sống trong những tháng ngày u ám và tối tăm. Điều đó khiến anh không thể ngừng suy nghĩ, không thể ngừng quan tâm. Bởi vì 8 năm nay, tình cảm của anh vẫn chưa từng thay đổi. Anh thật sự đã yêu cô rất nhiều. Đau lòng, anh lại cầm chai rượu lên, nhưng bên trong đã chẳng còn giọt nào nữa. Thế là anh loạng choạng đứng dậy, anh muốn đi mua thêm rượu, anh muốn say, vì chỉ có như vậy anh mới có thể ngủ mà không cần phải nghĩ nữa. Nhưng lúc ấy, Na đã đến tìm anh. Vì hai ngày này không ai liên lạc được với anh, nên mọi người đều lo lắng, nhưng Na thì sốt ruột hơn cả. Cô đi hỏi thăm khắp nơi và cuối cùng cũng tìm được địa chỉ nơi anh ở. Khi cô tới nơi, thậm chí cửa còn không khóa, mà mùi rượu thì nồng nặc tới mức khiến Na cảm thấy khó thở. Như có dự cảm chẳng lành, Na vội chạy vào trong nhà và thấy Minh nhễ nhại mồ hôi. Anh say mềm, nằm bẹp dưới đất, Khó khăn lắm, cô mới đưa anh về tới giường và giúp anh thấm mồ hôi. Cùng lúc ấy, trong cơn mơ hồ, Minh lại tưởng người đang ở cạnh chăm sóc cho mình là An. Anh khẽ nắm lấy bàn tay của cô, sau đó nhẹ nhàng đưa tay cô chạm vào má mình, dịu dàng nói: "An, anh nhớ em lắm." Na nghe vậy thì đau xót vô cùng, bởi chú Sáu từng nói với Na rằng đàn ông rất yếu lòng, chỉ cần bên cạnh anh ta lúc anh ta đau khổ nhất, quan tâm anh ta, chăm sóc anh ta thì sớm muộn trái tim của anh ta sẽ thuộc về cô. Nhưng đã 8 năm rồi, Na đã ở bên cạnh Minh suốt 8 năm, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh nhìn mình với ánh mắt chứa chan tình cảm như lúc này. Giá như anh có thể dành một chút tình cảm cho Na thì cô đã không đau đớn đến thế. 8 năm, đã 8 năm rồi, chỉ cần cô tiến thêm một bước thì Minh nhất định sẽ lùi 2 bước về sau. Buồn như vậy, mất hết cả tự tôn như vậy, nhưng Na vẫn không đành lòng. Nghĩ rồi, Na liền nói: "Em cũng nhớ anh." Sau đó cô cúi người, hai tay ôm lấy anh, khẽ hôn anh thật nồng nhiệt. Nụ hôn chứa chan tình yêu từ thuở còn thơ, từ lần đầu anh trao cho cô chiếc áo và nói rằng sợ phấn lúa làm da cô mần đỏ. Mình tốt như vậy, thành công như vậy, cho dù có phải làm gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ buông tay. Vì thế nên cô đã đánh liều, liền giúp anh cởi tùng cúc áo. Nhưng ngay lập tức Minh đã đẩy cô ra, khiến cô loạng choạng ngã về phía sau. Sau đó Minh bật cười, bởi vì cho dù anh có được lừa dối chính bản thân mình đi chăng nữa, nhưng con tim lại rất thật thà. Mùi hương trên mái tóc ấy không phải của An. Đôi môi ấy cũng không có dư vị ngọt ngào của An, mà giọng nói ấy thì càng không phải. Nghĩ rồi, Minh liền nói với La: "Cậu đừng phí thanh xuân vì tôi nữa, chúng ta không có kết quả đâu. Cậu đã bao giờ mở lòng đón nhận tôi chưa, mà lại chắc chắn rằng chúng ta không có kết quả. Chúng ta đã bên nhau 18 năm, cậu thích ăn gì, màu gì, thường làm gì, thói quen nào của cậu tôi cũng biết. Cậu thử nói xem, tôi thì có gì không tốt cơ chứ, tôi thì có gì thua kém cái An cơ chứ. Tại sao cậu lại nhẫn tâm với tôi như vậy?" "Na, cậu rất tốt và cũng rất đặc biệt. Cậu chẳng cần phải so sánh bản thân mình với ai cả, vì sau này sẽ có một người thực sự yêu thương cậu và dành cho cậu tất cả những gì hạnh phúc nhất. Vậy nên cậu từ bỏ đi, bởi vì nếu có thể yêu cậu thì tôi đã yêu từ rất lâu rồi, nhưng con tim của tôi đã trao chọn cho một người khác. Có phải cậu đang dao động đúng không? Vì cái tin tức mà người trong xã đang truyền tay nhau rầm rộ. Cậu nghĩ rằng An lấy hắn ta vì để giúp gia đình, và giờ An không có hạnh phúc thì cậu có cơ hội để hàn gắn à? Thế thì cậu nhầm rồi, cả đời này hai người chẳng thể ở bên nhau được đâu, bởi vì cậu vĩnh viễn chẳng thể lấy con gái của một kẻ đã ra tay giết chính mẹ cậu." "Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi xem. Nói rồi, mặt Minh đỏ tía tai, tim đập nhanh và mạnh, hơi thở trở nên gấp gáp và nông, như thể đang bị nhốt trong chiếc hộp chật hẹp, không đủ không khí cùng với ngọn lửa giận dữ. Mà đây là lần đầu tiên Na thấy Minh giận dữ như vậy. Hơn nữa, sự thật này cô cũng chỉ biết cách đây có vài hôm. Bởi trong một lần, thầy cô uy hiếp dọa tiền ông Phú nên cô đã nghe thấy. Và hôm nay vì không thể giữ nổi bình tĩnh nên cô đã lỡ miệng nói ra tất cả. Cuối cùng khi sự thật khủng khiếp được phơi bày, Minh thấy bản thân mình giống như một thằng ngốc. Thì ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có anh là không. Thậm chí anh còn yêu say đắm con gái của kẻ giết chết mẹ mình, suýt chút nữa thì gọi kẻ đó hai tiếng thầy bu. Và người luôn miệng nói là kiêu mang anh lại nghiễm nhiên vì lợi ích mà che giấu chuyện đó. Đêm, nỗi buồn trải dài trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Bầu trời hôm nay không có sao, chỉ có vài đám mây trôi lơ lửng che phủ cả ánh trăng mờ nhạt. Gió thổi nhẹ nhẹ qua khung cửa sổ, làm tấm rèm màu xám bạc phập phồng như hơi thở của ai đó đang lặng lẽ. Cùng với chiếc giường trống trải, chăn gối được gấp gọn gàng, lạnh lẽo dưới ánh đèn ngủ hiu hắt. Đêm nay Minh không ngủ, anh đứng cạnh cửa sổ, tựa vào tường, vừa suy nghĩ vừa nhớ những ký ức cũ chợt hiện về, làm trái tim anh đau thắt lại. Từng ngọt ngào đến vậy mà nay đắng cay muôn phần. Cho tới sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng thì Minh đã lái xe ra khỏi nhà và đến tìm ông Phú, nhưng lại vô tình gặp chú Sáu đang phơi thóc ở ngoài sân. Chắc hẳn Na đã nói hết tất cả mọi chuyện với chú, nên khi thấy anh thì chú xấu hổ và chỉ dám cúi gằm mặt. Nhưng Minh vẫn lịch sự chào hỏi chú, sau đó lẳng lặng đi vào phòng khách. Và ông Phú đã ngồi ở ghế đợi Minh từ bao giờ. Trông thấy anh, đôi mắt ông sâu hoắm, cho dù có giỏi che giấu, nhưng Minh vẫn nhìn ra có vài nét sợ sệt cùng bàn tay nhăn nheo, run lẩy bẩy. Ông vội cầm ly trà và uống một hơi hết sạch, sau đó ông liền bảo Minh. Cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì vậy? Tôi tiện đường qua thăm ông và ôn lại chút kỷ niệm thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật ấy. Mấy ngày nào tôi còn nhỏ, cũng trong căn phòng này, nhưng lúc thì đứng nép mình trước cánh cửa, lúc lại quỳ gối giữa nhà. Vậy mà bây giờ lại có thể tự tin ngồi ở ghế và ngang hàng với ông thế này. Phải, tôi hết thời rồi, cũng chẳng còn trẻ mà chạy theo chân các cậu. Già rồi, phải nghỉ ngơi thôi. Già rồi thì mới có nhiều kinh nghiệm chứ, nên tôi mới phải qua đây xin ông chỉ giáo cho vài điều. Cậu cứ nói thẳng ra, giữa tôi và cậu đâu phải mới quen ngày một ngày hai mà phải lăn tăn ấp úng. Phải phải, ông nói rất đúng. Vậy ông cho tôi hỏi, nhà ông có lửa không? Nghe đến chữ lửa, ông Phú liền lạnh hết cả sống lưng. Ngoài trời mùa hè nóng chảy mỡ, nhưng ông lại thấy rét run cầm cập, liền cầm ấm trà lên rót một ly nước. Nhưng có lẽ do sự sợ hãi và lo lắng, ông đã bất cẩn làm rơi cả ấm trà, khiến nó kêu choang một tiếng rồi vỡ vụn. Cùng lúc đó, An nghe tin Minh đã biết tất cả mọi chuyện thì vội vàng chạy đến đây. Là do chú Sáo sợ Minh không suy nghĩ trước sau mà làm liều nên đã gọi An tới. Mà đúng lúc cô chứng kiến cảnh ông Phú mặt mày tái mét, tay run cầm cập thì cố nhịn cơn đau ở bụng mà bước tới rồi dìu ông ngồi xuống ghế. Sau đó cô liền nhíu mày nói với Minh. Anh nói gì mà khiến thấy tôi sợ hãi như thế này? Tôi chỉ qua chào hỏi thôi, tiện xin ít lửa để hút điếu thuốc. Ai mà ngờ thầy cô yếu đuối thế, mới nhắc đến chữ lửa đã tím tái cả mặt rồi. Rốt cuộc thì anh muốn gì? Nghe đến đây, Minh bỗng chốc bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt anh lại đượm buồn, giọng nói cũng nghẹn lại như thể mang bao tiếc nuối. Chỉ cần tôi muốn là được à? Vậy thì các người trả bù lại cho tôi đi, trả lại cho tôi thời niên thiếu, được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, và cả cô nữa. Hãy trả lại cho tôi một trái tim yên bình. Nói rồi, Minh liền bật cười ha hả, sau đó lặng lẽ rời đi. Còn chú Sáo, từ nãy tới giờ, chú chỉ đứng sau cánh cửa và nghe thấy tất cả. Thấy Minh đi ra ngoài, chú liền chạy theo Minh, sau đó nghĩ ngợi rất nhiều mới dám mở lời nói với anh hai từ xin lỗi. Minh nghe vậy thì cười xòa, liền bảo, cháu không muốn nghe những lời như vậy đâu chú ạ. Lúc cháu biết chuyện, cháu rất muốn hỏi chú rằng tại sao chú lại làm như vậy? Tại sao lại không nói với cháu và đối xử với cháu như thế? Nhưng giờ thì điều đó với cháu cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Thực sự sau này, cháu chẳng biết phải đối mặt với chú như thế nào nữa. Chú biết, sự thật này cháu khó lòng chấp nhận được. Nhưng mà xin cháu hãy bình tĩnh nghe chú nói. Thật ra chú không phủ nhận việc chú giấu giếm sự thật là vì lợi ích cá nhân. Nhưng mà lúc ấy, cháu còn quá nhỏ, lại một thân một mình. Mà ông Phú thì lại mưu trí thâm sâu, cùng nhiều mối quan hệ lớn. Cho nên dù cháu có biết, cũng không thể làm gì ông ấy cả. Hơn nữa, sự việc năm đó cũng chỉ là sự cố và... Cháu hiểu mà, chú không cần phải nói gì nữa đâu. Còn giờ cháu phải qua trường học một chút, xin phép chú, cháu đi. Nói rồi, Minh liền rời đi. Nhưng trước khi bước qua cánh cổng lớn, anh vô thức lại nhìn về phía căn nhà ở sau vườn. Mà lúc này, bà Tào đã mua xong đồ ăn sáng. Lúc trở về, vừa vặn thấy Minh rời đi. Bà muốn chạy theo để chào hỏi, nhưng lại không kịp. Đành mang đồ ăn bày ra đĩa và bưng lên phòng cho ông Phú. Bấy giờ, bà mới biết An cũng đang ở đây, lại nhìn ông Phú ngồi trên ghế run như cầy sấy, thì liền hỏi, thầy mày bị sao vậy? Lúc sáng tao dậy vẫn thấy ông ấy bình thường mà. Con không biết, lúc con đến đây thầy đã như vậy rồi. Vậy thằng Minh thì sao? Nãy bu thấy xe thằng Minh qua đây, hai đứa đã chào hỏi nhau rồi chứ. Suy cho cùng, bọn con cũng chỉ là người dưng, chào hỏi làm cái gì chứ? Sau này bu đừng để ý mấy chuyện đó. Dưng lại dưng thế nào? Bu là bu thấy nó còn thương con lắm. Giờ con chỉ cần bỏ quách thằng Tiến đó đi là mọi chuyện êm xuôi cả. Rồi hai đứa nối lại tình xưa là vẹn cả đôi đường. Bu quên ngày trước mình từng đối xử với người ta tệ như thế nào rồi à? Bu cũng quên con gái bu đã sỉ nhục anh ta với những lời nói cạn tàu gió máng rồi hay sao? Giờ bu thấy người ta có tiền Bố lại bảo con bỏ chồng rồi quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà được hả? Làm người có ai mà cư xử như vậy không bố? Còn cái mất dạy, bố lo cho tương lai của mày mà mày lại ăn nói bố như thế này hả? Vậy con xin thầy bố, đừng lo cho con nữa. Con có ngày hôm nay chẳng phải là vì nghe bố hay sao? Mày mày, rốt cuộc mày bị cái gì mà không chịu bỏ cái thằng đó hả? Ngoài ăn bám và chơi bời lêu lổng ra thì nó có làm được cái tích sự gì đâu. Nếu con muốn ly hôn thì con ly hôn từ lâu rồi, nhưng mà con chấp nhận sống trong khổ cực là để trả nghiệp cho thầy bu đấy. Chẳng phải các cụ vẫn thường bảo rằng đời cha ăn mặn, đời con khát nước hay sao? Vậy nên con nhất định sẽ trả hết nghiệp cho thầy bu, bởi vì con khổ cũng được, chứ con không muốn con cũng chịu cảnh tương tự như vậy nữa. Nói rồi An quay người rời đi. Đến khi cô trở về nhà thì không thấy bóng dáng Khang đâu cả, bởi Khang lúc này đang học bài trên thư viện của trường. Mà cùng lúc ấy, Minh cũng đang ở trường để kiểm tra và cải thiện đường thoát nước. Bởi vì năm ngoái, cơn bão xuất hiện và cống nước thải không kịp xử lý nên ngôi trường đã ngập và thiệt hại nặng nề. Tuy không có học sinh hay thầy cô giáo nào gặp nguy hiểm, nhưng nhiều bản kế học tập đã hỏng hóc do ngâm nước quá lâu. Vậy nên, để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp với kỹ thuật thủy lợi vào chiều nay, anh liền chạy qua trường học để khảo sát một chút. Lại không ngờ, sau khi hoàn thành công việc, lúc anh định quay trở về thì thấy Khang đang học bài ở thư viện. Vốn tính quay người rời đi, bởi anh chẳng muốn dính dáng gì đến gia đình hay bất kỳ người nào liên quan ông Phú nữa. Nhưng bàn chân lại không nghe lời mà tiến đến gần khu thư viện. Rồi lúc thấy Khang đang chăm chú làm bài tập toán, dáng vẻ cậu bé vừa miệt mài vừa chăm chỉ, thi thoảng còn vò đầu bứt tai, hàng loạt những cử chỉ ấy đều giống anh vô cùng. Và chăm chú tới mức cho dù anh đã đi đến sát lại gần, cậu bé vẫn không phát hiện ra là anh đang ở đây. Nghĩ rồi, Minh lại nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa, liền lên tiếng: "Sắp tới giờ trưa rồi, cháu còn chưa về sao?" "À, chú Minh, chú đứng đây từ lúc nào mà cháu lại chẳng biết." "Chú có công việc nên qua trường một chút, giờ chú chuẩn bị ra về, cháu có muốn qua Giang không? Vậy chú đợi cháu một lúc được không?" "Còn mấy câu hỏi, cháu đang chép dở mà cháu chép nhanh lắm, chỉ mất vài phút thôi chú ạ." "Không sao, chú đợi được, nhưng mà sao cháu lại phải chép câu hỏi vậy? Trong sách chẳng phải có sẵn rồi sao?" "Cuốn này là sách nâng cao, giá tận 90.000, nếu đi photo cũng phải mất tầm 30.000. Để tiết kiệm thì cháu mượn rồi chép ra vở, mà một quyển vở có 5.000 thôi, như thế thì bù không phải tốn tiền mua sách mới chú ạ." Mình nghe vậy thì xót xa. Rốt cuộc những năm qua, An đã sống túng thiếu tới cỡ nào mà đến ngay của một đứa trẻ cũng phải suy nghĩ chắt chiu từng đồng như thế. Nhìn Khang bây giờ, Minh lại nhớ đến dáng vẻ của mình năm xưa, thiệt thòi vô cùng. Nghĩ rồi, Minh liền đưa Khang qua hiệu sách. Tại đây Khang có chút ngỡ ngàng, vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Cậu bé tưởng đâu Minh ghé qua mua đồ cho bản thân, lại không ngờ Minh lại mua cho cậu 3 quyển sách toán nâng cao cùng một quyển tư duy logic. Khang thấy vậy thì nhất quyết không nhận, vì An từng dặn cậu rằng trên đời này chẳng có gì là miễn phí, nên không được nhận bất cứ thứ gì mà người ta cho không. Nhưng lý lẽ của một cậu nhóc trẻ con thì thắng Minh thế nào được. Anh bèn bảo: "Cháu phải nhận để mà trau dồi kiến thức, nếu không thì không theo kịp các bạn trong đội tuyển đâu, mà chú là người đề cử cháu cơ mà. Nên chú mua cho cháu cũng là tự giúp chú đấy, chứ nếu cháu không gặt hái được thành công thì chẳng phải uy nghiêm của chú bị hạ thấp hay sao?" Khang nghe vậy cũng cảm thấy có lý, bèn vui vẻ nhận lời. Sau đó Minh bèn lái xe đưa Khang trở về. Đến khi xe đậu trước cổng, hình ảnh Minh cùng Khang cười cười nói nói đã bị Tiến nhìn thấy. Hơn nữa, khi nghe Khang cảm ơn Minh vì những cuốn sách mà anh mua cho, thì Tiến càng nổi cơn phẫn nộ, liền chạy tới, giằng lấy sách và ném thẳng xuống đất, sau đó dùng chân dẫm lên chúng liên tục. Khang thấy vậy thì khóc thét lên, với cậu thì những quyển sách này quý giá vô cùng, vậy mà lại bị Tiến phá hủy không thương tiếc. Minh thấy vậy liền túm lấy tay hắn ta, sau đó buộc hắn phải dừng động tác bạo lực này lại. Nhưng dường như lúc này, Tiến bị cơn giận làm cho mất kiểm soát. Bởi mấy ngày hôm nay, tin tức hắn là một thằng vũ phu đã bị lan truyền chóng mặt và chẳng có ai ưa hắn cả. Thế là hắn điên cuồng mắng chửi, mà An lúc này đang nấu cơm, nghe thấy tiếng chửi bới của chồng liền chạy ra, vì đi hơi nhanh lên bụng cô lại đau nhói. Nhưng An chỉ sợ hắn lại tức giận mà đánh Khang, nên cô cố gắng đi thật nhanh, lại chẳng thể ngờ Minh cũng đang ở đây lúc này. Tiến thấy ánh mắt hai người chạm nhau thì vô cùng tức giận, Chuyện năm xưa cô dành trong trắng cho Minh vẫn luôn là cái gai trong mắt hắn, mà gần đây An rất hay phản kháng, thậm chí còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Điều đó khiến hắn tưởng rằng cô thấy Minh quay trở về thì định vứt bỏ mình và nối lại tình xưa. Thế là hắn cười mỉa, sau đó xỉa xói nói: "Ông đứng lù lù ở đây mà chúng mày còn liếc mắt đưa tình với nhau, vậy thì không có ông chúng mày định ấm nhau lên giường à? Ở đây có trẻ con, anh ăn nói chứ cẩn thận. Hơn nữa giờ tôi không còn là thằng nô để anh muốn nói gì thì nói đâu. Tôi có thể kiện anh tội phỉ báng bất cứ lúc nào đấy, tên ăn bám vợ." "Mày, mày thằng chó." Nghe vậy Tiến tức nổ đom đó mắt, đôi mắt anh đỏ ngầu, trên vầng trán nổi đầy gân xanh. Nhưng Minh không quan tâm, anh nhẹ nhàng cúi người nhặt 4 cuốn sách, sau đó phủi sạch bụi bẩn và cất gọn vào túi rồi đưa nó cho Khang. Trước khi rời đi còn dặn dò cậu bé hãy cố gắng học tập cho tốt. Nhưng khi Minh đi được khoảng 5 mét thì đằng sau liền truyền đến tiếng la thất thanh của An. Tới khi anh ngoảnh đầu lại chỉ nhìn thấy Tiến cùng những quyển sách đó đập liên tục và đập mạnh vào đầu Khang, khiến cậu bé đau đớn ngã khụy. Đến khi hắn ta nhận thức được việc làm của mình thì Khang không còn cử động nữa. Sau đó Khang được Minh và An đưa đến viện cấp cứu. Trong khoảnh khắc ấy, từng phút trôi qua như kéo dài vô tận. Anh lo lắng đến mức không thể ngồi yên. Bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên nặng nề, cùng với mùi thuốc sát trùng khiến người ta ngạt thở. Mình thấy An hoảng hốt như vậy, liền giữ vai cô thật chặt, nhưng cũng không thể khiến cô ngừng run rẩy. Cùng với gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, An lo lắng đến mức cô cũng quên rằng chính cô cũng đang bị thương. Lúc này tiếng y tá bước ra từ phòng cấp cứu cùng với giọng nói gấp gáp: "Người nhà của bệnh nhân Lê Đức Khang đâu? Người nhà của bệnh nhân Lê Đức Khang có ở đây không?" Tôi. "Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, phải truyền máu gấp. Nhưng hiện tại bệnh viện đã không còn lượng máu tích trữ để điều trị cho bệnh nhân nữa rồi. Phiền bố hoặc mẹ tôi làm xét nghiệm máu tương ứng để truyền cho bệnh nhân." "Được, để tôi sẽ làm xét nghiệm ạ." "Không được, cô đang bị chấn thương ở vùng bụng và dập nát mô, bản thân còn mất máu, còn chưa kịp phục hồi, làm sao có thể truyền máu được. Cô hãy gọi cho chồng cô đến đi." "Không được, anh cái nhóm AB, không thể truyền cho nhóm máu O được." Nói rồi, An bất giác đưa tay lên che miệng. Trong phút lo lắng và hoảng loạn, cô đã vô tình nói ra chuyện nhóm máu của Tiến và Khang. Mà điều ấy cũng khiến Minh bàng hoàng, tính nhầm lại thời điểm hai người phát sinh quan hệ thì Khang cũng vừa vặn ở độ tuổi đó. Hơn nữa, cậu còn cùng nhóm máu với anh, lại cùng yêu thích môn toán. Nghĩ đến đây, trái tim Minh run rẩy, cảm giác hạnh phúc khiến anh không thể giấu nổi niềm vui trong khóe mắt. Nhưng cô y tá lúc này đã hết kiên nhẫn nói rằng: "Hay, hai cái anh chị này, rốt cuộc ai là người về hiến máu đây?" Nghe vậy, An liền tiến lên và định nói rằng mình sẽ là người hiến máu, nhưng đã bị Minh kéo tay lại. Ánh mắt anh thâm tình, dịu dàng nói với cô: "Để anh." Rất lâu sau đó, khi Minh quay trở lại thì thấy An ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Có lẽ không chỉ anh mà cả An đều vừa cảm thấy lo lắng cho Khang, lại vừa cảm thấy rối ren trong lòng. Cho đến khi hai tiếng cửa phòng mở ra, bác sĩ nói với hai người cuộc phẫu thuật đã thành công, thì cả An và Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày sau đó, hai người họ cùng nhau chăm sóc cho Khang ở trên viện. Cũng nhờ các mối quan hệ của Minh nên Khang được các bác sĩ hàng đầu ở tỉnh thăm khám rất chuyên tâm. Cậu hồi phục rất nhanh, nhưng chỉ cần có ai đó nhắc đến Tiến là cậu lại dùng mình lo sợ. An sau nhiều lần tha thứ thì cô cũng không nhẫn nhịn nữa, bởi vì hắn ta đánh cô cũng được, chửi mắng cô cũng được, nhưng Khang là cuộc sống của cô, là tất cả những gì cô có và cũng là giới hạn cuối cùng. Vậy nên An đã đưa đơn ly hôn ra tòa. Tuy Tiến không chấp nhận, nhưng cùng với hai tập bệnh án của An và Khang do hắn đánh đập dã man thì hắn không những buộc phải ly hôn mà còn bị tố cáo hình sự, có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Nhưng do Minh có người quen làm bên ngành luật sư, còn Tiến lại bị dư luận chỉ trích, nên tòa đã phạt mức án nặng nhất là 7 năm tù. Và cuối cùng, sau 2 tháng trời nằm viện ròng rã, thì ngày hôm nay Khang cũng được xuất viện. Bữa đó, từ sáng sớm, Minh đã dọn dẹp nhà cửa, sau đó liền lái xe đến viện đón An và Khang. Nhưng lúc ấy, tự dưng Khang lại thoáng buồn, liền ngồi thu mình vào một góc. An thấy vậy thì tưởng Khang bị làm sao, liền hốt hoảng kiểm tra thân nhiệt và vết thương trên đầu. Nhưng Khang đã thở dài, nói rằng: "Con không sao đâu Bu, Miệng nói không sao mà trông con mệt mỏi quá vậy. Có gì nói bu nghe coi. Con không mệt, con buồn bu ạ. Tự nhiên con cảm thấy quãng thời gian trên viện chính là những giây phút hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Ở trong bệnh viện có điều hòa, có quạt trần mát rượi. Ít nữa đông đến thì có bình nóng lạnh, chẳng cần phải nhóm củi đun nước tắm. Mà cái quan trọng nhất là đây bu không bị thầy đánh đập. Ở đây có chú Minh rất dịu dàng, chú còn thông minh và giảng bài tập cho con nữa. Bu ơi, hay là mình ở lại đây đi con. Con ngốc quá, sau này người con từng gọi là thầy sẽ không còn là thầy của con nữa. Con hiểu không? Sau này bu cũng sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền, sẽ mua sắm đồ dùng trong gia đình. Nên con đợi bu thêm một chút nhá. Nói rồi, An không thấy Khang trả lời mình mà chỉ nhìn ra phía sau cô. An tò mò, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Minh đã đứng cạnh cô từ bao giờ. An thấy vậy thì giật mình thon thót. Sau đó đưa tay lên vuốt ngực. Rồi cô không biết anh nghe được những lời vừa rồi thì có suy nghĩ gì không. Bởi từ hôm Minh biết Khang là con ruột của mình thì cả hai người vẫn chưa nói chuyện gì với nhau. Một phần Minh vừa bận công việc, một phần cứ phải chạy đi chạy lại trên viện với cô. Mặc dù An nói cô có thể tự chăm Khang nhưng anh không chịu. Cuối cùng thì hôm nay cũng đã xuất viện rồi, và từ nay giữa hai người họ cũng chẳng còn gặp lại nữa. Cho dù hai người có một đứa con chung, thậm chí vẫn còn dành tình cảm cho đối phương, những cái chết của bà Tranh năm xưa mãi mãi là nút thắt trong chuyện tình của họ. Mãi nghĩ, An không biết chiếc xe ô tô dừng lại từ bao giờ. Hơn nữa, đây cũng không phải là nhà của cô. Mà Khang cũng ngạc nhiên hỏi, bố ơi, mình đi đâu thế ạ? Anh Minh, anh đưa chúng tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải nhà của tôi. Trước kia thì không phải, nhưng từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của em. Sao, sao cơ ạ? Anh nói vậy là sao? Nhưng Minh không trả lời mà chỉ lo xách đồ trên ô tô rồi mang vào trong phòng. Khi cánh cửa mở ra, An khẽ ngửi thêm mùi chanh thơm mát cùng với mùi mặn của biển theo gió luồn lách vào từng kẽ hở. Không gian nhà thoáng đãng cùng với nội thất hiện đại, căn bếp được thắp sáng bởi ánh đèn hồng trông vô cùng ấm cúng. Lại nhìn Minh đang thu xếp đồ đạc của mình, An không nhịn được khẽ hỏi, chẳng lẽ căn nhà này anh mua cho tôi à? Minh nghe vậy thì khẽ cau mày. An cũng thấy điều mình vừa nói có chút dở hơi. Căn nhà to và rộng như vậy, mắc mớ gì anh phải mua tặng cô chứ? Nhưng mà lúc nãy anh có nói sau này sẽ là nhà của cô, nên An tưởng rằng anh lo Khang ở nhà cũ thiếu thốn nên bù đắp cho hai mẹ con cô cái nhà này. Nhưng hóa ra là không phải. Minh thấy An như vậy thì khẽ cười, bởi trong lòng cô nghĩ gì anh nhìn thoáng là biết. Vậy nên sau khi sắp xếp đồ xong, Minh đã ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh cô và Khang, khẽ hít sâu một hơi. Anh nói với cô rằng, hai tháng qua lúc ở trên viện anh đã nghĩ rất nhiều, và anh đã có câu trả lời dành cho mình thì mới chính thức nói với em. Anh cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe mà. Từ nay, em, anh và con của chúng mình sẽ sống hạnh phúc ở đây. Khang nghe vậy thì hốt hoảng. Ơ chú ơi, con cháu ạ, con cháu thì ở đâu ạ? Con vào trong kia một lát nhá. Bu có chuyện muốn nói với chú một lát. Chút nữa khi nào bu gọi thì con hẵng ra. Khang nghe vậy thì ngậm ngùi nhưng vẫn nghe lời mà đi vào trong. Khi phòng khách chỉ còn lại hai người, An khẽ bảo. Tôi biết. Anh làm như vậy là nghĩ cho con, muốn con được sống đủ đầy cả bố lẫn mẹ. Và có lẽ anh vừa nghe được câu chuyện của chúng tôi lúc ở viện, nên anh sợ con sống với tôi sẽ khổ đúng không? Tôi sẽ cố gắng nhất có thể để lo cho con được tốt hơn, tôi hứa đấy. Tôi cũng không cấm anh nhận con. Thậm chí nếu nó biết có một người bố thông minh và giàu có như anh thì chắc chắn sẽ rất tự hào. Nhưng tôi không muốn anh vì thế mà đánh đổi hạnh phúc của mình. Bởi vì tôi đã hiểu rằng là sống với con gái của kẻ đã hãm hại mẹ anh là một điều không thể. Anh không thể ngừng ghét tôi được. Và lúc nào gặp tôi thì tôi cũng thấy có lỗi với anh. Vậy nên, không, em sai rồi. Anh không đánh đổi hạnh phúc của mình mà anh đang giữ lấy hạnh phúc của mình đó chứ. Anh đã 26 tuổi, trong suốt 8 năm xa nhau, anh cũng quen khá nhiều cô gái khác. Nhưng chẳng có ai khiến anh quên được hình bóng của em. Anh thừa nhận, khi anh biết chuyện anh đã rất muốn ghét em, muốn quên em nhưng không thể. Càng muốn quên thì anh lại càng nhớ. Và hai tháng qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, bởi vì giây phút chúng ta cùng nhau chăm sóc cho con khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và thay vì cứ ghét em để rồi phải sống trong nỗi nhớ nhung và day dứt, vậy thì anh sẽ lựa chọn thứ tha và gạt bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ. Từ nay chúng ta chỉ nghĩ tương lai thôi, có được không em? Nghe đến đây, An liền cúi gằm mặt, những giọt nước mắt của tội lỗi cùng niềm vui xen lẫn vào nhau. Sau những chuyện đã xảy ra, cô chẳng thể ngờ được rằng cuộc đời mình lại gặp được một người đàn ông hết mực yêu thương và hy sinh cho cô nhiều đến thế. Thì ra, nhân duyên chính là như vậy, cuộc đời có nhiều sóng gió. Thật may mắn vì cuối cùng cô cũng được ở bên cạnh anh. Những ngày sau đó, khi ông Phú biết tin Khang là con của Minh, thì cũng là lúc anh đưa hai mẹ con An qua nhà ông thư chuyện. Thưa hai bác, hôm nay con qua đây có chút hơi vội, nhưng hy vọng hai bác hiểu rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thì đến giờ phút này, chúng con vẫn mong muốn được ở bên nhau. Nên hôm nay, con đến xin phép hai bác cho con được đón An cùng bé Khang về nhà để tiện đường chăm sóc. Chúng con sẽ làm đám cưới, sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt quãng đời còn lại. Và con hy vọng rằng chúng con sẽ nhận được lời chúc phúc của hai người. Nghe đến đây, trong lòng bà Tảo hổ thẹn vô cùng, nhưng chính ông Phú còn tự day dứt bản thân mình hơn. Giọng ông nghẹn ngào khẽ nói: "Cậu, tại sao sau khi biết tất cả mọi chuyện cậu vẫn quyết định như vậy? Tại sao lại?" Minh nghe vậy thì vội cắt lời: "Cháu làm vậy không phải vì lòng tốt hay vị tha, mà đơn giản là sau khi thay vì phải sống cuộc đời toàn hận thù và không có An, cháu bằng lòng tha thứ tất cả. Điều đó khiến cháu cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nhưng mà hiện tại cháu vẫn chưa sẵn sàng để gọi hai bác một tiếng thầy bu, nên mong hai bác hãy cho cháu thêm một chút thời gian nữa." "Không phải, phải là vợ chồng chúng tôi nói với cậu câu đó mới đúng. Xin cậu hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi chỉ muốn thấy con gái tôi được mặc áo dài cưới và sánh vai với người nó thương thật lòng. Sau đấy tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng. Còn hiện tại tôi biết tôi không đáng nhận được sự tha thứ. Đến nói chuyện với cậu tôi cũng không dám ngẩng đầu lên. Mọi lời xin lỗi giờ đây cũng trở nên vô nghĩa trước tấm lòng cao cả của cậu. Nhưng tôi vẫn nói với cậu rằng xin lỗi cậu. Xin lỗi vì những gì vợ chồng tôi đã gây ra. Xin lỗi vì năm đó đã nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của mẹ cậu. Cho dù tôi biết có nói ngàn lần cũng không thể thay đổi. Nhưng ở tương lai tôi mong rằng cậu sẽ nắm tay con gái tôi và hạnh phúc suốt quãng đường còn lại." Nói rồi ông Phú lặng lẽ rời đi. Khang nghe không hiểu gì, nhưng thấy An ngồi bên cạnh cố nén tiếng khóc, liền ôm lấy cô lo lắng hỏi: "Bu ơi, sao bu khóc thế ạ?" "Vì bu hạnh phúc con ạ. Sau này cả gia đình chúng ta sẽ không bao giờ phải xa cách nhau nữa." Nói rồi An liền ôm Khang vào lòng. Cả hai người cùng nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Hai tháng sau, cuối cùng cái ngày mà Minh ao ước cũng đã đến. Minh mặc áo dài the, đầu đội khăn xếp, còn An thì mặc áo dài truyền thống. Họ cùng thắp nhang trong sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người để bái lạy tổ tiên trước bàn thờ gia đình. Nhưng sau khi đám cưới kết thúc thì Minh và An không thấy ông Phúc đâu. Cô bèn hỏi bà Tảo thì bà ngậm ngùi trả lời: "Ông ấy ra đồn công an tự thú với vụ hỏa hoạn năm đó rồi. Lúc mọi người ra về là ông ấy đi luôn, bởi ông ấy ân hận lắm. Bao năm nay vì sợ hãi, vì tội lỗi của mình, nhưng ông ấy chẳng đêm nào được yên giấc cả. Nhưng từ nay về sau, có lẽ ông ấy cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi." Minh nghe vậy thì nhìn An, nhưng cô chỉ mỉm cười và nói với anh rằng: "Anh đừng có nghĩ ngợi gì hết. Kể cả khi chúng ta không kết hôn thì đấy cũng là việc mà thầy em nên làm mà. Không phải thầy em, mà là thầy của chúng ta." An nghe Minh nói vậy thì ngỡ ngàng, ánh mắt lộ rõ niềm vui trọn vẹn. Nhưng sau đó cô còn ngạc nhiên hơn khi anh ngỏ ý muốn đón bà Tảo về nhà. "Bu, giờ nhà trống trải, còn mỗi bu thế này. Hay là bu về ở với vợ chồng con, chúng con sẽ chăm lo cho bu." Bà Tảo nghe vậy thì mừng rỡ, liền nghẹn ngào nói rằng: "Nghe được một tiếng bu của con thế này là bu hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà sau rất nhiều chuyện xảy ra, bu hiểu được rằng trong quá khứ thầy bu đã làm rất nhiều chuyện xấu. Mà đời có nhân quả, giờ bu chỉ muốn lên chùa nương tựa của Phật, thành tâm sám hối. Lần đầu tiên là để giải nghiệp cho bu, thứ hai là để cho con cháu của bu được hưởng hạnh phúc phước báu sau này." Sau đó bà nắm lấy bàn tay của An rồi đặt lên tay Minh: "Các con phải nhớ, khó khăn lắm mới đến được với nhau, sau này nhất định phải vì nhau mà cố gắng đó nhé." Nói rồi bà liền quay người rời đi. Còn Na, sau khi thấy Minh và An đã tái hợp thì chỉ còn cách buông bỏ, suốt những năm tháng qua vì thương nhớ người mà cô đã quên đi mất phải thương lấy chính mình. Thế là cô quay trở lại Hà Nội, tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích. Và ở đó cô đã quen Đạt, một anh chàng nhiếp ảnh gia cùng tính cách có đôi phần hài hước. Hai người rất hợp nhau và từ đây họ sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của riêng mình. Vậy là sau tất cả, ai cũng nhận ra cái sai của bản thân và sửa đổi. Và sau tất cả, chúng ta đều hạnh phúc khi sống lương thiện và biết thứ tha. Mà đáng quý nhất chính là chúng ta đã hiểu được rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ những thứ hào nhoáng, vật chất hay thành công bên ngoài. Mà hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống với những người mình yêu thương, được làm những việc mà mình luôn mong muốn. Giống như lúc này đây, khi An vừa gấp gọn quần áo, vừa nhìn Minh đang dạy Khang học bài, ánh đèn chiếu những tia sáng vàng lên trang vở, cùng với tiếng bút sột soạt trên trang giấy trắng, mọi thứ đều chậm rãi, nhẹ nhàng trôi qua, xua đi những lo toan, sầu muộn trước những thử thách của cuộc sống. Cũng chính khoảnh khắc ấy, An mới thực sự hiểu được rằng hạnh phúc chính là cùng người mình yêu già đi, cùng nhau nương tựa, cùng nhau sống những tháng ngày yên bình. Quý vị và các bạn thân mến, chẳng thể dung thứ cho kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ mình, nhưng cũng không thể quên đi người con gái đã đi cùng mình trong một chặng đường thời thanh xuân non trẻ. Mâu thuẫn trong lòng Minh đúng là khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Cuối cùng thì anh đã chọn cách tha thứ để có thể đem lại hạnh phúc và bình yên cho người anh yêu và cho chính cả bản thân anh nữa. Câu chuyện tình yêu của Minh và An thật xúc động. Nó còn khiến chúng ta suy ngẫm nhiều hơn về thế thái nhân tình, về sự bình yên của tâm hồn con người khi vật đổi sao rời. Thế cuộc xoay chuyển khiến cho người ta nhận ra những giá trị bền vững của hạnh phúc mới là đáng quý. Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình về câu chuyện này với Audio Chuyện Hay trong phần bình luận các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt. Và hẹn gặp lại.